hắn đối với Lý Tâm Liên tiến sĩ kinh hô. Lý Tâm Liên tiến sĩ mở choàng mắt, con mắt đã biến thành rừng nhiệt đới giống như yêu dị mà thâm thúy màu xanh biếc, trên mặt hiện ra thất bại trong gang tấc ảo não, trầm thấp chửi bới một tiếng. Sở Ca rút tay về, nàng lại thò tay. Hai tay của nàng vốn là bị Sở Ca dùng trói buộc mang trói tay sau lưng tại sau lưng, lại không biết lúc nào bị nàng xảo diệu giải thoát, chỉ thấy hai cánh tay của nàng lỗ chân lông đều thẩm thấu đi ra một tầng nhơ nhớp xanh biếc vật chất, như là nào đó nấm hoặc là da tiện, lại không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, phảng phất sống hình xăm. Tại đây hình xăm quấn quanh xuống, Lý Tâm Liên tiến sĩ cánh tay trở nên giống như là ma chảo khủng bố, mang theo một cô gió tanh, hung hăng chụp vào Sở Ca cổ. Sở Ca muốn tránh, dưới chân mùn lại quỷ dị nhúc nhích, phảng phất mùn dưới đáy nấm, cũng được trao cho tánh mạng. Vô số sợi nấm chân khuẩn dây dưa thành hơn 10 đầu xúc tu, theo mùn ở bên trong lặng yên không một tiếng động chui đi ra, bò tới Sở Ca giày bên trên, chăm chú dây dưa ở hai chân của hắn. Sở Ca hai chân phát lực, ba ba ba ba, bước đứt sợi nấm chân khuẩn, lại không kịp lui về phía sau, chỉ có thể ngạnh xanh xanh áp xúc xương của sống, làm cho thân thể hướng về sau loan gãy 90 độ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lý Tâm Liên tiến sĩ quái trảo, lúc này mới liên hoàn hai chân đá ra, không là đả thương địch thủ, chỉ vì mượn nhờ phản lực, dắt lấy hổ phách cùng một chỗ lăn ra hơn 10 thước đi. Vạch vạch, vạch vạch. Lý Tâm Liên tiến sĩ một kích không trúng, cũng không vội ở truy kích, nhưng lại hít mắt, hoạt động tứ chi, hưởng thụ nấm thẩm thấu làn da, sợi nấm chân khuẩn quấn quanh thân thể khoái cảm. Nương theo một hồi quỷ dị huyết nhục vặn vẹo thanh âm, cánh tay phải của nàng không ngừng sinh trưởng, dần dần bành trướng đến cùng thân thể phẩm chất, dài ngắn, thượng diện còn rất dài đầy buồn nôn túi phao, như là từng trích khủng bố con mắt. Làn da của nàng cũng biến thành hơi mở màu xanh biếc, giống như là một đại đống cổ quái niêm khuẩn. Bộ dạng này làm cho người sởn hết cả gai ốc bộ dáng, Sở Ca cả buổi trước vừa mới xem qua. Là có được mấy chục cụ phân thân, kết quả bị hắn hết thể giết chết vi khuẩn tiến sĩ. Sở Ca tâm không ngừng chìm xuống dưới. Hắn nhớ rõ chính mình liền vi khuẩn tiến sĩ bản thể cũng đã gọn gàng địa sát chết. Không nghĩ tới còn bỏ qua một đầu cá lọt lưới. Cảm giác lấy Lý Tâm Liên tiến sĩ càng ngày càng lớn mạnh khí tức, Sở Ca biết rõ gần đây thích nhất giả heo ăn thịt hổ chính mình, lúc này cuối cùng là bị người giả trang heo cho ăn hết. Ai có thể nghĩ đến, Lý Tâm Liên tiến sĩ vậy mà cũng là vi khuẩn tiến sĩ một cỗ phân thân đâu. Không, tựa hồ còn không phải phân thân đơn giản như vậy. Là cái này. Lực lượng sao? Đã hoàn toàn thay đổi, ác mộng giống như Lý Tâm Liên tiến sĩ, phát ra say mê đây này lẩm bẩm. Nàng giang rộng ra dị dạng năm ngón tay, cẩn thận chu đáo chính mình giống như là ma vật bàn tay, lại từ khe hở trông được lấy Sở Ca cùng hổ phách, suy suy cười nói, ngươi cho rằng, ta là tại sao cùng thiên nhân tổ chức tiếp xúc, lại có thể tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn. Đó là tại một lần dã ngoại khảo sát trong quá trình, ta phát hiện một chỗ cổ xưa di tích, nhưng cũng bị đang tại thăm dò di tích thiên nhân tổ chức phát hiện. Chỗ này di tích rất quan trọng yếu, vốn là, thiên nhân tổ chức có lẽ muốn giết ta diệt khẩu, nhưng bọn hắn đối với di tích ở chỗ sâu trong một ít hài cốt cảm thấy hoang mang, lại không biết nên như thế nào mở ra một chỗ cơ quan. Chuyên nghiệp của ta tri thức vừa vặn khả năng giúp đỡ bên trên bọn hắn bề bộn, may mắn sống lâu vài ngày. Ở này sống lâu trong vòng vài ngày, ta hành động vi khuẩn tiến sĩ trợ thủ, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu nào đó di tích ở bên trong phát hiện cổ xưa niêm khuẩn, kết quả, rất may mắn hoặc là rất không may. Chúng ta đều bị loại này cổ xưa niêm của lây, biến thành nó ký chủ, đã có được nào đó có thể cự ly xa lẫn nhau tin tức, chia sẻ hóa học vật chất, truyền lại trí nhớ cùng ý chí năng lực. Lợi dụng loại năng lực này, ta cùng hắn, hơn nữa cái khác thí nghiệm trợ thủ, còn có một chút tỉ mỉ điều chế thí nghiệm thể, cộng đồng hợp thành một cái siêu cấp quần bầy. Ha ha, cái này, vi khuẩn tiến sĩ thật sự là danh xứng với thực rồi. Vi khuẩn tiến sĩ là cái này quần bầy đầu não, đoạt lấy lớn nhất số định mức cổ xưa niêm khuẩn. Đủ để chấn áp cùng đem ra sử dụng khuẩn bầy trong thành viên khác, đương nhiên cũng kể cả ta. Bất quá, xét thấy của ta thân phận đặc thù, thiên nhân tổ chức hy vọng thông qua ta cùng sư tâm tập đoàn cùng một tuyến, thậm chí đem chọn cái sư tâm tập đoàn đều lôi kéo tới, hơn nữa cổ xưa niêm khuẩn lực lượng vô cùng cường đại, vi khuẩn tiến sĩ có lòng tin thông qua nó, tuyệt đối khống chế khuẩn bầy bên trong từng cái thành viên. Cho nên, hắn cũng không có giết chết ta, cũng không có cướp đoạt ý chí của ta, ngược lại để cho ta đã trở thành đệ tử của hắn. Khuẩn bầy lần não. Ngươi là vi khuẩn tiến sĩ đệ tử. Sở Ca cắn răng. Nguyên lai là, bây giờ không phải là rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ mỉm cười nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thao thao bất tuyệt lâu như vậy, là cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi gỡ lò gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân si lạng cứu viện, mà ngươi dày công tính toán qua, bọn hắn tuyệt không có nhanh như vậy có thể tìm thấy được tại đây, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tình thế hội nghịch chuyển. Ha ha, ngươi sai rồi, sai được thật đáng yêu. của ta xác thực tại kéo dài thời gian, lại không phải là vì chờ đợi gỡ lò gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn cứu viện. Tại rừng nhiệt đới trong căn cứ, ngươi giết chết vi khuẩn tiến sĩ cùng hắn tuyệt đại bộ phận khuẩn bầy thành ngữ, lại không có thể triệt để giết chết sở hữu ký sinh tại trong cơ thể của bọn họ cổ xưa niêm khuẩn. Mà ta tại leo lên ẩn điểm số trước khi, đã triệu hoán cũng siêu tập đã đến sở hữu cổ xưa niêm khuẩn, đưa bọn chúng hết thể tụ tập đến trong cơ thể của ta. Lại nói tiếp, ta thực có lẽ cảm tạ ngươi mới là, vốn là thân là khuẩn bầy lần não cùng vi khuẩn tiến sĩ đệ tử, ta không thể không 100% đã bị hắn áp chế cùng đem ra sử dụng, lại nói tiếp có được độc lập ý chí, kỳ thật cùng khôi lỗi không có bất kỳ khác nhau, mà ngay cả duy nhất bí mật, hổ phách bí mật, đều muốn tân tân khổ khổ giấu giếm, ở trước mặt hắn, mỗi một giây đồng hồ đều muốn nơm nớp lo sợ, cẩn thận. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cường đại đến loại trình độ này, dùng lôi đình vạn quân, dễ như trở bàn tay phương thức, giết chết thầy của ta. Ha ha, hiện tại khuẩn bầy đầu não chết rồi, ta cái này lần não thuận lý thành trương đã trở thành mới đầu não, đã thoát khỏi hết thể trói buộc cùng áp chế, lại ngưng tụ sở hữu cổ xưa niêm khuẩn lực lượng. Vừa rồi cùng ngươi nói nhăng nói cuội địa kéo dài thời gian, ta cũng không phải đang chờ đợi bất luận kẻ nào cứu viện, chỉ là đang chờ đợi vừa mới dung nhập trong cơ thể cổ xưa niêm khuẩn, cùng ta tế bào chiều sâu kết hợp, có thể phát huy ra 100% lực lượng mà thôi. Hiện tại, chiều sâu kết hợp đã hoàn thành, ta chính là đầu não, ta chính là khuẩn bầy, ta chính là mới một đời, cường đại hơn vi khuẩn tiến sĩ, ha ha, ha ha ha ha. Lý Tâm Liên tiến sĩ, không, vi khuẩn tiến sĩ, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nương theo lấy tiếng cười, nàng cùng Sở Ca ở giữa mùn đống nhiên phát ra một hồi sột sột soạt soạt thanh âm, ngay sau đó, suy suy suy suy, bốn đầu phảng phất khô đằng giống như sợi nấm chân khuẩn tụ hợp thể, theo Sở Ca dưới chân mùn ở bên trong tia chớp bắn ra, phân biệt đâm về Sở Ca dưới háng, trái tim, cổ họng còn có ánh mắt. Bá, bá, bá, bá. Bốn đầu sợi nấm chân khuẩn tụ hợp thể mũi nhọn, như cua chảo cúc giống như phân liệt, tách ra, biến thành bốn trương miệng lớn dính máu. Sở Ca đồng tử phản ánh lấy bốn đầu sợi nấm chân khuẩn tụ hợp thể dữ tợn. Thân thể không chút sức mẻ, nạ nộ trùng hóa thành bốn thanh mỏng như cánh ve màu đen chiến đao, tại quanh thân huyễn hóa ra một mảnh đao quang kiếm ảnh, đem bốn đầu sợi nấm chân khuẩn tụ hợp thể, gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt, cắt toái, thổi bay. Phá thành mảnh nhỏ sợi nấm chân khuẩn tụ hợp thể rơi xuống mặt đất, phát ra tê tê thanh âm, như đứt gãy con run như vậy nhúc nhích lấy, toàn hồi mùn ở bên trong, một lần nữa ẩn núp xuống dưới, đợi lần sau xuất kích. Sở Ca đối với Lý Tâm Liên, mới một đời vi khuẩn tiến sĩ. Một cái có được thôn phệ thú, khiếp sợ năng lượng cùng chiến đấu nạ nổ máy móc, dựa vào thiên biến vạn hóa nạ nổ trùng, hình thành lưỡi đao cùng áo giáp. Một cái là cổ xưa niêm khuẩn ký chủ, siêu cấp khuẩn bầy đầu não, có được quỷ dị lây cùng khống chế năng lực, tại rừng nhiệt đới loại này khắp nơi là động thực vật cùng nấm trong hoàn cảnh, so tích dịch nhân thích khách càng thêm như cá gặp nước. Hai người chiến đấu, quả thực như là hai đầu quái vật quyết đấu. Cái này là chiến đấu nạ nổ máy móc hoàn toàn hình thái sao? Lý Tâm Liên tiến sĩ không chút nào kỳ quái Sở Ca có thể chặt đứt bốn đầu nấm tụ hợp thể, nhưng lại hai mắt tỏa ánh sáng, nói, cho nên ta nói, ngươi thật sự là không ôm chí lớn, còn ưa thích lừa mình dối người, rõ ràng có được độc nhất vô nhị tiềm năng cùng may mắn, liền chiến đấu nạ nổ máy móc hoàn toàn hình thái đều bị ngươi kích hoạt, lại còn đem mình làm một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Nhìn xem bộ dáng của mình, ngươi xem như cái gì người bình thường, thậm chí tính toán là người nào loại ạ? Không thuộc mình muốn có không thuộc mình giác ngộ, theo thức tỉnh một khắc này lên, chúng ta đã sớm hồi không được đầu, không đảm đương nổi người rồi. Đã đều biến thành bộ dạng này hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nhất định trở về không được, nhiều hơn nữa thức tỉnh một loại vĩnh sinh bất tử năng lực, lại có cái gì không tốt đâu. Chương 916, vi khuẩn tiến sĩ 2. Không. Nói nhảm, người biến thân về sau xấu như vậy lẩu, đương nhiên không có biện pháp lại đương người, chỉ có thể vò đã mẻ lại sức. Sở Ca cười lạnh, nhưng ta biến thân về sau, như trước anh tuấn xuất khí, còn bằng thêm vài phần uy vũ bất phàm bá khí, quả thực như là trong truyền thuyết áo giáp dũng sĩ đồng dạng, ta vì cái gì để đó tốt người tốt không lo, cùng với ngươi cái này lao yêu bà cùng một chỗ vĩnh sinh. Ngươi, Lý Tâm Liên tiến sĩ giận tím mặt, tứ chi của nàng đều biến thành dài khắp đùi gai khủng bố dây leo, lần nữa hướng Sở Ca hung hăng đâm tới. Lần này Sở Ca không hề bị động bị đánh, mà là tại xem thấu công kích của địch nhân lộ tuyến về sau, hiện lên khủng bố dây leo, đâm thẳng Lý Tâm Liên tiến sĩ trái tim, ý đồ tái diện hắn đối phó vi khuẩn tiến sĩ siêu cường địa giận. Nào có thể đoán được, Lý Tâm Liên tiến sĩ so với vi khuẩn tiến sĩ càng thêm giàu hoạt, khủng bố dây leo chỉ là giả thoáng một thương, cố ý dụ dỗ Sở Ca đoạt công mà thôi. Đương Sở Ca bổ nhào vào trước mặt nàng lúc, trên mặt nàng hiện ra quỷ bí dáng tươi cười, đồng nhiên rút lui một bước dài, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đoàn tanh hôi màu xanh biết sương mù. Sở Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị phun ra vừa vặn. Chất chứa tại trong sương mù cổ xưa niêm khuẩn, giống như một chi khủng bố đại quân, lập tức thẩm thấu Sở Ca lỗ chân lông, hướng của hắn huyết quản cùng thần kinh tiến công. Sở Ca trong cơ thể chữa bệnh nạ nổ máy móc, tại khiếp sợ năng lượng thúc dục xuống, lần nữa thức tỉnh, tạo thành phòng thủ kiên cố phòng tuyến. Cổ xưa niêm khuẩn cùng chữa bệnh nạ nổ máy móc lập tức dây dưa đã đến cùng một chỗ, triển khai máu chảy phiêu sử, thảm thiết đến cực điểm chém giết. Ngắn ngủn nửa phút nội, Sở Ca nhiệt độ cơ thể tiểu đề cao đến 40 độ đã ngoài, phát khởi nghiêm trọng sốt cao. Niêm khuẩn đại quân đều bị chữa bệnh nạ nổ máy móc giết hết, nhưng Sở Ca cũng bị dày vò được quá sức, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ta biết ngay, trong cơ thể ngươi hổ phách chi huyết còn đang khởi hiệu, xem ra ngươi tiểu là nghiên cứu vĩnh sinh chi mê mấu chốt. Lý Tâm Liên tiến sĩ màu xanh biếc đôi mắt loẹt loẹt tỏa sáng, nhìn xem Sở Ca ánh mắt, như là nhìn xem một khối nhiều chất lỏng tiểu thịt tươi, nàng suy suy cười nói, trong cơ thể ta cổ xưa niêm khuẩn, tăng thêm trong cơ thể ngươi chiến đấu nạ nổ máy móc, hơn nữa hổ phách chi huyết, kết hợp cùng một chỗ, nói không chừng có thể điều chế ra từ xưa đến nay, trên địa cầu hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Cho nên, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, gia nhập chúng ta hàng ngũ, cùng một chỗ thăm dò vĩnh hằng. Đừng có nằm ngộng, ta tiểu tính toán đánh cả đời lưu manh, cũng sẽ không cùng ngươi cái này lao yêu bà kết hợp. Sở Ca bị Lý Tâm Liên tiến sĩ mời, kích ra đầy người nổi da gà, hắn dùng lực xoa xoa cánh tay, nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt. Vậy thì đi chết đi. Lý Tâm Liên tiến sĩ giận tím mặt, vốn là tiểu dị dạng sinh trưởng, cùng thân thể phẩm chất cánh tay phải lại lần nữa bành trướng một vòng, quả thực giọng khách gát giọng chủ, trở nên so thân thể càng thêm khổng lồ. Nàng một nửa gian nan, một nửa phấn khởi địa vung vẩy lấy cái này đầu dị dạng cự cánh tay, hướng Sở Ca hung hăng vung tới. Dị dạng cự cánh tay phát ra hoạch hoạch thanh âm, thịt lồi cùng nhục tu bừa bãi sinh trưởng, nước mủ cùng độc dịch mọi nơi vẩy ra, còn không ngừng phân liệt ra một mảnh dài hẹp cùng loại thần kinh đầu trạng vật, quấn quanh đến bốn phía cây cối bên trên, đem khuẩn bầy khuyết tán đến phương viên tháng 3-5-50m ở trong, phạm vi công kích to đến khoa trương. Dù là Sở Ca có được hai chủng bất đồng nạ nổ máy móc tăng thêm khiếp sợ năng lượng hộ thể, đối mặt quỷ dị cổ xưa niêm khuẩn, như cũ đối phó được tương đương cố hết sức. Theo dị dạng cự cánh tay không ngừng phân liệt cùng khuyết trương, khắp rừng nhiệt đới phảng phất đều biến thành Lý Tâm Liên tiến sĩ một bộ phận, chuẩn xác hơn nói, là khuẩn bầy một bộ phận. Tại đây chạc cây cùng bụi cỏ, còn có mùn ở bên trong, rắn, côn trùng, chuột, kiến, hết thảy bị niêm khuẩn khống chế, biến thành Lý Tâm Liên tiến sĩ khôi lỗi. Hiu hiu hiu. Mấy cái dây leo lây dính niêm khuẩn, phảng phất từ ngủ đông trong thức tỉnh độc xà, trên cao nhìn xuống, hướng Sở Ca gãy cắn tới. TTT. Mùn ở bên trong chui ra trên trăm đầu con giun, vốn là so ngón tay càng mảnh bọn hắn, đã bị niêm khuẩn thúc hóa, biến thành một cây tròn vo tiểu gậy gộc, hai đầu còn vỡ ra lượng trương miệng lớn dính máu, giống như là lò xo nhảy dựng, hướng Sở Ca nửa người dưới nhảy qua đến. Lùm cây bị dính tụ ăn mòn, cũng dương nhanh múa vớt, sinh trưởng ra vô số tinh tế chồi, giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, biến thành giống mạng nhện kín không kẽ hở lưới. Sở Ca cắn răng, trong cơ thể cơ hồ sở hữu chiến đấu nạ nổ máy móc đều nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành hai thanh hơn 3 mét trường, mỏng như cánh ve lại sắc bén vô cùng chiến đao, đem niêm khuẩn lây động thực vật đều cắt thành mảnh vỡ. Đáng tiếc Lý Tâm Liên tiến sĩ đang nhận được khôi lỗi bảo hộ, bản thể cũng không có bị làm bị thương mảy may. Thờ nhỏ tiếp nhận sư tâm tập đoàn hoàn thiện nhất giáo dục, không biết phục dụng bao nhiêu cường hóa gen dược tề, lại quanh năm suốt tháng tại giã ngoại hoạt động nàng, sức chiến đấu hiển nhiên so sánh với đại vi khuẩn tiến sĩ cao không chỉ một cấp số. Trở thành khuẩn bầy đầu não về sau, lại đem sở hữu cổ xưa niêm khuẩn đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, còn thông qua đời trước vi khuẩn tiến sĩ chết thảm, hiểu được một bộ phận Sở Ca thực lực chân chính. Rất nhiều nhân tố tổng hợp lại, nàng so sánh với đại vi khuẩn tiến sĩ càng thêm khó chơi. Huống chi, Sở Ca không có thời gian cùng nàng dây dưa, phải đoạt tại gở lò gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn tìm thấy được tại đây trước khi giải quyết chiến đấu. Liều mạng. Sở Ca cắn nát bờ môi, dùng máu tươi làm lạnh nhiệt độ cơ thể, đồng nhiên thu hồi hai thanh nạ nổ lưỡi dao sắc bén, đưa bọn chúng biến thành hơi mỏng một tầng áo giáp, bao khỏa quanh thân chỗ hiểm, túi đầu đánh bay rất nhiều niêm khuẩn khôi lỗi, hướng Lý Tâm Liên tiến sĩ bản thể hung hăng đánh tới. Cái này một cái, hắn dùng khiếp sợ năng lượng cường hóa chân cơ bắp cùng với đầu gối cùng mắt cá chân các đốt ngón tay, tốc độ có thể so với cao tốc đoàn tàu. Lý Tâm Liên tiến sĩ tránh cũng không thể tránh, bị Sở Ca đụng phải vừa vặn, lại không phát ra nửa điểm đứt gân gãy xương thanh âm. Thân thể của nàng giống như là nửa hòa tan trạng thái quả đông lạnh, bị Sở Ca đụng phi sau khi ra ngoài, rơi vào mùn ở bên trong, vậy mà trực tiếp thẩm thấu xuống dưới, biến mất không thấy. Không, không phải biến mất, mà là dung nhập toàn bộ niêm khuẩn quần lạc bên trong. Trong lúc nhất thời, bị niêm khuẩn lây chạc cây lay động càng thêm lợi hại. Lùm cây cũng dốc sức liều mạng sinh trưởng, dương nanh múa vớt. Mụn ở bên trong chi chu cùng con run chờ sâu, giống như là suối phun một đống đống sông ra. Trung quanh mấy chục trên gốc đại thụ, càng là tách ra nhiều đóa tươi đẹp cây nấm, như là mở ra từng trích quỷ dị ma nhãn, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca cùng Hổ Phách. Gió thổi cây dao động, bóng cây lắc lư gian, truyền đến Lý Tâm Liên tiến sĩ tiếng cười, "Sở Ca, chỉ cần khuẩn bầy không chết, vi khuẩn tiến sĩ tiểu là sẽ không chết, ngươi cảm thấy mình có thể giết chết toàn bộ khuẩn bầy sao? Thử xem, sẽ biết." Sở Ca trên mặt không có bối rối chút nào hòa khí nổi, đáy mắt tràn đầy lăng liệt sát ý. Vừa mới bao khỏa quanh thân chiến đấu nạ nổ máy móc, lần nữa bày biện ra như nước chảy nửa hòa tan cảm giác cùng hắc thủy tinh giống như thông thấu, bắt đầu khởi động đến hai tay phía trước, biến thành hai chi hồ quang điện lượn lờ trường kiếm. Chiến đấu nạ nổ máy móc 100% kích hoạt, khiếp sợ năng lượng toàn diện tăng phúc, uy lực gia cường phiên bản tia chớp chi kiếm, phát động. Sở Ca tại trong lòng gào thét. Hai thanh lóng lánh lấy u lam hồ quang điện tia chớp chi kiếm, mũi nhọn hồ quang điện đã hội tụ đến cùng một chỗ, nương tụ thành hai luồng chướng mắt hình tròn tia chớp. Không đợi hình tròn tia chớp nổ tung, Sở Ca tiểu nhắm ngay niêm khuẩn dày đặc nhất địa phương, đem hai thanh nạ nổ thiểm điện kiếm hung hăng đâm vào lòng đất. Hai quả hình tròn tia chớp mang theo hơn vạn đầu hồ quang điện, trong lòng đất tàn sát bừa bãi. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, lập tức dùng Sở Ca làm trung tâm, khắp mùn đều hiện lên gợn sóng trạng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đại đoàn chi chu cùng con giun đều bị điện tiêu, bụi cỏ tại đùng tiếng nổ vang trong bị dòng điện nhen nhóm. Đại thụ bên trong cũng truyền đến khó nghe mùi cháy khét, theo hốc cây ở bên trong toát ra đầm đặc khói đen, như độc xà dây leo hết thể héo rũ, theo chạc cây bên trên ngã rơi xuống. Lý Tâm Liên tiến sĩ cuồng tiếu biến thành kêu thảm thiết, lại từ kêu thảm thiết biến thành tiếng rít. Dương nhiệt đới truyền đến một hồi sột sột soạt soạt thanh âm, may mắn không có bị điện thành bột mịn niêm khuẩn tất cả đều nhanh chóng biến mất. Xa xa truyền đến Lý Tâm Liên tiến sĩ không cam lòng nguyền rủa, chúng ta hội bắt lại ngươi, Sở Ca, dùng không được bao lâu, chúng ta nhất định sẽ bắt lại ngươi, đến lúc đó. Sở Ca theo mùn ở bên trong rút ra hai thanh tia chớp chi kiếm, mặt không biểu tình chỉ vào thanh âm truyền đến phương hướng. Thanh âm im bặt mà dừng. Sở Ca lại cử trong chốc lát, rốt cục chống đỡ không nổi, quỳ một chân trên đất, gian nan thở dốc. Chiến đấu nã nổ máy móc 100% kích hoạt, hơn nữa khiếp sợ năng lượng điên cuồng chút xuống, làm cho hắn nhấm nháp đã đến đã lâu tiêu hao cùng khô kiệt. Nguyên lai tưởng rằng lần trước ôm thâm nguyên cự thú Hồng Liên chi chủ đùi lợi nhuận trở lại khiếp sợ năng lượng, tổng đủ hắn tiêu hao cái một năm nửa năm. Không nghĩ tới gặp phải hổ phách chi huyết còn có chiến đấu nã nổ máy móc, vì trung hòa cái này hai chủng thần bí vật chất, vốn là đầy đến tràn ra khiếp sợ năng lượng, vậy mà tại ngắn ngủn mấy ngày ở trong, bị hắn tiêu hao không còn. Tuy nhiên đánh lui Lý Tâm Liên tiến sĩ, nhưng chỉ là đem nàng trọng thương, cũng không triệt để giết chết. Mà quá độ tiêu hao khiếp sợ năng lượng, kích hoạt toàn bộ nạ nổ máy móc, điên cuồng phóng thích siêu cường dòng điện một cái giá lớn, nhưng lại Sở Ca thoát lực đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững, nước tiểu không đi ra, kẻ ra quần đều run không sạch sẽ tiểu là hư thành cái dạng này. Chương 917, rừng nhiệt đới đổi giết. Bầu trời rơi xuống tích tí tách tiểu vũ. Mưa rừng nhiệt đới trong dài dòng buồn chán mùa mưa, rốt cục khoan thai đến chậm. Giọt mưa xuyên thấu qua chạc cây gian khe hở rơi xuống, mang theo ngai ngái khí tức như là trong suốt huyết. Sở Ca nhếch miệng cười khổ. Mưa phùn tuy nhiên có thể lau đi bọn hắn dấu vết lưu lại, cho kẻ đuổi giết chế tạo chướng ngại, nhưng đối với người đảo vong mà nói, muốn chạy ra cái này phiến ăn người vũ lâm độ khó cũng thành lần tăng lên. Phóng nhãn nhìn lại, tứ phía đều là ẩn ẩn lẻo là bóng cây cùng mông lung mưa bụi, phân không rõ đông tây nam bắc, phảng phất giống như một tòa vĩnh viễn không chừng mực mê cung. Chúng ta đi thôi. Sở Ca hít sâu một hơi, túm khởi hổ phách. Đi qua nhiều lần như vậy, hắn đều có thể gặp dự hóa lành, biến nguy thành an, theo không thể chiến thắng cường địch giữa kẽ tay chạy đi. Lần này, đồng dạng sẽ không ngoại lệ, hắn nhất định phải sống sót. Xú tiểu tử ở đằng kia. Sở Ca. Bắt lấy hắn. Nhanh hướng gờ lỏ gì ạ phu nhân cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ báo cáo chúng ta tọa độ. A a a a a. 12 tiếng đồng hồ sau. Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, sát cơ trải rộng, Sở Ca cùng hổ phách tại 12 tiếng đồng hồ nội. Lần thứ 9 bị thiên nhân tổ chức kẻ đuổi giết phát hiện. Thành như Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, vĩnh sinh kỹ thuật là đáng giá đánh bạc hết thể đi truy tầm trung cực khoa học kỹ thuật. Thiên nhân tổ chức tàn binh bại tướng đã tại rừng nhiệt đới căn cứ cuộc chiến bên trên thảm bại qua một lần, cứ như vậy xám xịt trốn về tổng bộ, tuyệt không có bọn hắn quả ngon để ăn. Muốn lấy công chủ tội, chỉ có bắt lấy Sở Ca cùng hổ phách, đem vĩnh sinh người mang về. Huống chi Sở Ca hay vẫn là thả ra độc dịch quả bom, phá hủy rừng nhiệt đới căn cứ đầu sỏ gây nên. Tàn binh bại tướng hận không thể đem sở hữu phẫn nộ đều chút xuống đến trên đầu của hắn, đem hắn sống sờ sờ rút gân lột ra, phanh thây xé xác, băm cho chó ăn, lại dùng hổ phách chi huyết đem cất chó một lần nữa dính hợp thành sở ca bản thân, như thế lặp lại một vạn lần. Bởi vậy, bọn hắn phái ra toàn bộ nhân thủ, tại rừng nhiệt đới chiến chuyên gia cùng tích dịch nhân thích khách xuất lĩnh xuống, bao vây chặn đánh, nguyện nhất định phải có. Rừng nhiệt đới mênh mông như yên, theo lý thuyết ở chỗ này tập trung hai người, không khác mò kim đáy biển. Nhưng 12 tiếng đồng hồ trước, Sở Ca đang cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ quyết đấu lúc, tuy nhiên trọng thương đối thủ, lại lần lượt bị đối thủ trong miệng phun ra bảo tử lây, giấu ở bảo tử trong xương mù cổ xưa niêm khuẩn tiến quân thần tốc, thẩm thấu đến Sở Ca mạch máu cùng thần kinh ở bên trong, cùng chữa bệnh nạ nổ máy móc còn có khiếp sợ năng lượng chu toàn. Thân là khuẩn bầy đầu não, Lý Tâm Liên tiến sĩ như là có được quỷ dị năng lực, có thể cảm ứng được Sở Ca trong cơ thể niêm khuẩn tồn tại, do đó tập trung Sở Ca phương vị. Loại năng lực này làm cho Sở Ca chịu nhiều đau khổ. Tuy nhiên hắn đem hết khả năng kích hoạt bản thân phòng ngự cơ chế, ý đồ toàn diện xâm lấn niêm khuẩn. Nhưng những niêm khuẩn này lại trở nên càng ngày càng rào hoạt, tại trong cơ thể hắn khắp nơi tán loạn, dốc sức liều mạng dãy rua, ý đồ còn sống càng thời gian dài. Ở trong quá trình này, Sở Ca một mực tại tiếp tục phát ra 40 độ đã ngoài suất cao, thiêu đắc con mắt đều đỏ. Đổi thành người bình thường, lúc này thời điểm đã sớm hôn mê hoặc là ngất lịm. Dù là Sở Ca có được cường hành vô cùng khí lực cùng như thép như sắt thần kinh, cũng bị thiêu đắc buồn ngủ, như cũ không thể không cắn răng trừng mắt, cố nén đầu đau muốn nứt cùng quanh thân cốt cách con kiến gặm phệ giống như chua xót, cùng địch nhân chém giết. Giết. Hắn trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, nạ nổ chiến đao phát ra hổ khiếu rồng ngâm giống như âm thanh xé gió, đâm vào một cây dài khắp rêu xanh, ôm hết phẩm chất đại thụ. Phốc một tiếng, đại thụ vậy mà phun làm bắn ra nồng đặc máu tươi, vỏ cây vặn mèo. Một gã thông qua màu sắc tự vệ ẩn hình, cùng vỏ cây dung làm một thể tích dịch nhân thích khách hiện ra đến, trừng lớn chết không nhắm mắt hai mắt, phân nhánh đầu lưỡi đạp kéo xuống, mới ngã xuống đất. Giết! Sở Ca cũng không quay đầu lại, cánh tay trái vung lên, mấy chục bó hồ quang điện quấn quanh mà thành chiến đao gào thét hướng về sau phương vung đi, chui vào trong bụi cỏ, đem ẩn nút tại đâu đó lặng lẽ tiếp cận ba gã rừng nhiệt đới chiến chuyên ra, điện được miệng sùi bọt mép, giận sôi lên, đại tiểu tiện không khống chế, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Giết. Sở Ca hú lên quái dị, chiến đấu nã nổ máy móc bao trùm chân trái, như là cứng lại thành một chỉ cứng rắn vô cùng hợp kim dày chiến, trùng trùng điệp điệp đạp đạp, hoảng giống như là bom nổ dưới nước mạnh mẽ vô cùng trùng kích lực hướng mùn phía dưới hoanh khứ. Mùn ở bên trong truyền đến kêu rên, vài đạo máu tươi kích xạ mà ra, nhưng lại ẩn nấp trong lòng đất, ý đồ tiềm hành đến Sở Ca dưới háng thích khách, cũng bị hắn một cước giẫm thành thịt nát. Hô hấp tầm đó, Sở Ca liên tục giết chết 5 tên kẻ đuổi giết. Nhưng bản thân lực lượng cũng lần nữa tiêu hao đã đến cực hạn. Phanh. Rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong truyền đến súng ngắm gào thét. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, quanh thân các đốt ngón tay đùng rung động, lập tức lướt ngang một bước dài, thậm chí kéo ra một đạo tàn ảnh. Nhưng đối phương lại là cao thủ trong cao thủ, nghe đi lên là một tiếng súng vang, trên thực tế lại là đồng thời nổ hai phát súng, hơn nữa chính xác dự phán đã đến Sở Ca trôn tránh lộ tuyến, họng súng có một cái cực kỳ rất nhỏ rung rung, nhưng lại làm cho lưỡng viên đạn kéo lê hai đạo gần như hoàn mỹ đường đạn, một trái một phải, đâm thẳng Sở Ca thân thể hai bên. Nếu như Sở Ca nghe được thương âm thanh lúc, có thể đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẹ lời nói, cái này hai miếng viên đạn đem lao hắn hai bên bả vai, hiểm lại càng hiểm địa sẽ qua. Nhưng điều này sao có thể? Phía bên trái bên cạnh lướt ngang kết quả, tiểu là chó ngáp phải rồi, đánh lén viên đạn vừa vặn trúng mục tiêu Sở Ca sau lưng. Cứ việc Sở Ca đã kịp thời triệu tập chiến đấu nạ nổ máy móc cùng khiếp sợ năng lượng, trong thân thể bên ngoài tạo thành hai tầng chắc chắn phòng ngự, cũng không có bị đánh lén viên đạn bắn bạo. Nhưng cường đại trùng kích lực hay vẫn là suýt nữa oanh đoạn hắn xương cuộc sống, oanh được hắn trong lồng ngực khí lãng bốc lên, máu tươi như lửa núi buộc phát giống như theo hết hầu phún dũng mà ra. Sở Ca một cái lảo đảo, về phía trước bổ nhào. Đây là hắn 12 tiếng đồng hồ đến nay, lần thứ nhất triệt để mất đi đối với thân thể khống chế. Cảm giác lấy khiếp sợ năng lượng giống như là thủy triều xuống tối lui, chiến đấu nạ nổ máy móc cũng đạt tới kim loại mệt nhọc cực hạn, ẩn ẩn có sụp đổ cảm giác. Sở Ca biết rõ nguy hiểm nhất thời điểm đã đến. Cũng may, trải qua 12 tiếng đồng hồ kịch chiến, Lý Tâm Liên tiến sĩ cắm vào trong cơ thể hắn sở hữu cổ xưa niêm khuẩn, rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Lý Tâm Liên tiến sĩ rốt cuộc không có biện pháp thông qua niêm khuẩn cảm ứng vị trí của hắn. Sở Ca cắn răng, đem còn lại khiếp sợ năng lượng hết thể ngưng tụ đến hai mắt cùng hai lỗ tai trong. Ngầm trộm nghe đến phía trước truyền đến chạy xiết tiếng nước chảy. Đi. Hắn hướng hổ phách giống to. May mắn đi qua 12 giờ ở bên trong, hổ phách một mực rất chấn định, hơn nữa nàng như là giống như con khỉ thích hướng trong rừng trốn chết, tiêu tính toán có cái gì chảy ra, ngã thương, dù là bị viên đạn đánh trúng, đều có thể lập tức không dược mà càng. Sở Ca thậm chí chứng kiến, một viên đạn bắn trúng cánh tay của nàng, vỡ vụn đầu đạn chui vào trong cơ thể, vang ra bát trà lớn nhỏ miệng vết thương. Nàng lại thông qua cơ bắp tổ chức lúc đích, đem sở hữu đầu đạn mảnh vỡ hết thảy đè ép đi ra, bài xuất bên ngoài cơ thể, huyết nhục mơ hồ miệng vết thương tại nửa phút nội tiểu khôi phục như lúc ban đầu, liền nhất thiện vết sẹo cũng nhìn không ra, làn da giống như là hài nhi tiểu nộn. Một màn này làm cho Sở Ca càng phát đã tin tưởng Lý Tâm Liên tiến sĩ lời nói. Hổ phách thực có khả năng đã 3500 tuổi thậm chí hơn 1000 tuổi, là một gã trưởng xanh bất lao thiếu nữ. Không cần lo lắng hổ phách hội cản trở, cái này làm Sở Ca trốn chết tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Rầm rầm rầm phanh. Dây đặc thương âm thanh từ phía sau xuất hiện, hỏa tuyến giống như là liềm đao thu gặt lấy chạc cây cùng bụi cỏ, đánh cho Sở Ca cùng hổ phách đỉnh đầu hỏa tinh văng khắp nơi, lạc diệp bay tán loạn, sương mù lở lở. Sở Ca cũng không quay đầu lại, đánh bạc bú sữa mẹ khí lực chạy nước rút. Rốt cục theo thanh âm tìm được mục đích của hắn địa, một đầu nước chảy chảy xiết, chọc sóng bước lên sông lớn. Mặt sông uốn lượn chảy xuôi đi ra ngoài 300-500m về sau, đông nhiên đột ngột biến mất. Mà ngay cả rừng nhiệt đới, cũng đi theo bị một đao chặt đứt, phía trước chỉ còn màn mưa hạ mông lung hư không, đại đoàn hơi nước phiên cuộn. Là vách núi cùng thác nước. Sở Ca không biết cái này đầu thác nước cao thấp trên lệch có bao nhiêu. Nhưng nghe thác nước trùng kích tiếng oanh minh, đại khái có thể đoán được. Cái này đầu thác nước chí ít có mấy chục mét cao, tính toán là phi thường đổ sộ cùng nguy hiểm thác nước. Nhưng hiện tại, nó nhưng lại Sở Ca cùng hổ phách duy nhất chạy trốn cơ hội. Giang giác. Sở Ca phát chân chạy như điên, một cước hướng bờ sông bên cạnh một khỏa lung lay sắp đổ đại thụ đã tới, thân cây lên tiếng mà đoạn, bay vào chạy xiết trong nước sông, lảo đảo hướng thác nước khẩu phóng đi. Sở Ca dắt lấy hổ phách, nhảy đến trên đại thụ, lại một cái lặn xuống nước vào trong nước sông, từ phía dưới ôm lấy đại thụ. Dùng thân cây cùng rậm rạp tán cây vật che chắn thân ảnh của mình. Xuy xuy xuy xuy. Liên tiếp viên đạn đánh trúng đại thụ cùng nước sông, lại bị thân cây cắn, hoặc là tại chạy xiết nước chạy trong cải biến phương hướng. Rầm rầm. Sở Ca cùng hổ phách còn không kịp may mắn, đại thụ đã bị nước sông xông ra thác nước khẩu. Có như vậy vài giây đồng hồ, bọn hắn như là khống chế lấy ghe độc mục, ở giữa không trung phi hành. Đang vân giá vũ cảm giác còn không có tiếp tục bao lâu, tiêu biến thành đầu to hướng xuống. Đã bị sức hút của trái đất bắt, hướng xương mù phiên cuộn, bọt nước kích động thác nước điểm rơi đập tới. Sở Ca phát hiện mình đánh giá sai cái này đầu thác nước cao thấp chênh lệch. Không phải mấy chục mét, mà là ít nhất hơn 100 mét. Chương 918, hổ phách cảm giác. A a a a a. Sở Ca cùng hổ phách ôm đại thụ chu lên. Đỉnh đầu phóng tới dày đặc viên đạn, lại bởi vì góc độ quan hệ, đều theo bọn hắn bên người sẽ qua, không biết phi đi nơi nào. Nhưng phía dưới nước chảy hoành kích âm thanh lại càng ngày càng kịch liệt, quả thực như là sâu không thấy đáy tuyển qua ở bên trong, có 100 đầu lôi đỉnh hung thú phát ra gào thét. Oeng. Đại thụ trùng trùng điệp điệp nện vào thác nước dưới đáy tuyển qua ở bên trong. Lập tức bị chảy xiết nước chảy xé cái nát bấy. Sở Ca cùng hổ phách nước chảy bèo trôi, phảng phất biến thành tua bin trong máy giặt quần áo lượng con kiến. May mắn thác nước trên lệch khá lớn, nước chảy trùng kích đi ra vũng nước đọng đủ sâu, đáy sông không có gì bén nhọn đáng ngậm. Ngoại trừ ngũ tạng lục phủ bị đâm cho rời sông lấp biển, ẩn ẩn muốn thổ huyết bên ngoài, ngược lại không có gì bất lợi với hành động trọng thương. Sở Ca tâm niệm vừa động, nano trùng lập tức ở hai cánh tay của hắn cùng hai chân bên trên mở ra, tạo thành vịt mảng cùng vây cá đồng dạng trang bị. Tứ chi giãn ra, Sở Ca giống như là nhân ngư thoát ra tuyển qua, thuận tay túm bên trên hổ phách, xuôi dòng thẳng xuống dưới, tại trong nước sông lặn trọn vẹn 300-500m, mới thò ra nửa cái đầu hô hấp. Nheo mắt lại, nhìn xa sau lưng trên thác nước phương, chỉ thấy vách núi bên trên đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, gỡ lọ gì ạ phu nhân, tích dịch nhân sĩ lạn còn có Lý Tâm Liên tiến sĩ bất ngờ đang nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới như vậy đều bị Sở Ca chạy trốn, toàn bộ đều giận đến nổi giận. Càng có vài tên hung hãn không sợ chết tích dịch nhân thích khách cùng với phạm tội cao thủ, lui về phía sau vài bước, cũng học Sở Ca bộ dạng, theo vách núi phía trên một nhảy dựng lên, thẳng tắp rơi vào dưới thác nước mặt hồ sâu. Bọn hắn da dày thịt béo, lại tiêm vào gen cường hóa dược tề, mặc dù bị cường đại trùng kích lực nện đến ngực khí huyết sôi trào, như cũ có thể cắn răng du động, hướng Sở Ca đuổi theo. Nào có thể đoán được, một giây sau. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Dưới thác nước phương trong đầm sâu, vậy mà tuôn ra liên tiếp lôi minh nổ mạnh, nổ tung mấy chục đạo của nước. Người truy kích vội vàng không kịp chuẩn bị tạc được sứt đầu mẻ trán, đứt gân gãy xương, thậm chí chia năm xẻ bảy. Cột nước hỗn hợp có đỏ thấm máu tươi cùng chân cụt tay đứt, như là một mảnh dài hẹp yêu dị xúc tu. Có người đi đời nhà ma, có người may mắn chạy trốn, đang nhận được nao chấn động cùng nội thương song trọng tra tấn, quanh thân khí lực theo 36.000 cọng lông khổng chút xuống không còn, rốt cuộc ngăn cản không nổi tuyển qua xé rách, dãy rùa sau một lát, như cũng bị tuyển qua mức ở, chậm rãi chìm vào đáy đầm, không còn có trồi lên mặt nước. Nhưng lại Sở Ca phía trước 9 lần trong lúc kích chiến, theo người truy kích trên thi thể kiếm đã đến không ít lựu đạn, một mực không tìm được cơ hội thích hợp sử dụng. Căn cứ không cần tiểu là vướng víu tinh thần, vừa mới nhảy xuống thác nước lúc, Sở Ca thuận tay kích hoạt lên toàn bộ lựu đạn, đem bọn họ tất cả đều ném vào trong nước, lấy được ra ngoài ý định thành quả chiến đấu. Vách núi bên trên gỡ lò gì ạ phu nhân, tích dịch nhân sĩ làng còn có Lý Tâm Liên tiến sĩ đều giận đến hoa hoa gọi bậy, lại cũng không dám nữa tùy tiện nhảy xuống thác nước, chỉ có thể theo thác nước hai bên che kín dây leo vách núi chậm rãi bò xuống đến. Sở Ca nhếch miệng cười cười, hít sâu một hơi, lần nữa lẻn vào nước sông, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nửa giờ sau, trời mưa được càng ngày càng mật. Mưa rừng nhiệt đới tiểu là như thế, mỗi đến mùa mưa, lão thiên gia giống như là mở ra miệng cống, mưa như chút nước mưa to che khuất bầu trời, liên miên bất tuyệt, trọn vẹn có thể hạ hơn mấy tháng, hạ đến cứ gọi người tưởng rằng mạt nhật hàng lâm, toàn bộ thế giới đều bị mênh mông biển lớn nuốt hết mới thôi. Như thế thời tiết tác liệt, không trung phi cơ trinh sát cùng không người máy đều rất khó xuất động, địa cầu quân đại binh đoàn càng là rất khó thành xây dựng chế độ cơ động. Vô luận địch ta, tất cả đều lâm vào vũng bùn, giống như là bị mạng nhện buộc chặt con sâu nhỏ giống như không thể động đậy. Sở Ca vốn là muốn tìm được đường ven biển, lại nghĩ biện pháp phóng hỏa, bay lên khói đặc, nhất định sẽ bị không trung phi cơ trinh sát, không người máy thậm chí vệ tinh trinh sát phát hiện, đưa tới quân chính quy cứu viện. Trận này mưa to rội rết hắn hy vọng loại này thời tiết, đừng nói hỏa rất khó thiêu cháy, tiêu tính toán thiêu cháy, khói đặc cũng sẽ bị màn mưa chấn áp, tiêu tính toán miễn cưỡng co vài khói đặc thăng lên giữa không trung, cũng rất khó bị không người máy cùng vệ tinh trinh sát phát hiện, dù là quân đội phát hiện tại đây dị thường, cũng rất khó đạt đến lúc phái đại bộ đội chạy tới xem xét. Cho nên, tạm thời mà nói, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. May mắn Lý Tâm Liên tiến sĩ cổ xưa niêm khuẩn đã bị hắn tiêu diệt, tạm thời không cần lo lắng bị địch nhân tìm được. Sở Ca cùng hổ phách trong rừng đi dạo cả buổi, tìm được một đầu địa thế coi như cao sơn động. Trong sơn động tràn đầy tích lúc ô nước, âm ú ẩm ướt, hương vị có thể không được tốt lắm nghe thấy. Nhưng huyệt động ở chỗ sâu trong có một khối cao cao nhô lên tảng đá xanh, thượng diện coi như bằng phẳng cùng khô ráo. Huyệt động đằng sau còn có một đầu khe đá, thi triển xúc cốt thần thông lời nói, có thể miễn cưỡng chen đi ra, tương đối mà nói, xem như đã an toàn, lại thoải mái cư trú chỗ. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Sở Ca tại tảng đá xanh phía trên một chút đốt đống lửa, nướng một đầu màu mỡ vừa thô vừa to mãng xà. Đã lột ra mãng xà bị hắn thiêu đắp dầu chân loạn tích, hương khí bốn phía, làm cho người ngón trỏ đại động. Không đợi nướng đến chín mọng, Sở Ca tiểu mở ra miệng lớn dính máu, a o một ngụm, cơ hồ đem cỡ thùng nước mãng xà từ trung gian cắn thành hai đoạn, lại lung tung hướng trong miệng nhét đi một tí theo người truy kích trên thi thể thu được gáp xúc đồ ăn cùng năng lượng cao dinh dưỡng tề, giống tuyết trong bụng đã có như vậy 1% hàng tồn, cuối cùng thoải mái một ít, hắn phát ra cảm thấy mỹ mãn thở dài, liếm láp lấy khỏe miệng dầu trơn, lúc này mới cảm giác hơi chút trở về một chút hồn. Đến, hổ phách, tới ăn a, ngươi tại trong bộ lạc, bình thường có lẽ cũng ăn cái đồ vật này a. Sở Ca dương lên nướng chín cự mãng, lại vô vô bên cạnh mình vị trí, sông ngơ ngác đứng tại trong nước bùn hổ phách cười nói, người là thiết, cơm là thép, dù là ngươi thật sự là trường sinh bất tử, cũng không có khả năng nói không cần ăn cơm a. Hổ phách do dự một chút, bò lên trên tảng đá xanh, tại Sở Ca đối diện ngồi xuống đến, bưng lấy một đoạn thịt rán, chậm rãi xé cắn một cái. Muốn ăn. Nàng rất chân thành địa nhai nuốt lấy, gật đầu nói, mặc dù tốt như là không đói chết bộ dạng, nhưng mỗi lần rất đói rất khi đói bụng, sẽ cảm giác lười biếng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ngủ, có đôi khi thật sự ngủ đi qua thật lâu, chờ ta tỉnh lúc, trong bộ lạc tiểu hải tử, đều trưởng thành, cũng sinh ra tiểu hải tử rồi. Thần ký như vậy, đây chẳng phải là như ngủ đông đồng dạng. Sở Ca tức tắc kêu kỳ lạ nói như vậy, Lý Tâm Liên tiến sĩ nói hết thể đều thật sự, ngươi thật sự. Sống mấy trăm hơn 1.000 năm. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Tự là có chút lòng hiếu kỳ cùng tò mò, bởi vì này hay vẫn là ta lần thứ nhất gặp được vĩnh sinh người. Hổ phách lông mi run lên một cái, các ngươi không thích vĩnh sinh người. Không có hay không, ít nhất ta tuyệt đối không có. Sở Ca liên tục khoát tay nói, ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm, ta là phi thường hiệp hội kim cương hội viên, chúng ta phi thường hiệp hội tôn chỉ tự là căn cứ hài hòa, bao dung, đoàn kết, lý giải tinh thần, cùng địa cầu. Dị giới thậm chí toàn bộ vũ trụ hình thù kỳ quái trí tuệ tánh mạng giao bằng hữu, cộng đồng kiến thiết mỹ hảo hài hòa mới vũ trụ. Ta từng gặp được qua rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái sinh vật cách khác thức tỉnh trí tuệ, thành lập văn minh con chuột, nhân loại linh hồn, quái thú thân hình hồng liên chi chủ, đương nhiên cũng không thiếu được tu tiên giả cùng ma pháp sư, mặc kệ cái dạng gì tồn tại, chỉ cần hắn không có xâm lược địa cầu ác ý, tất cả mọi người có thể giao bằng hữu, có rảnh một khối uống cái tiểu rượu, chết cái nướng xuyến, khẳng định so chém chém giết giết muốn tốt, đúng không? Như ngươi tình huống như vậy, trường sinh người thậm chí vĩnh sinh người, hoàn toàn chính xác tương đối ít thấy, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần căn cứ cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, chung sống hòa bình, đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết tinh thần, vấn đề tổng có thể giải quyết chớ nói chi là ngươi tại rừng nhiệt đới trong căn cứ, còn đã cứu ta trọn vẹn 9 lần, ta sở mẫu người ưu điểm lớn nhất tiểu là giảng nghĩa khí, có ân tất báo, chắc chắn sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, yên tâm đi. Sở ca đem bộ ngực lấy được cầm ẩm. Hổ phách lệch ra cái đầu, nheo mắt lại, chăm chú theo dõi hắn nhìn thật lâu, đồng nhiên phát ra từ nội tâm cười rộ lên. Mặt của nàng thái bình, màu da quá đen, tóc quá hoàng, vốn là lớn lên khó coi. Nhưng hiểu ý mỉm cười lúc, đã có một loại người hiện đại không cách nào bắt chước, phong cách cổ xưa mà tình khiết mỹ, như là sinh trưởng ở ít hai lui tới trong gú cốc, chưa bao giờ bị thế nhân phát hiện đóa hoa. Ngươi thật là kỳ quái, ngươi có lẽ sợ ta, chán ghét ta, căm hận của ta. Hổ phách lông mi rủ xuống xuống dưới, do dự trong chốc lát, mới tế thanh tế khí nói, ít nhất, trong bộ lạc tất cả mọi người sợ ta, chán ghét ta, căm hận ta, ta có thể cảm giác được. Mặc dù mọi người ban ngày đối với ta đều rất tốt, thậm chí, dùng các ngươi bên ngoài thế giới lời nói mà nói, có chút kinh sợ, nơm nớp lo sợ, mỗi lần ta dùng máu của mình chữa cho tốt mọi người bệnh, mọi người đối với ta cũng là thiên ân vạn tạ, thậm chí vây quanh ta dập đầu cùng vũ đạo. Nhưng ta hay vẫn là có thể cảm giác được, bọn hắn không thích ta, bọn hắn sợ hai ta, bọn hắn thống hận ta. Đến buổi tối, đặc biệt là mỗi lần đêm trăng tròn cùng với sóng gió cao nhất ban đêm, cử hành tế điện, mọi người càng là không che giấu chút nào chính mình chán ghét, căm hận cùng sợ hãi. Chương 919, giúp đỡ chút, giết chết ta. Hổ phách trên mặt bi ai như là thủy triều lúc nước biển như vậy tràn lan. Liên Sở Ca đều có thể cảm nhận được nàng cô độc cùng cô đơn. Tất cả mọi người nói, đây chẳng qua là nghi thức, là vì xua đuổi trong cơ thể ta ác ma, nhưng bọn hắn hướng ta hung hăng ném hòn đá thời điểm, ta lại rõ ràng có thể cảm nhận được, bọn hắn chỗ căm hận cùng sợ hãi đúng là ta bản thân. Hổ phách tiếp tục nói, ta không biết mình đến tột cùng phạm vào cái gì sai, bởi vì thật lâu trí nhớ trước kia đều mơ hồ cùng tiêu tán rồi, nhưng ta ít nhất biết rõ, chính mình cùng người khác không giống với, người khác đều lão, sẽ chết, ngày hôm qua âm thanh hơi thở như trẻ đang bú, Bi Bô Tập nói, phấn trắng nón nà hài tử, trong mắt ta, qua không được vài ngày, tiểu sẽ biến thành che kín nếp nhăn, thân hình gù lưng, gần đất xa trời lão nhân. Trong bộ lạc có chút lão nhân chết đi lúc, ta sẽ đợi tại bọn hắn bên cạnh chiếu cố. Cứ việc tại cuộc đời của bọn hắn ở bên trong, đều không có minh xác biểu lộ qua đối với địch ý của ta, nhưng ở hấp hối chi tế, thần trí mơ hồ thời điểm, bọn hắn ngẫu nhiên hay vẫn là hội nói thật. Bọn hắn, trong bộ lạc rất nhiều người, còn có ba của bọn hắn mụ mụ, ba ba mụ mụ ba ba mụ mụ đều cho rằng, là ta đưa đến tử vong của bọn hắn. Sở ca trừng to mắt, nói, làm sao có thể, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, cùng ngươi có quan hệ gì, hơn nữa ngươi không phải còn với tư cách vô ý ý, cứu sống rất nhiều người sao. Sinh lão bệnh tử, thật sự là quy luật tự nhiên sao? Hổ phách trợn tròn sáng long lánh con mắt, nói, nếu như là quy luật tự nhiên lời nói, vì cái gì ta sẽ không phải chết đâu? Cái này, Sở ca á khẩu không trả lời được. Có lẽ tại thế giới bên ngoài, sinh lão bệnh tử thực thì không cách nào kháng cự pháp tắc, nhưng ở chúng ta nam ở trên đảo, bởi vì có sự hiện hữu của ta, rất nhiều người đối với tử vong liền có bất đồng nhận thức. Hổ phách nói, bọn hắn cho rằng, ta là nào đó có thể đánh cắp tánh mạng ác ma. Chính là bởi vì ta cắn nuốt sinh mệnh lực của người khác, mới có thể trường sanh bất lão, mà những cái kia bị ta trộm đi sinh mệnh lực người, tự không thể không đối mặt tàn khốc tử vong. Nào có loại sự tình này? Sở ca xỉ mũi coi thường. Thông qua thôn phệ thú trợ rút, Sở ca sơ bộ phân tích ra hổ phách chi huyết thành phần, hẳn là một loại phi thường đặc thù chữa bệnh nạ nổ máy móc. Có lẽ, loại này chữa bệnh nạ nổ máy móc cùng lòng tượng tráng cốt đan ở bên trong chất chứa chiến đấu nạ nổ máy móc đồng dạng. Đến từ dị giới hoặc là thái cổ, cái nào đó tiền sử ngoài hành tinh người sáng tạo. Nhưng khẳng định cùng cái gì hư vô mở mị tác mà không quan hệ. Bất quá, Nam đảo văn minh bị nhốt đảo hoang, thủy chung ở vào ngu muội đuôi mù tín nguyên thủy giai đoạn, dùng thần ma mà nói đến giải đáp bọn hắn không cách nào lý giải hết thể hiện tượng tự nhiên, cũng là không có biện pháp nào. Rất nhiều người tại bọn hắn lúc sắp chết, dùng ác độc nhất nguyền rủa đến lên án mạnh mẽ ta, bọn hắn ước gì ta lập tức chết đi, chỉ có như vậy mới có thể để cho nam ở trên đảo tất cả mọi người đạt được vĩnh sinh. Hổ phách cười cười, đây là Sở ca bái kiến bi ai nhất dáng tươi cười, nhưng rất nhanh, bọn hắn tiểu tỉnh ngộ lại, kéo lấy suy yếu không chịu nổi thân thể, dãy rủa lấy quỳ ở trước mặt ta, khẩn cầu ta quên bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ, để cho ta ngàn vạn không muốn trừng phạt bọn hắn con nối dõi. Bọn hắn tựa hồ cho rằng, một khi ta sinh khí, có thể cướp lấy bọn hắn con nối dõi, những thiên chân vô tà kia bọn nhỏ toàn bộ tánh mạng, làm cho hải tử lập tức biến thành lão nhân lập tức biến thành khô lâu. Mà chỉ cần bọn hắn hiến tế có thể lấy lòng ta, ta một cao hứng, có thể ban cho bọn hắn con nối dõi một điểm thêm vào tánh mạng, tựa như ta bình thường dùng máu tươi băng các tộc nhân trị liệu đồng dạng. Tộc nhân của ngươi cũng hơi quá đáng. Sở Ca thở dài, vô luận hổ phách đến tột cùng bao nhiêu tuổi, nàng đều không có lẽ bị tộc nhân như vậy đối đãi. Không có quan hệ, ta đã thành thói quen. Hổ phách bình tĩnh nói, thời gian là san bằng hết thảy thuốc hay, có lẽ cái thứ nhất tộc nhân trước khi chết nguyền rủa ta lúc, ta đã từng thương tâm qua, nhưng là đương đệ nhất vạn cái, 5 vạn cái thậm chí 10 vạn cái tộc nhân trước khi chết, đối với ta phát ra đồng dạng nguyền rủa, rất nhanh lại hoàn toàn tỉnh ngộ, quỳ ở trước mặt ta khóc giống lưu nước mắt, đưa ra đồng dạng thỉnh cầu, cầu ta nhiều bàn cho bọn hắn con nối dõi một ít tánh mạng lúc, ta đã cái gì cảm giác đều không có, cái gì cũng không sao cả. Sở Ca cuối cùng minh bạch, vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy hổ phách lúc, cảm giác nàng có chút ngơ ngác. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng là rừng nhiệt đới vu nữ lần đầu tiên tới đến thành phố lớn, bị ngũ quang thập sắc hiện đại thế giới sợ tới mức không biết làm sao. Hiện tại mới biết được, là người ta sống được quá dài, đại não đã bị kích thích quá nhiều, dần dần chết lặng, đánh mất đối với ngoại giới phản ứng hứng thú. Sở Ca nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói, như vậy, ngoại trừ trước khi chết nguyền rủa bên ngoài, các tộc nhân có hay không đối với ngươi làm một ít? Càng chuyện gì quá phận tình đâu. Suy bụng ta ra bụng người, Sở Ca đem chính mình thay vào một cái bình thường nam đảo người thân phận, nếu như biết rõ trong bộ lạc thậm chí có như vậy một cái không chết nữ vu, hơn nữa là dựa vào đánh cắp hắn mạng sống con người đến thực hiện vĩnh sinh lời nói, mình nhất định hội không chút do dự. Đem nàng giết chết. Giống như có. Hổ Phách nói, thật lâu trước đây thật lâu, các tộc nhân giống như tụ tập cùng một chỗ, thật muốn đem ta giết chết. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ta có lẽ giết chết rất nhiều tộc nhân A. Hổ Phách không sao cả địa nhìn xem hai tay của mình, nói, ta không nhớ rõ, đại khái chân tướng là Lý Tâm Liên tiến sĩ nói như vậy, ta chủ động đem những trí nhớ này phong ấn hoặc là vứt bỏ rồi. Tóm lại, thật lâu về sau, chúng ta Nam Đảo sử thi tổng cộng giảng thuật 4 lần cơ hồ diệt tộc thiên tai, một lần là núi lửa bộc phát, nham tương đốt cháy hơn phân nửa tòa đảo bên trên Vũ Lâm, một lần là sóng to gió lớn rằng có suốt 3 năm. Ai cũng không có biện pháp ra biển bắt cá, một lần là thần bí nguyền rủa tại tộc nhân tầm đó chạy trốn, bị nguyền rủa mọi người toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, sợ quang sợ nước, hơn nữa gặp người tự cắn, về phần một lần cuối cùng thiên hai, chính là ta. Sử thi thảo luận, trưởng quản tử vong ác ma tiến vào trong thân thể của ta, gặp người liền giết, giết sạch rồi cơ hồ sở hữu trưởng thành tộc nhân, chỉ còn lại có không có hàm răng lão nhân, cùng không đến ta cái cằm cao hải tử. Sử thi thảo luận, bộ lạc dùng trọn vẹn trên 100 năm thời gian mới dần dần khôi phục nguyên khí, mà ta tại trắng trận giết chóc về sau, tiêu cuộn mình đến núi lửa cứng lại thạch lâm ở bên trong đi ngủ, một giấc cũng ngủ trên 100 năm. Lần kia sau khi tỉnh lại, ta tiểu quên đại bộ phận sự tình. Mà mới một đời các tộc nhân, cũng không dám lại đao thật thương thật địa tới giết ta, tối đa chỉ dám tại tế điển bên trên, dùng hòn đá phát tiết thoáng một phát mà thôi. Hổ Phách nói được điềm nhiên như không có việc gì. Sở Ca lại như là đã nghe được một cái phi thường khủng bố câu chuyện. Vĩnh sinh người cùng người bình thường quan hệ, thật đúng là khó có thể xử lý một đoàn đầy rối. Gần cây một cái xã hội kết cấu đơn giản, ngăn cách Nam Đảo, chỉ có Hổ Phách một cái vĩnh sinh người, tự làm ra nhiều như vậy bén nhọn xung đột. Nếu như rất nhiều vĩnh sinh người tại xã hội hiện đại xuất hiện, tiếp nhận rộng lượng tin tức quán thâu, thực có khả năng phá vỡ cả nhân loại văn minh, thậm chí phá vỡ nhân loại hai chữ định nghĩa. Trầm ngâm một lát, Sở Ca nói, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không, ngươi mình muốn đi nơi nào, hồi Nam Đảo sao? Kỳ thật ta không quá muốn hồi Nam Đảo, ta biết rõ các tộc nhân đều chán ghét ta, hơn nữa Nam ở trên đảo từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi một khối nham thạch thậm chí mỗi một đóa bọt nước, ta biết rõ hơn tất đến mệt mỏi. Hổ Phách nói, còn có, Nam Đảo mặt lâm lần thứ 5 thiên tai, gần đây vài chục năm, ở trên đảo hôn mê thật lâu núi lửa lại bắt đầu dục dịch, tùy thời đều bộc phát. Núi lửa bộc phát trước khi địa chấn, đã tạo thành rất lớn thương vong, làm cho các tộc nhân không thể không lên tàu ghe độc mục, mạo hiểm di chuyển ra ngoài giới. Nếu như núi lửa thật sự bộc phát, vô cùng có khả năng tạo thành Nam Đảo triệt để hủy diệt, không có kịp thời trốn tới các tộc nhân đều táng thân đáy biển. Ta tuy nhiên không rất ưa thích những tộc nhân này, cũng không biết tử vong đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Nhưng bọn hắn cuối cùng cùng ta huyết mạch tương liên, là ta lưu trên thế giới này duy nhất ý nghĩa. Như có khả năng, ta còn là muốn cứu vớt bọn họ, giúp bọn hắn di chuyển đến thế giới bên ngoài. Sau đó, ta nên đi nơi nào đâu rồi, ta cũng không biết, ngay từ đầu Lý Tâm Liên tiến sĩ nói sẽ giúp ta giấu giếm bí mật, giả tạo thân phận, hưởng thụ bên ngoài muôn màu muôn vẻ thế giới, nàng nói ta nhất định sẽ yêu mến bên ngoài sinh hoạt. Không nghĩ tới nàng vậy mà đang gạt ta, bên ngoài thế giới mọi người, cùng nam ở trên đảo tộc nhân cũng không có gì bất đồng, biết rõ ta sẽ không chết về sau, đều là đồng dạng chán ghét, căm hận cùng sợ hãi, bất đồng duy nhất chính là, ngoại giới vũ khí uy lực, so các tộc nhân cốt mâu cùng cốt nhận phải cường đại hơn nhiều, có lẽ thật có thể giết chết ta. Chết, ta cũng không sợ hãi, thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong, tất cả mọi người sẽ chết, chỉ có ta sẽ không, cái này để cho ta sinh ra một loại chính mình bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Nếu như có thể bị ngoại giới vũ khí gọn gàng mà linh hoạt địa sát chết, có lẽ cũng không tệ. Nhưng Lý Tâm Liên tiến sĩ nói những sống không bằng chết kia trà tấn, ví dụ như phong ấn đến lớn trong viên đá, chìm vào sâu nhất đáy biển, nghe đích thực có chút dọa người. Sở ca, ngươi là người tốt, có thể hay không giúp đỡ ta, nghĩ biện pháp, trực tiếp giết chết ta. Chương 920, cuối cùng át chủ bài. Không phải đâu. Sở ca lại càng hoảng sợ, có chút sầu mi khổ kiểm nói, lần trước cùng Hồng Liên chi chủ cùng một chỗ thời điểm. Nó cũng xin nhờ ta một ngày kia giết chết nó, hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng nói như vậy, như thế nào ta thoạt nhìn rất giống là không có có cảm tình đào phủ sao. Ta và ngươi nói, hổ phách, tuy nhiên Lý Tâm Liên tiến sĩ không phải người tốt lành gì, nhưng có một việc nàng thật đúng là không có lừa ngươi, thế giới bên ngoài hoàn toàn chính xác xa hoa trụy lạc, nhiều màu nhiều sắc, không biết so các ngươi nam ở trên đảo sinh hoạt muốn đặc sắc gấp bao nhiêu lần, cam đoan ngươi nếm thử về sau lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Mấy ngàn năm sau sự tình ta nói không chính xác, dù sao lại thống thống khoái khoái sống trên 3-500 năm, ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ không chán ghét. Tiểu coi như ngươi thực cảm thấy dài dòng buồn chán tánh mạng là một loại nguyền rủa, mình đã sống đã đủ rồi, dù sao ngươi như vậy mấy ngàn năm đều sống lại rồi, cũng không quan tâm sống lâu 3-500 năm nếm thử hiện đại văn minh tư vị, đúng không? 3-500 năm về sau, ngươi lại tìm cái chết, ta đây tiểu không xen vào rồi, bởi vì khi đó ta đã sớm ở ra dám cảm lạnh á. Nhưng hiện tại, đã ta đánh lên chuyện này, lại bị ngươi cứu được nhiều lần như vậy, trong cơ thể còn chạy xuôi theo máu của ngươi, ta chắc chắn sẽ không tổn thương ngươi, càng không thể làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hổ phách lệch ra cái đầu nghĩ một lát nhì, nói, giống như có chút đạo lý. Vốn cũng rất có đạo lý. Sở ca nói, ngươi biết không, đương thân là vĩnh sinh người ngươi phản nàn nói còn sống không có ý nghĩa, muốn đi chết thời điểm, thật giống như gia tài bạc triệu phú hai đời nói có tiền thực không có ý nghĩa. Căn bản cảm thụ không đến các ngươi những cùng này bức phấn khích, thương thiên nột, ta nhiều muốn trở thành một cái cùng bức a. Nghe xong lời này, thật sự, ta không phải đứng tại Lý Tâm Liên tiến sĩ một bên, cũng không phải đứng tại tộc nhân của ngươi một bên, nhưng ta thật sự rất muốn hung hăng đánh ngươi một trầu. Nha! Hổ phách gật đầu, đem mặt gom góp tới, cái kia thì tới đi, nếu như như vậy có thể làm cho ngươi cảm giác thoải mái điểm. Ngươi! Sở ca dở khóc dở cười, ta nói mà thôi, phản ứng của ngươi cũng quá kỳ quái a. Ngươi có phải hay không có cái gì không muốn người biết đặc thù hào sắc? Ta thói quen. Hổ phách nói, tại dài dòng buồn chán sinh mệnh, ta cái dạng gì thống khổ đều thừa nhận qua, kể cả bị sóng lớn mang tất cả, hung hăng đụng vào cài răng lược trên đá ngầm, cũng kể cả bị nham tương tổn thương, bị liệt diễm bao khỏa, cho nên, ta không sợ đau nhức. Nếu như ngươi thật sự không sợ đau nhức, nhớ lại nam ở trên đảo tế điện lúc, tiểu cũng không toát ra như vậy vẻ mặt thống khổ rồi. Sở ca thở dài. Đột nhiên cảm giác được hổ phách rất đáng thương, cũng có chút minh bạch vì cái gì có được dài dằng dặc tánh mạng nàng, hội một bộ vô sinh thú bộ dạng, tóm lại, để cho chúng ta trước nghĩ biện pháp chạy đi, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào vấn đề của ngươi, là quan điểm, có lẽ đương cục có biện pháp giấu giếm thân phận của ngươi, cho ngươi ngụy trang thành người bình thường, trong đám người sống được 30 năm, 50 năm, 100 năm. 100 năm về sau đâu? Hổ phách hỏi, ta vĩnh viễn không sẽ lớn lên. Tiêu tính toán mỗi qua 10 năm đổi một hoàn cảnh sinh hoạt, tổng có khả năng bị phát hiện a. 100 năm về sau, có trời mới biết đó là cái gì thế giới. Sở ca nói, có lẽ khi đó, địa cầu cùng tu tiên giới còn có huyễn ma giới ở giữa khe hở không gian đã triệt để mở ra hơn nữa cố định, tam giới cư dân đều có thể tự do lui tới, tu luyện thần thông đại sự một con đường riêng, bình thường người địa cầu dựa vào ăn bảo vệ sức khỏe phẩm đều có thể sống 3-500 tuổi. Có lẽ, tam giới sẽ phát sinh toàn diện chiến tranh. 100 năm sau địa cầu đã là cảnh hoang tàn khắp nơi đất chết, khắp nơi tràn ngập phóng xạ bụi bẩm, còn có đủ loại quái vật. Ngược lại là máu của ngươi biến thành kéo dài nhân loại văn minh duy nhất hy vọng. Lại có lẽ 100 năm sau địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đã kết thành mặt trận thống nhất, đem tu luyện thần thông, ma pháp áo thuật cùng địa cầu khoa học kỹ thuật dung hội quán thông, cùng một chỗ tiến quân tinh thần đại hải, xưng hùng vũ trụ vạn giới. Ai biết? Vấn đề của ngươi, bây giờ nhìn là đủ để dung chuyển nhân loại văn minh căn cơ vấn đề lớn, nhưng đem thời gian tuyến kéo dài đến 100 năm, 300 năm hoặc là 500 năm đến xem, đơn giản là rất nhiều vấn đề bên trong một cái, sắt nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không lo, địa cầu nhân loại văn minh mặt lâm uy hiếp cùng khiêu chiến quá nhiều rồi, cũng không quan tâm nhiều ngươi một cái nho nhỏ hổ phách. Đã thành, đừng phản bác, tiểu nhẹ nhàng như vậy vui sướng địa quyết định, ngươi nếu ăn no rồi, thực sự tinh lực, hay vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào chạy ra tìm đường sống, lại hung hăng đá Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng gờ lỏ gì ạ phu nhân bở mông a. Hổ phách muốn nói lại thôi. Nàng tâm sự nặng nề, như là khó có thể quyết đoán. Sở ca đồng dạng xoắn xuýt, trong đầu vừa mới toát ra một cái chủ ý, thoáng qua đã bị bóc tắt. Trên trăm cái ý niệm trong đầu từng cái bắt bỏ, rơi vào đường cùng, sở ca chỉ có thể đem trên người cuối cùng một chỉ gắt gao buộc chặt lấy quân dụng ba lô cắt đứt, cởi bỏ. Đây là hy vọng cuối cùng. Cũng là phong hiểm thật lớn đánh bạc. Quân dụng trong ba lô là một chỉ phong kín dương kim loại. Mở ra lúc, bên trong truyền đến suy suy hơi lạnh thanh âm, sở ca thao tác dương kim loại hai tay lập tức ngưng kết một tầng băng xương. Dương kim loại ở bên trong là mấy chục khỏa long tượng tráng cốt đan. Đều là sở ca theo bên trên một đời vi khuẩn tiến sĩ bí mật trong kho hàng vơ vét đến chiến lợi phẩm. Hắn theo nắp hòm bên trong bọt biển trong khe hở lấy ra một chim màu xanh nhạt hoạt tính nước thuốc. Cẩn thận từng ly từng tí, đem giọt giọt nước thuốc tiêm vào tại long tượng tráng cốt đan bên trên. Vốn là, nương theo lấy nhiệt độ tăng lên, long tượng tráng cốt đan giống như là hòa tan chocolate đồng dạng biến hình. Đã bị hoạt tính nước thuốc kích thích, long tượng tráng cốt đan hòa tan tốc độ bắt đầu nhanh hơn, rất nhanh biến thành một đống đống tràn đầy thần bí cảm nhận trạng thái dịch hắc thủy tinh. Như là cảm ứng được đồng loại tồn tại, bên trong tổn chữ lấy đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc trạng thái dịch hắc thủy tinh, phát ra tê tê thanh âm, rỗi ra ngàn vạn tinh thi, như là không ngừng sinh trưởng thần kinh, hướng bên cạnh trạng thái dịch hắc thủy tinh thăm dò đi qua. Tinh ti giúp nhau dây dưa, giăng khắp nơi, liên tiếp thành thần kinh mạng lưới. Mạng lưới không ngừng dày đặc, theo mặt bằng đến lập thể, đại lượng trạng thái dịch hắc thủy tinh bị bỏ thêm vào đã đến lập thể mạng lưới trong khe hở, giống như đơn tế bào tánh mạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tạo thành một cỗ cỡ lớn nhiều tế bào tánh mạng. Mấy chục khỏa long tượng tráng cốt đan đều ngưng tụ đến cùng một chỗ, biến thành một đại đống long ánh sáng long lanh, bên trong còn lóe ra lốm đa lốm đốm tia sáng gai bạc trắng trạng thái dịch hắc thủy tinh. Sở ca duỗi ra hai tay, hít sâu một hơi. Mặc dù quá khứ vài ngày, tại liên tục 9 lần long tượng tráng cốt đan hấp thu thí nghiệm ở bên trong, hắn đã hấp thu hơn mấy chục khỏa long tượng tráng cốt đan ở bên trong chiến đấu nạ nổ máy móc. Nhưng lúc đó, trong cơ thể hắn còn tràn đầy lấy dùng không hết khiếp sợ năng lượng, hơn nữa cũng không phải một lần hấp thu. Hiện tại, trong cơ thể giống tuyết, còn sót lại khiếp sợ năng lượng miễn cưỡng có thể bảo hộ tứ chi bách hải cùng ngũ tạng lục phủ, hơn nữa hắn phải duy nhất một lần đem sở hữu chiến đấu nạ nổ máy móc đều thôn phệ xuống dưới, mới có thể chiến thắng truy binh. Lượng biến đủ để dẫn phát biến chất. Nhiều như vậy chiến đấu nạ nổ máy móc thôn phệ xuống dưới, hắn có thể có hiệu khống chế sao? Hay vẫn là nói, giống như trước những thí nghiệm kia thất bại thằng quỷ không may đồng dạng, nạ nổ không khống chế được, tàu hỏa nhập ma, bạo thể mà vong. Mặc kệ, cùng hắn rơi vào gờ lò gì ạ phu nhân cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ cái này hai cái lao yêu bà trong tay. Bị bọn hắn giày vò đến dầu hết đèn tắt, không thành hình người, còn không bằng vật lộn đọ sức, cho dù chết, ít nhất có thể bảo toàn chính mình thuần khiết thân thể. Sở ca hiên ngang lẫm liệt, hung hăng cắn răng, tại hổ phách tiếng kinh hô ở bên trong, đem hai tay hướng trạng thái dịch hắc thủy tinh thật sâu đâm đi vào. Tê tê tê hí. Cảm giác đến than cơ cánh mạng nhiệt độ cơ thể, trạng thái dịch hắc thủy tinh mặt ngoài, lập tức giống như là sôi trào toát ra vô số bọt khí. Bọt khí vỡ tan. Đại lượng màu đen tinh ti như là sợi nấm chân khuẩn giống như đâm vào sở ca bàn tay, hơn nữa theo hai tay hướng thân thể lan tràn tới, rất nhanh bao trùm sở ca hai tay. A a a a a a. Sở ca cảm giác hai tay của mình đang bị một vạn chỉ viên đạn con kiến găm phệ. Trước mấy lần chiến đấu nã nổ máy móc rót vào, cộng lại cũng không có lần này rót vào một phần mười như vậy thương đau nhức. Muốn hút ra, đã tới không kịp, trạng thái dịch hắc thủy tinh ở bên trong sinh ra cường đại mà thần bí hấp lực. Như là một ngụm sâu không thấy đáy hắc tuyển, đưa hắn một mực mút ở, hơn nữa theo hắn trên hai tay mạch máu, thần kinh thậm chí cốt tủy, hướng hắn thân thể, trái tim, cuộc sống cùng đại náo tiến quân. Chiến đấu nã nổ máy móc đại quân đến mức, dễ như trở bàn tay, thay trời đổi đất, tiến hành không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới cải tạo. Mỗi một tế bào, đều bị bọn hắn hung hăng nghiền áp cùng xé nát, lại dùng hoàn toàn mới phương thức cải tạo. Dù là sở ca đã từng thừa nhận qua 9 lần cùng loại cải tạo. Lại có khiếp sợ năng lượng hộ thể, như cũ đau đến kêu cha gọi mẹ, thống khổ. Chưa qua một giây, sở hữu trạng thái dịch hắc thủy tinh đều bao trùm đã đến trên người hắn, đem hắn biến thành một chỉ cực lớn màu đen trùng kén. Sở ca giống như là hài nhi co giúp ở trùng kén ở bên trong, tại tảng đá xanh bên trên trở mình đến lăn đi, không để ý, phù phù một tiếng, rơi vào huyệt động ở chỗ sâu trong giọt nước ở bên trong, giọt nước lập tức phát ra suy suy thanh âm, toát ra tanh hôi hơi nước, nguyên lai bể ngoài giống như bình tĩnh trùng kén, sắc ngoài nóng hổi, xa xa vượt ra khỏi 100 độ. Chương 921, không chỗ có thể trốn. Rét thấu xương giọt nước thoáng làm lạnh sở ca bên ngoài thân nhiệt độ, làm cho hắn cảm giác dễ chịu một ít. Nhưng khoan tim rét thấu xương đau đớn cũng không dẹp loạn quá lâu, tựu như châm lại hỏa diễm, lần nữa cắn nuốt linh hồn của hắn hơn nữa thiêu đắc so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Sở ca cảm giác mình mỗi một tế bào đều dài ra gai nhọn hoắt, biến thành virus. Quanh thân huyết dịch cũng đã có được độc lập ý chí, muốn theo lỗ chân lông phía sau tiếp trước thoát đi thân thể, lại bị chiến đấu nạ nổ máy móc bắt lấy, dắt trở lại. Hắn dần dần mất đi khống chế, phảng phất lâm vào nạ nổ tuyển qua, thậm chí không cách nào duy trì thân thể cố định hình thái. Rốt cục minh bạch vì cái gì nhiều như vậy thí nghiệm thể còn có tu tiên giả, đều bởi vì nuốt long tượng tráng cốt đan mà tẩu hỏa nhập ma vậy là tốt rồi, như làm cho 3 tuổi tiểu hài tử đi thao túng một đài mã lực mạnh mẽ hạng nặng máy kéo, xe hủy người vong là đại khái suất kết cục. Tích lúc tại tứ chi bách hải nội chiến đấu nạ nổ máy móc, đưa hắn tứ chi đều sửa đã tạo thành khủng bố giết chóc máy móc, hoặc là như vô kiên bất tồi chiến chủ y, hoặc là như thổi tóc tóc đứt lưới dao sắc bén, hoặc là như chém sắc như chém bùn cự kiếm, theo trùng kén bốn hẻo lánh chọc lấy đi ra. Sở ca thân thể ngược lại bị những nạ nổ này binh khí thao túng, phảng phất để tuyến con rối giống như trong sơn động lăn tới đánh tới, tại trên vách động gọt ra sâu không thấy đáy dấu vết, chặt bỏ khối lớn nham thạch, bị đâm cho đá vụn cùng hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra núi dao động địa chấn nổ vang. Hắn tại trùng kén ở bên trong phát ra như điên giống như ma gào thét, như là đến từ hồng hoang hung thú. Hổ phách muốn tiến lên hỗ trợ, ngược lại bị sở ca một cánh tay vung bay đến trong góc, bị đâm cho sau lưng huyết nhục mơ hồ. Nàng cắn răng chịu được, tập mãi thành thói quen. Hổ phách. Sở ca cắn răng, hai mắt đỏ thẫm, khóe mắt chảy xuôi ra nước mắt, máu tươi cùng trạng thái dịch nạ nổ kim loại hỗn hợp, vốn lượn mà lóe sáng chất lỏng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng, thà rằng tứ chi cốt cách bạo liệt, cũng muốn mạnh mẽ khống chế được bạo loạn chiến đấu nạ nổ máy móc, không hề hướng hổ phách phát ra nửa lần công kích. Hổ phách thừa cơ chụp một cái đi lên, tại cổ tay của mình bên trên hung hăng cắn một cái, đem mạch máu cắn đứt, đem ôn hòa máu tươi miệng lớn uy đến sở ca trong miệng. Hổ phách chi huyết bên trong chữa bệnh nạ nổ máy móc, như một đoàn ôn nhuận dòng nước ấm, theo yết hầu tại sở ca ngực nhộn nhạo ra, như là một loại kỳ diệu trung hòa tề, trung hòa chiến đấu nạ nổ máy móc cuồng bạo cải tạo, hơn nữa chữa trị sở ca cảnh hoang tàn khắp nơi thân thể. Sở ca thừa cơ đem cuối cùng một điểm khiếp sợ năng lượng rót vào đại não, kích thích thôn phệ thú thức tỉnh, đối với chiến đấu cùng chữa bệnh hai chủng nạ nổ máy móc tiến hành trấn áp cùng khống chế. Trung kén mặt ngoài hiện ra từng đạo huyền ảo phiền phức phù văn, lập tức lóng lánh về sau, lại lần nữa chui vào trung kén, phảng phất dung nhập sở ca huyết mạch ở chỗ sâu trong. Trung kén dần dần theo sao động biến thành bình tĩnh. Sở ca gầm nhẹ cũng biến thành trầm thấp thở dốc. Theo đại lượng sự trao đổi chất vứt đi vật theo trùng kén giáp sắc trong khe hở bài tiết đi ra. Trùng kén cũng lại lần nữa hóa lỏng, bị sở ca 36.000 cọng lông khổng hút vào trong cơ thể. Giọt nước ở bên trong, sở ca giống như là hài nhi cuộn mình cùng run rẩy. Vốn là tản ra kim loại sáng bóng, như thép như sắt làn da cùng cơ bắp, nhưng bây giờ đã có bóng ánh sáng long lanh, như trẻ con kiểu nộn cảm nhận. Không biết qua bao lâu, hổ phách một mực ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng hướng sở ca trong miệng uy một giọt máu tươi của mình. Nàng cũng không biết làm như vậy hữu dụng hay không, nhưng đây là nàng nắm giữ duy nhất hữu hiệu trị liệu thuật. Có lẽ bởi vì sở ca là một người duy nhất biết rõ nàng vĩnh sinh người thân phận, lại không ngại ác, ghen ghét cùng sợ hãi người của nàng, nàng cam tâm tình nguyện đem máu tươi của mình cùng sở ca chia sẻ, làm sở ca trở thành ngàn năm qua, ẩm hạ hổ phách chi huyết nhất nhiều người. Những máu tươi này, cùng chất chứa tại trong máu chữa bệnh nạ nô máy móc, lại cứu sở ca một mạng. Rốt cục. Sở ca chậm rãi trợn mắt, sông hổ phách tách ra sáng lạn mỉm cười. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Hổ phách thân cần hỏi. Tin tức tốt là, ta tốt như khống chế ở lòng tượng tráng cốt đan ở bên trong chiến đấu nạ nô máy móc rồi. Sở ca nghĩ nghĩ, lòng còn sợ hay nói, một hơi nuốt vào đầy đủ 7-8 cái tu tiên giả trúc cơ chiến đấu nạ nô máy móc, ta quả thực là điên rồi, may mắn, kết quả coi như gặp may mắn. Tin tức xấu đâu? Hổ phách nghe ra hắn thoại lý hữu thoại. Tin tức xấu là. Tuy nhiên những chiến đấu này nạ nổ máy móc đã bị ta miễn cưỡng khống chế được, nhưng muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, tùy tâm sở dục địa sử dụng, chỉ sợ còn muốn một thời gian ngắn. Sở ca có chút xấu hổ nói, hết cách rồi, không bột đấu gột nên hổ, vô luận chiến đấu nạ nổ máy móc vẫn là của ngươi huyết dịch, đều cần đầy đủ năng lượng đến khu động. Ta người này siêu năng lực tiểu là ăn thứ đồ vật càng nhiều, sức chiến đấu lại càng cường, đã trải qua vài ngày tàn khốc tra tấn, suốt 24 tiếng đồng hồ cường độ cao chiến đấu, vốn là theo cấp tốc xoay quanh nhận điểm số bên trên vung xuống, về sau lại từ 100 mét thác nước nhảy xuống, bụng của ta đã sớm đói bụng đến phải muốn tạo phản, chỉ dựa vào một đầu mãng xà lại thêm một điểm địch nhân năng lượng cao dinh dưỡng tệ, căn bản liền yết hầu đều điền bất mãn, ta nhanh chết đói, nào có khí lực thao túng chiến đấu nà nổ máy móc. Cho nên, ta nghĩ tới ta cần càng nhiều một chút thời gian, mới có thể triệt để khống chế được hoàn toàn mới thân thể, cũng thi triển ra 200% nạ nổ chi lực, hy vọng ông trời phù hộ, có thể nhiều cho chúng ta 6 đến 12 giờ, có lẽ tiểu đầy đủ ta hoàn thành thăng cấp cùng trọng khải, có thể nhảy đến gỡ lò gì ạ phu nhân cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ trước mặt đi diêu võ dương ngoài rồi. 6 đến 12 tiếng đồng hồ. Hổ phách mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đừng sợ. Ta đã triệt để thoát khỏi Lý Tâm Liên tiến sĩ cắm vào trong cơ thể ta cổ xưa nghiêm khuẩn, bọn hắn không có biện pháp định vị đến chúng ta. Sở ca nói, ngọn núi này động như thế che giấu, bên ngoài lại là mưa lớn mưa to, đủ để đem chúng ta lưu lại hết thể dấu vết đều cọ rửa được sạch sẽ. Hơn nữa địch nhân sau lưng còn có địa cầu quân đại bộ đội, nhiều địch nhân thiếu đều có vài phần cố kỵ, cho nên, đừng nói 12 giờ, tiêu tính toán 24 tiếng đồng hồ, chúng ta đều cứ việc yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ nghỉ ngơi được thư thư phục phục rồi, ra lại đi đá cái mông của bọn hắn. Sở ca lời còn chưa dứt, theo mặt ngoài động khẩu tiểu ném vào đến liên tiếp đen xì thứ đồ vật, rơi xuống giọt nước ở bên trong, phát ra phủ phủ phủ phủ thanh âm. Sở ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn nhìn rõ ràng, đó là một chuỗi mảnh vỡ lựu đạn. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Ít nhất 10 miếng lựu đạn trong sơn động liên hoàn nổ bùng, trực tiếp tại giọt nước ở bên trong bay lên 10 cái nóng rực hỏa cầu. Sóng xung kích theo khúc chiết động quật một đường bài sơn đảo hải, chấn đắc sở ca cùng hổ phách ngực khó chịu, tiết hồi phát ngọn, màng hai ngứa, mảnh vỡ càng là tại trên vách động len ken thùng thùng, bắn ra hỏa tinh văng khắp nơi. Sở ca thốt nhiên biến sắc. Quả thực muốn dùng một ngụm máu cho phun chết gờ lỏ gì ạ phu nhân cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ. Không nghĩ tới thiên nhân tổ chức tạp toái môn đều trường một con chó cái mũi, bên ngoài vũ lớn như vậy, hay vẫn là người người mùi vị lại tới đây. May mắn động quật hẹp dài. Như chàng đạo giống như khúc chiết quẹo vào, cuối cùng lại có giọt nước cùng nước bùn, mới không có bị lựu đạn trực tiếp trúng mục tiêu. Nhưng lựu đạn chỉ là địch nhân dùng để thanh lý trong động vật lẫn lộn cùng mai phục thủ đoạn. Rất nhanh, giọt nước trong tiểu vang lên dày đặc tiếng trà đạp, rất nhiều thiên nhân tổ chức xạ thủ cùng tích dịch nhân thích khách vọt lên tiến đến. Sở ca gian nan giơ cánh tay lên. Sau đó hắn phát hiện cánh tay phải của mình, vậy mà như là mì sợi hoặc là cục tẩy như vậy mềm nhũn đạp kéo xuống. Vô luận hắn như thế nào nghiến răng nghiến lợi, gắt gao chầm chầm vào cánh tay thủy chung mềm mại vô lực, căn bản không cách nào sung huyết ngóc lên. Hết cách rồi, nano máy bay chiến đấu giới cũng có cực hạn, còn cần làm lạnh tốt mấy giờ, mới có thể tái hiện sinh cơ. Sở ca chỉ có thể cường chống mềm nhũn thân thể, tại hổ phách dưới sự trợ giúp, theo huyệt động phía trên trong khe hở lách vào đi ra ngoài. Hắn hiện tại ở vào mềm mại không xương trạng thái, hổ phách thì là 1m5 vóc dáng nhỏ. Bọn hắn chui ra khe hở về sau. Tiểu dùng thạch đầu cùng nước bùn đem khe hở bế tắc. Dưới đáy thiên nhân tổ chức xạ thủ cùng tích dịch nhân thích khách, không khỏi là lưng hùm vai gấu, cơ bắp sôi sục trắng hán, nhìn xem nho nhỏ khe hở, tức giận đến hoa hoa gọi bậy, lại là không thể làm gì. Cái này đầu khe hở vi sở ca cùng hổ phách tranh thủ thêm 10 phút chạy trốn thời gian. 10 phút về sau, xạ thủ cùng bọn thích khách hay vẫn là nghĩ biện pháp nổ tung khe hở, bò lên đi lên, theo 4 phương 8 hướng hướng sở ca cùng hổ phách truy tới. Sở ca cùng hổ phách sâu một cước, thiện một cước, tại bùn nhão trong phiến cuộn, tại chạc cây bên trên khiêu dược. Phía sau bọn họ thương âm thanh càng ngày càng dày đặc, từng đạo hỏa tuyến như trường con mắt roi ra, dần dần thu nhỏ lại chịu kích phạm vi. Sở ca cảm giác, giống như là một chỉ lại một chỉ độc phong căn trúng cái mông của hắn, hơn nữa độc tính càng ngày càng mãnh liệt, dần dần làm hắn không cách nào chống cự. Bốn phía ẩn ẩn lẻo là xuất hiện lần nữa tích dịch nhân thích khách bóng dáng. Lần này bọn hắn tựa hồ ý thức được sở ca cùng hổ phách chạy trời không khỏi nắng, cũng không vội tại tiến công, gần kề phủ kín bọn hắn chạy trốn lộ tuyến, tại màn mưa đằng sau phát ra sắc nhọn nhe răng cười. Gỡ lọ gì ạ phu nhân, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng tích dịch nhân xì lạn đã ở mưa to trong hiện thân, bọn hắn phân biệt đứng tại tam cá rắc bên trên, khóa chết sở hữu đừng ra, như là ba đầu báo thù ưu linh, dùng oán độc ánh mắt, xa xa nhìn thẳng sở ca. Chương 922, Vĩnh sinh người dị biến. Frank. Lại một phát đánh lén viên đạn ở giữa sở ca sau lưng. Lần này, khiếp sợ năng lượng cùng phần lưng cơ bắp rốt cuộc không cách nào triệt để triệt tiêu đánh lén đạn oanh kích. Tuy nhiên viên đạn cũng không toàn thấu huyết nục, nhưng mạnh mẽ vô cùng trùng kích lực, như cũ như là nặng mấy trăm cân lưu tinh chủ y, dùng phi hỏa lưu tinh tốc độ, hung hăng oanh tại sở ca xương cổ sống bên trên. Tân sinh xương cổ sống lại lần nữa gặp hủy diệt tính đả kích, bị răng khắp nơi, giống mạng nhện vết dạn bao khỏa. Dây sống thần kinh đứt gãy, theo đại não hướng tứ chi hạ đạt mệnh lệnh, lập tức chặt đứt. Sở ca một cái lảo đảo, phốc ngã xuống đất, một đường phiên cổn đã đến một cây đại thụ dưới đáy, bốn ngã trong vó, không thể động đậy. Trong cơ thể chữa bệnh nạ nổ máy móc lập tức hướng cổ sống vỡ vụn chỗ dũng mãnh lao tới, trung thực triển khai chữa trị. Nhưng chữa trị cần phải thời gian, mà càng ngày càng nhiều địch nhân đã bao vây quanh. Sở ca thậm chí có thể chứng kiến một nhúm bó hồng sắc laser, nhắm chúng chính mình quanh thân chỗ hiểm. Thứ chi như cũ mềm nhũn, túi, nửa điểm đều nâng không nổi đến. Nên ngạnh thời điểm không ngạnh, muốn các ngươi làm gì dùng. Sở ca ai thán. Liên tỷ, ta vừa mới chăm chú cân nhắc đã qua. Đề nghị của ngươi rất có lực hấp dẫn, bằng không, chúng ta hay là thật thành hợp tác ca. Sở ca xông chỗ rừng sâu kêu lên, nói ra các ngươi khả năng không tin, tuy nhiên đánh đến nước này, ta kỳ thật hay vẫn là, ách, hay vẫn là rất ngưỡng mộ thiên nhân tổ chức. Chỗ rừng sâu, hồi báo hắn chính là liên tiếp cười lạnh, cùng một miếng đạn hỏa tiễn. Sở ca đồng tử co rút lại đến cực hạn, đồng tử ở chỗ sâu trong phản ánh ra đạn hỏa tiễn đuôi lửa càng biến càng lớn. Không muốn. Chỗ rừng sâu cùng sở ca bên người. Đồng thời phát ra kinh hô. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng gỡ lọ gì ạ phu nhân là muốn bắt sống, hổ phách lại phấn đấu quên mình hướng sở ca nhào đầu về phía trước, ý đồ giúp hắn ngăn cản đạn hỏa tiễn uy lực. Vâng! Khí lãng cuồn cuộn, liệt diễm bốc hơi, sóng xung kích giống như là lòng quyển phong bạo tàn sát bừa bãi, sở ca cùng hổ phách đều cao cao bay lên. Hổ phách ngăn tại sở ca trước mặt, đã nhận lấy 80% hủy diệt tính lực phá hoại. Sở ca trơ mắt nhìn xem trên người nàng cắm đầy mảnh vỡ, bị liệt diễm thôn phệ. Không khỏi hốc mắt nổ, phát ra dạ thú giống như chu lên. Hai người bị xung kích sóng thổi bay ra ngoài mấy chục mét, trùng trùng điệp điệp đâm vào lưỡng khỏa trên đại thụ, làm cho đại thụ đều phát ra răng rắc đứt gãy thanh âm, chớ nói chi là tứ chi của bọn hắn bách hải, quanh thân cốt cách. Sở ca cảm giác mình giống như là một chỉ nghiền nát bình sứ, bị tỉ mỉ dính hợp lại về sau, lần nữa ném vụn. Người bình thường trong cơ thể có 206 khối xương cốt, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình. 4-500 khối toái cốt đang tại đâm vào lấy mạch máu thần kinh cùng ngũ tạng lục phủ. Cứ việc thất khiếu chảy máu, thống khổ, hắn hay vẫn là gian nan hướng hổ phách bỏ qua đi. Tiểu vu nữ bị thương so với hắn càng nghiêm trọng gấp trăm lần, quanh thân phá thành mảnh nhỏ, huyết lưu như chú tự không cần phải nói, nghiêm trọng nhất vết thương chí mệnh cũng tại mắt phải. Nàng mắt phải ổ bị một miếng bén nhọn mảnh đạn bắn vào đi, ánh mắt quay cái nấu nhừ, ngay tiếp theo đằng sau hốc mắt đều biến thành một cái đen xì, sâu không thấy đáy lỗ thủng. Rõ ràng là liền đại não đều bị xỏ xuyên. Tiểu vu nữ có chút há mồm, thất thần địa dừng ở bầu trời, dĩ nhiên không có hô hấp. Hổ phách. Sở ca đáy mắt, lần nữa tuôn ra hỗn hợp có chiến đấu nạ nô máy móc huyết lệ. Tuy nhiên song phương nhận thức mới không có vài ngày, nhưng hổ phách đã không biết lần thứ mấy cứu được sở ca. Trước mấy lần chỉ dùng để máu tươi của mình. Lần này, lại là dùng tánh mạng của mình. Có lẽ hổ phách là vĩnh sinh người không tệ. Nhưng trường sanh bất lao cùng bất tử chi thân là hai khái niệm. Đi qua hổ phách đã từng thừa nhận qua hải lãng cùng đá ngầm va chạm, còn từng bị nham tương bị bỏng, đều có thể thần kỳ khôi phục. Nhưng sở ca không biết, bị mảnh đạn sỏ xuyên qua đại não thương thế, phải chăng xa xa vượt qua nàng sự khôi phục sức khỏe chỉ sợ, liền hổ phách chính mình cũng không biết. Nhưng nàng hay vẫn là dứt khoát kiên quyết ngăn tại sở ca trước mặt, đơn giản là, sở ca là người thứ nhất xem nàng như thường người người, là nàng. Bằng hữu, không thể tha thứ. Sở ca rất nhanh hai đấm, giận không kèm được. Trong cơ thể chiến đấu nạ nổ máy móc, khiếp sợ năng lượng, thôn phệ thú, kể cả linh hồn của hắn bản thân, toàn bộ đều giống như siêu phụ tải vận chuyển máy chạy bằng hơi nước như vậy, phát ra xèo xèo thét lên. Đáng tiếc trên cái thế giới này, không phải chỗ có chuyện đều có thể dựa vào phẫn nộ đến giải quyết. Cũng không là sở hữu khí quan, tại cuồng nộ trạng thái xuống, đều có thể trở nên cứng rắn vô cùng. Nếu không, chế dược xưởng đều không cần nện xuống thiên văn sổ tự. Nghiên cứu phát minh nhiều như vậy cường hóa gen dược thế rồi. Thời gian. Sở ca thống khổ không chịu nổi mà nghĩ, ta cần phải thời gian, chỉ cần một lần nữa cho ta một đinh điểm thời gian. Đáng tiếc, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng gỡ lọ gì ạ phu nhân sẽ không một lần nữa cho hắn dù là hơn phân nửa giây thời gian. Cách bọn họ cách đó không xa trên ngọn cây, càng ngày càng nhiều màu vàng nâu ánh mắt, đồng tử dựng đứng, mặc giáp trụ lấy lân giáp còn vùng vẩy lấy lưỡi dài cùng quái vi tích dịch nhân thích khách xuất hiện. Sông sở ca phát ra tê tê nhẹ răng cười. Trên mặt đất, thiên nhân tổ chức xạ thủ, cũng bưng hồng ngoại nhắm trúng vũ khí, phảng phất giống như mở ra một đôi đỏ thâm quỷ nhãn ác ma, hiện ra dữ tợn thân ảnh. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng gỡ lọ gì ạ phu nhân, phân biệt theo thứ đổ vật hai sừng hướng Sở Ca tới gần, Sở Ca sau lưng, còn có lặng lẽ tiềm hành thằn lằn thích khách thủ lĩnh xì lạn. Hôn đàn, nếu như ngươi hủy lời của nàng, ta sẽ nhượng cho ngươi nhấm nháp trên đời cường liệt nhất thống khổ, cho ngươi tiếp nhận thiên nhân tổ chức 100 hạng thí nghiệm, lại dùng niêm khuẩn ăn mòn đầu góc của ngươi, đem ngươi biến thành khuẩn bầy khôi lỗi, vĩnh viễn. Lý Tâm Liên tiến sĩ chứng kiến Sở Ca trong ngực phá thành mảnh nhỏ hổ phách, cũng lo lắng trường sinh người đã chết đi, không khỏi kinh sợ nảy ra. Sở Ca thần sắc hoảng hốt, mắt điếc tai ngơ, chỉ là tận lực thu nạp hổ phách chạy xuôi đến trên mặt đất máu tươi, hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, phảng phất làm như vậy có thể làm cho kỳ tích xuất hiện. Một giây sau, không biết là kỳ tích hay vẫn là ảo giác, thật sự xuất hiện. Sở Ca cảm giác mình trong ngực hổ phách bỗng núp đích. Không, chuẩn xác hơn nói, hẳn là hổ phách máu tươi bỗng núp đích. Đây là một loại thập phần cảm giác quỷ dị. Vốn là hắn tại thu nạp hổ phách huyết dịch, nhưng hổ phách chi huyết lại như là ẩn chứa lực lượng thần bí, căn bản không cần hắn thu nạp, tự nhiên mà vậy hội tụ đến cùng một chỗ, lại chậm rãi đảo lưu trở lại chủ nhân trong thân thể. Hổ phách trong cơ thể truyền đến hạt giống nảy mầm, tân sinh mệnh sinh ra đời giống như thanh âm. Miệng vết thương tuôn ra đỏ tươi trồi, giao thoa cùng dây dưa, tạo thành hoàn toàn mới huyết đủ. Đốt trọi tổ chức nhao nhao rơi xuống, lộ ra hóng ánh mà phấn nộn làn da. Mà ngay cả quay cái nấu như mắt phải, cũng một lần nữa sinh trưởng đi ra, lại lần nữa tản ra sáng chói hào quang. Hổ phách, ngươi vậy mà không có việc gì. Nhìn xem vu nữ có chút phập phồng lồng ngực, Sở Ca mừng rỡ như điên. Mà cách đó không xa Lý Tâm Liên tiến sĩ tiếng cười, rồi lại làm Sở Ca lòng trầm xuống. Không sai, thức tỉnh lại có làm được cái gì đâu rồi, bọn hắn như cũ thân hãm nhà tù. Nếu rơi vào tay thiên nhân tổ chức bắt đi, đối phương có một vạn loại phương pháp có thể tra tấn hắn và hổ phách hai cái. Đến lúc đó, cường hãn khôi phục năng lực cùng dài dòng buồn chán tánh mạng, chỉ biết gia tăng nổi thống khổ của bọn hắn, biến thành chân chính nguyên rủa. Sở Ca bây giờ có thể đủ lý giải, vì cái gì hổ phách hội một lòng muốn chết rồi. Có lẽ, so về bị thiên nhân tổ chức bắt đi, mỗi ngày cắt miếng nghiên cứu, mà ngày hôm sau bị cắt miếng địa phương lại có thể một lần nữa sinh trưởng đi ra. Lần nữa cắt miếng nghiên cứu so về như thế vận mệnh bi thảm, vừa mới bị đạn hỏa tiễn gọn gàng mà linh hoạt giết chết, mới là càng kết cục tốt đẹp à. Nhưng là, các loại, có chỗ nào không thích hợp? Là hổ phách ánh mắt. Là nàng mới mọc ra từ ánh mắt nhan sắc, còn có trong ánh mắt chất chứa lạnh thấu xương sắc ý. Hổ phách ánh mắt vốn là một loại phi thường tinh tế tỉ mỉ màu vàng nhạt, chân tướng là một khỏa cổ sơ mà ôn nhuận hổ phách. Nhưng ở bị đạn hỏa tiễn mảnh vỡ quấy toái, lại lần nữa sinh trưởng đi ra về sau, lại tràn đầy gần như trong suốt cảm nhận, như là một khỏa hóng ánh sáng long lanh kim cương. Mà hổ phách trong mắt vốn quanh quẩn nhàn nhạt ôn hòa cùng đau thương, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chuyển biến thành chính là không hề tình cảm sát ý, không che giấu chút nào săn bắt dục vọng, giống như là theo một vạn năm trước xuyên Việt đến hiện đại người nguyên thủy đồng dạng. Hổ phách, ngươi! Sở Ca giật mình, sờn hết cả gai úc. Hắn phát hiện hổ phách thập phần chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào cái mũi của hắn. Như là tại nghiên cứu cái mũi của hắn đến tột cùng được không ăn. Đây là lược thực giả ngưng mắt nhìn con mồi ánh mắt, là ăn thịt thú ngưng mắt nhìn ăn cỏ thú ánh mắt, là báo săn ngưng mắt nhìn linh dương ánh mắt. Hổ phách trong cổ họng phát ra khò khẹ thanh âm, một đường lan tràn đã đến ngực bụng tầm đó, biến thành ngũ tạng lục phủ lôi minh giống như nhúc nhích. Vốn là non mịn như lâu tuổi bổng tứ chi, lại đang không ngừng sung huyết, bành trướng, cứng cỏi, tràn đầy lực lượng thần bí, trở nên so Sở Ca càng thêm vừa thô vừa to cùng cứng rắn. Không, không thể nào. Sở Ca ha hốc mồm, cảm giác theo hổ phách não tổ chức chữa trị, ngủ say tại trong cơ thể nàng nào đó thứ đồ vật cũng bị tỉnh lại, khí chất của nàng trở nên cùng một lát trước tưởng như hai người, chân tướng là thức tỉnh. Ác ma. Đông nhiên, hổ phách gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra sáng như tuyết răng nanh, hướng Sở Ca đầu mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Chương 923, hổ phách thức tỉnh. Sở Ca nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bị một cái 1m5 tiểu nữ hài bổ nhào. Hơn nữa đối phương còn rỗi ra ướp súng đầu lưỡi, tại trên mặt hắn liếm tới liếm lui. Là cái loại nầy sói đói liếm láp cừu non thẻ lưỡi ra liếm pháp. Mà ngay cả hổ phách thiết hầu ở chỗ sâu trong phun ra đến nhiệt khí, đều mang theo đầm đặc sát ý. Làm cho người không chút nghi ngờ nàng một giây sau sẽ cắn đứt Sở Ca thiết hầu. Sở Ca trong cơ thể khiếp sợ năng lượng hết thể rót vào chiến đấu nà nổ máy móc. Nhưng mà chiến đấu nà nổ máy móc còn chưa triệt để kích hoạt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hổ phách tại chính mình trên mặt liếm tới liếm lui. May mắn, hổ phách liếm lấy cả buổi, đều không có hạ khẩu. chỉ là không ngừng tìm tòi lấy, đáy mắt chạy xuôi ra hồ nghi hào quang, như là nhớ tới Sở Ca khí tức. Hồ Phách, là ta là Sở Ca, ngươi không nhớ rõ sao? Sở Ca khô cằn nói. Sở Ca hai chữ như là tỉnh lại Hồ Phách càng nhiều nữa trí nhớ, thực sự làm cho nàng trùng sinh đại não trở nên đau đớn vô cùng. Nàng thật sâu nhíu mày, tiết hầu ở chỗ sâu trong phun ra liên tiếp thô lỗ mà dã man thổ dân ngôn ngữ, huyên thuyên, như là tại hung dữ địa chửi tới. Giữ tận bộ mặt biểu lộ cùng hung hãn thô bạo khí tức, lại nhìn không ra nửa điểm điểm đạm đáng yêu tiểu vu y hề dấu vết. Giống như là đến từ trên vạn năm trước, mẫu hệ thị tộc xã hội, dẫn đầu toàn bộ bộ lạc tại man hoang trong rẽ rủa cầu sinh nữ thợ săn. Nhìn xem nàng bộ dạng này thay đổi trong nháy mắt bộ dáng, Sở Ca mơ hồ sinh ra một loại suy đoán. Vô luận Lý Tâm Liên tiến sĩ hay vẫn là Hổ Phách chính mình, đều nói nàng bởi vì sống được quá lâu, trong đại não tích lũy quá nhiều dư thừa rườm rà tin tức. Cho nên, vì cam đoan đại não vận hành trôi chạy tính, thông qua định kỳ thanh lý rác rưởi số liệu, nàng đã đem ngàn vạn năm gian đại bộ phận trí nhớ, hết thể lao đi rồi. Nhưng nếu như, những trí nhớ này cũng không có bị lao đi, chỉ là bị phong ấn đâu. Không chỉ là trí nhớ, còn kể cả nhân cách. Nếu như một người thật có thể sống trên vạn năm, theo tuế nguyệt trôi qua, suy nghĩ của nàng, tình cảm thậm chí nhân cách, nhất định sẽ không ngừng biến hóa, vạn năm trước đích nhân cách cùng vạn năm sau đích nhân cách, tưởng như hai người à. Người đến tuột cùng. Đã thức tỉnh bao lâu trước kia đích nhân cách à? Nhìn xem mẫu thu giống như hổ phách, Sở Ca thì thảo tự nói. Phanh. Rầm rầm rầm. Thương âm thanh lại lần nữa vang lên, viên đạn theo hai người đỉnh đầu bắn qua, bắn ra trên đại thụ mảnh gỗ vụn vẩy ra. Đây là thiên nhân tổ chức xạ thủ tại cảnh cáo hai người, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thương âm thanh lại làm ra phản hiệu quả. Hổ phách nheo mắt lại, nhìn xem trên cành cây viên đạn bắn ra phong xào. Nàng trong mắt chảy xuôi ra đầm đặc bất mãn, như là bá đạo rừng nhiệt đới nữ vương, phát hiện lãnh địa của mình bị người xâm nhập. Nàng hướng Sở Ca giá giá quả đấm, lại nói vài câu lô mạng thổ dân ngôn ngữ, phảng phất tại cảnh cáo Sở Ca, ngoan nghe lời nằm đừng núp đích, chờ ta trở lại. A. Sở Ca liên tục không ngừng gật đầu. Hổ phách một nhảy dựng lên, mở ra hai tay, dùng sức đánh ra lồng ngực, đơn bạc trong lồng ngực vậy mà phát ra mánh hổ giống như gào thét, giống. Gỡ lọ gì ạ, phu nhân cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ đều bị hổ phách gào thét kinh ngạc thoáng một phát. Bất quá vòng vây của bọn hắn đã thành hình, nếu không sợ hai người chạy trốn. Huống chi làm là chủ yếu sức chiến đấu Sở Ca đã ngồi chờ chết, chính là một cái rừng nhiệt đới vu nữ, chẳng lẽ muốn dựa vào trị liệu thuật cùng bọn họ chiến đấu sao? Gỡ lọ gì ạ, phu nhân làm thủ hiệu, phần đông xạ thủ vững vàng nhắm trúng hổ phách cùng Sở Ca, đã có một gã tích dịch nhân thích khách, thi triển ngụy trang ẩn hình thiên phú thần thông, gión ra gión rén, theo hổ phách đỉnh đầu trên ngọn cây, theo thân cây ngược lại bỏ xuống đi. Nhưng ngụy trang ẩn hình gần kề có thể che đậy thích khách thân thể, nhưng không cách nào che giấu khí tức của hắn. Hổ phách chót mũi nhún, lập tức ngẩng đầu, tập trung thích khách. Ngay sau đó, khiến cho mọi người đều quá sợ hãi một màn đã xảy ra. Hổ phách vậy mà cũng dụng cả tay chân, theo thân cây bỏ lên đi lên, cùng tích dịch nhân thích khách đánh giáp lá cả. Luận hình thể, hổ phách cùng tích dịch nhân thích khách chênh lệch thật lớn, đối phương tuy nhiên đi chính là nhẹ nhàng ám sát lộ tuyến, nhưng tứ chi như cũ so trưởng thành nam tử càng thêm trắng kiện, còn bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, bình thường truy thủ đều đâm không đi vào. Luận chiến đấu kỹ xảo, đối phương càng là theo sinh ra mà bắt đầu một khắc không ngừng tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ. Như thiểm điện nhổ ra đầu lưỡi có thể đồng thời đâm trúng ba trường phiêu linh lá cây, cũng có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến địa cầu quân vệ binh sau lưng, đâm thủng màng nhĩ của hắn cùng đại não. Nhưng hổ phách giết chóc dục vọng, so với tích dịch nhân thích khách càng nồng nặc gấp 10 lần. Nàng là vượt lên trước phát động công kích một cái. Hơn nữa vừa lên tay tiểu là đồng quy vu tận sát chiêu, căn bản không để ý chính mình trước ngực không môn mở rộng ra, trực tiếp đánh về phía cổ của đối thủ, một ngụm hung hăng cắn xuống đi. Tích dịch nhân thích khách chần chờ một lát. Hắn biết rõ cái này bề ngoài giống như suy nhược tiểu cô nương, là thượng cấp nghiêm lệnh muốn sống bắt đối tượng. Vừa rồi tùy tiện oanh ra đạn hỏa tiễn ra hỏa, đã bị nghiêm khắc quát lớn. Huống chi tiểu cô nương yếu như vậy, dù là làm cho nàng đụng vào trên người mình, cũng không có khả năng thụ nửa điểm thương tổn, ngược lại dễ dàng hơn hắn đem tiểu cô nương khóa chết. Tiểu là cái này một lát chần chờ, đã quyết định thắng bại, cũng quyết định sinh tử. Đương tích dịch nhân thích khách phát hiện hổ phách răng nanh xa xa vượt qua bình thường tiểu cô nương xứng đáng chiều dài cùng sắc bén lúc, đã tới không kịp. Hổ phách răng nanh không phải hấp huyết quỷ cái loại này lại tiêm lại lợi, xem xét cũng rất yếu ớt, rất dễ dàng bẻ gây loại hình. Nhưng lại thô lại dài, giống như là cọp răng kiếm khủng bố tồn tại. Phúc! Tích dịch nhân thích khách kịp thời vung đuôi, bao vây lấy lân giáp, giống như là cá sấu cái đuôi trực tiếp chọc xuyên qua hổ phách lồng ngực. nhưng hổ phách lại vô chi vô giác, như cũ tiến đến tích dịch nhân thích khách trên cổ, một ngụm hung hăng cắn xuống. Răng nanh gọn gàng mà linh hoạt, không hề lo lắng gai đất phá lân giáp, xỏ xuyên qua cổ họng. Vạch vạch, vạch vạch. Hổ phách thiết hầu như là lập tức biến thành lỗ đen. Răng nanh như là tính ăn mòn rất mạnh độc dịch, hơn nữa cổ họng ở chỗ sâu trong mạnh mẽ vô cùng hấp lực, làm cho tích dịch nhân thích khách cả đầu cổ đều lập tức lõm cùng khô quắt xuống dưới. Tích dịch nhân thích khách liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra, tứ chi cuồng loạn run rẩy, dốc sức liều mạng muốn tránh thoát hổ phách cắn xé. Hổ phách ngực gãy xương nhưng lại đem cái đuôi của hắn một mực khóa lại, làm hắn không thể động đậy. Vài giây đồng hồ thời gian, hắn cả cụ nửa người trên đều bị tươi sống hút khô. Hổ phách lúc này mới bỏ qua thây khô, nheo mắt lại, liếm láp lấy khóe miệng, dư vị lấy mỹ vị món ngon hưởng thụ, cảm thấy mỹ mãn địa đánh nữa trọn vẹn ngực. Lồng ngực của nàng có một cái tích dịch nhân thích khách dùng cái đuôi đâm đi ra, nhìn thấy mà giật mình trong suốt lỗ thủng. Lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng chữa trị, vài giây đồng hồ ở trong tiểu triệt để khép lại. Sau đó, hổ phách hai chân tại trên cành cây hung hăng đập đạp, lưu lại hai cái rõ ràng dấu chân, thân hình như nhanh nhẹn mèo rừng, chủ động hướng khoảng cách gần đây một gã xạ thủ đánh tới. A, người này xạ thủ tinh tường thấy được hổ phách giết chết cũng ăn sống tích dịch nhân thích khách toàn bộ quá trình. Quanh thân đâm máu, khoe miệng còn lưu lại lấy nụ hổ phách, trong mắt hắn đã trở nên so ác mà càng tăng kinh khủng. Hắn đem bắt sống mệnh lệnh ném ra lên chín tầng mây, vô ý thức giơ súng xạ kích. Rầm rầm rầm bang bang. Viên đạn quấn quanh thành hỏa xà, chính xác cắn trúng hổ phách mi tâm cùng trái tim, thậm chí xỏ xuyên qua hổ phách xoang đầu cùng lồng ngực, mang theo mảng lớn huyết hoa từ phía sau lưng phun tung tóe đi ra. Nhưng hổ phách hành động không chút nào không bị ảnh hưởng, ngược lại bị thống khổ kích hoạt lên nàng siêu cường vận động cơ năng, gió lốc sen lẫn tiền sử hung thú giống như gào thét, bổ nhào vào người này xạ thủ trên người. Kế tiếp phát sinh một màn, mặc dù thiên nhân tổ chức siêu cấp đám tội phạm đã từng được chứng kiến vô số cùng hung cực các chẳng cảnh, đều không đành lòng cũng không cách nào dùng bút mực hình dung. Tóm lại, hai giây chung ở trong, người này xạ thủ lại nhìn không ra nửa điểm nhân loại hình dạng, lại biến thành một đống huyết nhục mơ hồ cạn. Vậy là tốt rồi, như hắn bị một đầu cự thú nhai nát nuốt vào, trải qua nguyên bộ tiêu hóa, biến thành rối tinh rối mù bài tiết vật đồng dạng. Đương hổ phách đem đầu theo hắn nấu như nội tạng ở bên trong nâng lên lúc đến, nàng cái chán còn có trước ngực miệng vết thương lần nữa biến mất không thấy. Sở hữu đầu đạn đều bị nhúc nhích cơ bắp lách vào đi ra, bị nàng trộm trong tay cẩn thận nghiên cứu. Sau một lát, hổ phách phát ra cười nhạo, chẳng thèm ngó tới địa đem đầu đạn đều ném đến một bên. Ngay sau đó, là cái thứ ba, thứ tư cái, cùng cái thứ năm mục tiêu. Dừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, nhấc lên gió tanh mưa máu, mất trật tự súng văng lên, chói tai tiếng gãy xương, máu tươi phun tung tóe còn có lựu đạn bạo tạc thanh âm, đều ngăn ngăn không được hổ phách thế công, cùng với mảng lớn máu tươi hắt vây đến trên lá cây, đem xanh un tươi tốt rừng nhiệt đới, biến thành một mảnh huyết tinh địa ngục. Sở ca không biết nên như thế nào hình dung chính mình chứng kiến hết thảy. Hổ phách giết chóc kỹ xảo là hắn chưa bao giờ thấy qua, vô cùng nguyên thủy, dã man cùng thô bạo. Nàng đem siêu cường tự lành năng lực phát huy vô cùng tinh tế, mỗi lần công kích đều gắng đạt tới cùng địch nhân đồng quy vu tận, thật giống như ôm địch nhân cùng một chỗ nhảy vào địa ngục thâm uyên, làm địch nhân ngã cái thịt nát xương tan, hồn phi phách tán lúc, nàng lại lần lượt dây rủa lấy, theo địa ngục bên vách núi bò lên đi lên. Nhìn xem hổ phách săn bắt, Sở ca nghĩ tới vạn năm trước, không, là càng thêm lâu dài hồng hoang, bá vương long săn bắt chẳng cảnh. Chương 924, người nguyên thủy cách. Mỗi lần vung đánh, tất nhiên có một gã địch nhân giống như là diều đứt dây bay ra ngoài. Mỗi lần cắn xé, tất nhiên hội máu tươi năm bước. Vô luận địch nhân là xạ thủ hay vẫn là thích khách, thậm chí quanh thân lượn lờ lấy hồ quang điện cùng hỏa diễm giác tỉnh giả, tại hổ phách trong mắt, đều là đồ ăn. Nàng không sợ đao kiếm, không sợ viên đạn, càng không quan tâm hồ quang điện cùng hỏa diễm công kích. Điên cuồng thôn phệ, nhiệt huyết sôi trào, vô luận nhiều thương thế nghiêm trọng, đều có thể lập tức khôi phục. Hơn nữa đối với rừng nhiệt đới tác chiến hoàn cảnh quen thuộc tới cực điểm ưu thế, nàng biến thành giết chóc nữ vương, không người có thể ngăn. Một màn này làm cho Sở ca lại nghĩ tới hổ phách lời nói. Hổ phách nói, tộc nhân đều đem nàng trở thành ác ma phụ thể, tại đêm trăng tròn tế điển có ích thạch đầu hung hăng nện nàng, trên danh nghĩa là giúp nàng khu ma, trên thực tế nhưng lại phát tiết phẫn nộ của mình cùng sợ hãi. Lúc ấy Sở ca còn cười nhạo tộc nhân của nàng, cho rằng đây bất quá là nguyên thủy bộ lạc thổ dân nhóm. Gặp được không cách nào lý giải sự tình, chỉ có thể dùng hư vô mờ mịt quỷ thần chi thuyết để giải thích. Nhưng hiện tại, Sở ca phát hiện mình có khả năng oan uổng nam đảo thổ dân. Làm không tốt, tổ tiên của bọn hắn thật sự bái kiến hổ phách như yêu giống như ma một mặt, cho nên mới lưu lại những khủng bố kia truyền thuyết. Như vậy cũng tốt. Sở ca nhắm mắt lại, cảm giác lấy khiếp sợ năng lượng cùng chiến đấu nạ nổ máy móc một lần nữa tràn đầy tứ chi bách hải, mỗi một nhúm mạch máu, thần kinh cùng huyết quản. Hắn sắp khôi phục, lần nữa hùng lên, chỉ cần 5 phút đồng hồ. Tại sao có thể như vậy? Dừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, chứng kiến hổ phách đại sát tứ phương chẳng cảnh, gỡ lọ gì ạ phu nhân sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Nàng cảm thấy từ khi lẻn vào sư tử thanh bắt đầu, vận mệnh cùng với nàng mở một cái thiên đại vui đùa, mỗi sự kiện đều đặc biệt không thuận. Lập tức muốn thành công kế hoạch, mỗi lần đều bị ngoại ý muốn phá hư, nắm chắc bố cục, qua trong giây lát đều bị nguyên một đám quái vật đâm được thiên sang bách khổng, thế cho nên nàng theo binh hùng tướng mạnh, cao cao tại thượng rừng nhiệt đới căn cứ quan chỉ huy, biến thành hiện tại chó nhà có tang, tàn binh bại tướng. Không, cẩn thận ngẫm lại, không phải theo lẻn vào sư tử thanh bắt đầu, mà là theo gặp được Sở Ca bắt đầu. Sở Ca. Nghĩ tới cái tên này, gỡ lọ gì ạ phu nhân toàn thân 36.000 quặng lông khổng, không có một cái không muốn phun huyết. Nàng oán hận trừng mắt nhìn rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong liếc, quyết định, chờ bắt lấy Sở Ca, vô luận Lý Tâm Liên tiến sĩ nghĩ như thế nào, nàng đều muốn đem Sở Ca băm cho ăn. Lý Tâm Liên tiến sĩ đáy mắt, lại tách ra hưng phấn hỏa hoa. Thì ra là thế, ta hiểu được, ha ha, nguyên lai là như vậy. Nàng thì thào tự nói, đi qua ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Một cái sống mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm người, ứng nên như thế nào giải quyết trí nhớ quá nhiều, tư duy sơ cứng cùng tinh thần sụp đổ vấn đề nhân loại đại não là vì ngắn ngủn vài chục năm công tác tuổi thọ mà thiết kế, cái gọi là tinh thần hoặc là linh hồn thời hạn có hiệu lực, tối đa cũng tiểu là 100-200 năm, không có người có thể thừa nhận mấy ngàn năm trí nhớ, mấy ngàn năm suy nghĩ cùng mấy ngàn năm cô tịch, siêu. Phụ tải vận chuyển cùng cực dài chờ thời kết quả, tiểu là triệt để sụp đổ, biến thành rõ đầu rõ đuôi tên điên. Thế nhưng mà ta tại Nam ở trên đảo gặp được hổ phách, tuy nhiên phản ứng có chút trì độn, đối với trần thế gian hết thảy cũng tràn đầy chán ghét, nhưng suy nghĩ của nàng như cũ rõ ràng, cũng không có nổi điên dấu hiệu. Ta đã từng trăm mối vẫn không có cách giải, cho rằng tuổi của nàng khả năng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Hiện tại xem ra, ta sai rồi, nói không chừng nàng sinh ra đời thời gian điểm, so với ta trong tưởng tượng còn muốn cổ xưa, chỉ có điều, nàng dùng một loại phi thường xảo diệu phương pháp, đến bảo trì tinh thần của mình bình thường. Không phải quên đi, mà là phong ấn, mỗi qua mấy trăm năm hoặc là 1.000 năm, nàng tiểu sẽ đem tất cả trí nhớ, tình cảm cùng tư duy hình thức hết thể đóng gói thành một cái nhân cách, sau đó đem người này cách phong ấn, lại hình thành một cái hoàn toàn mới, giống như là hài nhi thuần khiết không tì vết nhân vật mới cách, đi vượt qua một đoạn toàn bộ nhân sinh mới. Không sai, nhất định là như vậy, tại nàng sinh sắn lanh lợi trong thân thể, không biết phong ấn bao nhiêu bất đồng đích nhân cách, hiện tại, gặp được uy hiếp tánh mạng, cái nào đó nguồn gốc từ vài ngàn năm trước. Tràn ngập dã tính chiến đấu nhân cách tiểu bị triệu hoán đi ra. Quá kỳ diệu rồi, tánh mạng huyền bí thật sự quá kỳ diệu rồi, cái này, vĩnh sinh người nghiên cứu giá trị lại tăng lên không ít, ha ha, ha ha ha ha. Lý Tâm Liên tiến sĩ hưng phấn hoa tay múa chân đạo, vui. Người còn cười được. Gỡ lọ gì ạ phu nhân sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ nước đến, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải đã nói với chúng ta, vĩnh sinh người gần kể có được dài dòng buồn chán tánh mạng, tuyệt không phải bất tử chi khu. Càng không có chút nào sức chiến đấu đáng nói sao. Ta đã đoán sai, cái này không có gì, khoa học đột phá, cũng nên không ngừng thử lỗi hơn nữa trả giá thật nhiều. Lý Tâm Liên tiến sĩ không sao cả nói. Đi qua nàng, lương tựa sư tâm tập đoàn, có được sư vương Lý Ngang cùng vi khuẩn tiến sĩ ủng hộ, tiểu không cần sợ hai gở lò gì ạ phu nhân. Hiện tại, kế thừa đời trước vi khuẩn tiến sĩ khổng lồ di sản, trở thành khuẩn bầy đầu não, mới một đời vi khuẩn tiến sĩ, ẩn ẩn áp đảo gở lò gì ạ phu nhân phía trên. Nàng lại càng không đem cái này tướng bên thua để vào mắt. Làm cho dưới tay ngươi những ngu xuẩn này xạ thủ đỉnh chỉ dùng bình thường vũ khí công kích, các ngươi căn bản không có khả năng đánh chúng, cũng không có khả năng xúc phạm tới nàng. Lý Tâm Liên tiến sĩ phát ra mệnh lệnh, làm cho bọn hắn đổi dùng súng gây mê, điện giật thương còn có dây thường lưới thương, chỉ cần không xúc phạm tới huyết nhục của nàng chi thân thể, nàng siêu cường tự lành năng lực tiểu không có đất dụng võ. Mấu chốt là khống chế phạm vi hoạt động của nàng, đem nàng bức bách đến nhỏ hẹp trong góc. Sau đó dùng người hư vô chi thủ công kích trái tim của nàng chú ý, ta không phải muốn ngươi cách không bóp vỡ trái tim của nàng, dù sao nàng tùy thời còn có thể lại dài ra hoàn toàn mới trái tim, ta chỉ muốn ngươi lợi hại hung ác để ép, khiến cho nàng quanh thân huyết dịch không cách nào lưu động, sự khó thở sát nhập sinh kịch liệt đau nhức là được rồi. Về phần ngươi, Si Lạn tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi tiểu là hành động mồi nhử, tận lực hấp dẫn lực chú ý của nàng, có thể làm đến sao? Trở thành niêm khuẩn đầu não Lý Tâm Liên tiến sĩ. Rõ ràng có chút vênh mặt hất hàm sai khiến thậm chí ngang ngược thái độ. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xỉ lạn liếc nhau. Hai người đều hao tổn đại lượng thủ hạ thậm chí tâm phúc, hận đến nghiến răng ngứa. Nhưng bọn hắn ký thác vào độc dịch quả bom bên trên hy vọng đã triệt để tan vỡ, muốn trở lại tổng bộ, không bị quá tàn khốc trách phạt, cũng chỉ có thể trợ giúp Lý Tâm Liên tiến sĩ, đem Vĩnh Sinh người bắt lấy. Tích dịch nhân sĩ lạn hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lục sắc lưu quang, hướng hổ phách đánh tới. Cái kia giống như là một đầu cực lớn thằn lằn, cùng một đầu linh xảo mèo rừng, tại trạc cây cùng bụi cỏ gian đằng chuyển rời, cắn xé tấn công, đánh cho hoa mắt, khó phân thắng bại. Thân là thích khách thủ lĩnh, xì làn thân hình so bình thường tích dịch nhân càng thêm nhanh nhẹn, lân giáp cũng càng cứng rắn, hơn nữa nhô lên từng đạo hình cung khe rãnh, làm cho hổ phách công kích rất dễ dàng theo đường cong kéo lê đi. Hổ phách trên người không ngừng xuất hiện tích dịch nhân xì làn cầm ra miệng vết thương, lại đang lập tức khép lại. Tuy nhiên không ảnh hưởng hoạt động, lại làm cho nàng càng phát nổi giận, hai mắt dần dần trở nên đỏ thẫm. Tỉnh lại vài ngàn năm trước chiến đấu nhân cách hổ phách, chân tướng là một cái rết đỏ cả mắt rồi người nguyên thủy. Căn bản nhìn không ra cũng không quan tâm, chính mình chính từng bước một bước vào bấy giờ. Tích dịch nhân xì lạn cứ như vậy bình tĩnh tỉnh táo, làm gì chắc đó, đem hổ phách chú ý lực đều hấp dẫn đến trên người mình. Sau đó, từng bước hướng gờ lỏ gì ạ phu nhân cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ tạo thành trong vòng vây thối lui. Hổ phách còn tưởng rằng địch nhân sinh ra sợ hãi, nàng hưng phấn mà gào thét một tiếng, giống như là mánh hổ phốc dương thả người nhảy lên. Đúng lúc này, hoạch hoạch, phía trước mấy trên gốc đại thụ quấn quanh dây leo đều đã bị Lý Tâm Liên tiến sĩ cổ xưa niêm khuẩn khống chế, biến thành chạy xuôi theo chất nhầy độc xà, hướng hổ phách phóng tới. 3. Mấy cái dây leo hung hăng lắc tại hổ phách trên người, độc tố công tâm, nhất thời làm hổ phách làn da bên trên hở ra từng đạo màu hồng đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình lồi ngấn, như là xấu xí con giết, chiếm giữ tại đâu đó. Hổ phách thân hình trì trệ, hai chân rơi xuống đất, dưới chân mùn lại đồng dạng bị cổ xưa niêm khuẩn ô nhiễm, biến thành một ngụm dính hổ vùng lầy. Sợi nấm chân khuẩn tê tê rung động, theo hổ phách hai chân hướng bên trên leo lên cùng quấn quanh. Hổ phách quá sợ hãi, đang muốn chạy đi chạy trốn, đột nhiên cảm thấy trái tim một hồi kịch liệt đau nhức. Nhưng lại gỡ lọ gì ạ phu nhân giấu ở cách đó không xa lùn cây đằng sau, phát động hư vô chi thủ năng lực, cách không cầm chặt trái tim của nàng, hung hăng sờ. A. Hổ phách kinh sợ nảy ra, thống khổ văn phần, quỳ một chân xuống đất. Càng ngày càng nhiều cổ xưa niêm khuẩn leo đến trên người nàng, ăn mòn huyết nhục của nàng, trì trệ hành động của nàng. Cứ việc bị ba đại cao thủ vây kín, hổ phách hay vẫn là phát ra phẫn nộ gầm rú, y đổ dây rủi trói buộc. Nàng cơ hồ muốn thành công rồi. Cổ xưa niêm khuẩn sợi nấm chân khuẩn bị nàng lốp ba lốp bốp kéo đứt, trái tim đã ở gờ lỏ gì ạ phu nhân cách không chảo gỡ xuống ương ngạnh nhảy lên, sôi trào máu tươi hóa thành huyết vụ, ngăn cản niêm khuẩn xâm lấn. Nàng từng bước một bước ra mùn bị ô nhiễm phạm vi, hướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tích dịch nhân xì lạn trợn mắt nhìn. Chương 925, đừng quên, còn có ta. Nhưng ngay tại nàng phẫn nộ nắm đấm còn kém một ly muốn nện xuống tích dịch nhân hàm răng lúc, hưu hưu hưu hưu, mấy chục tên thiên nhân tổ chức xạ thủ đồng thời hướng nàng xạ kích. Hơn 10 đạo hồ quang điện tê liệt hổ phách thần kinh, mặt khác hơn 10 trường do cường độ cao sợi hợp kim tuyến tạo thành bắt thú lưới, húc đầu che nao đem nàng lưới vừa vặn. Thiên nhân tổ chức thường xuyên muốn tiến hành nguy hiểm biến dị gen dược tề thí nghiệm. Thí nghiệm dùng đến vô cùng nhiều dã thú, tiêm vào gen dược tề về sau, thường thường hội biến dị thành so xài lang hổ báo càng cường hãn hung thú. Những bắt này thú lưới, tự là vi biến dị hung thú chuẩn bị, cường độ cam đoan liền cuồng nộ hà mã cùng gấu ngựa đều không thể dãy rủa. Hơn 10 chương bắt thú lưới cùng một chỗ bao phủ ở hổ phách, lập tức thật sâu khảm nhập huyết nhục của nàng, nàng tại lưới nội trái đột phải sông, lại bị hơn 10 người như lang như hổ người vạm vỡ từ phía sau gắt gao túm ở. Người vạm vỡ đám bọn chúng cơ bắp cao cao nổi lên, con mắt lồi ra đến bạo liệt trình độ. Dậm dạp mồ hôi cùng nghiến răng nghiến lợi thanh âm biểu hiện bọn hắn đến tột cùng dùng bao nhiêu lực khí, rốt cục đem hổ phách khống chế được. Hiu hiu hiu hiu. Lại là hơn 10 chi cao nồng độ gây tê thuốc trích đâm trúng hổ phách. Tuy nhiên hổ phách chi huyết có thể đem thuốc mê thông qua sự trao đổi chất phương thức bài xuất bên ngoài cơ thể, cuối cùng cần phải thời gian. Ở trước đó, nàng sự khó thở, choáng váng, cảm thấy toàn bộ thế giới dần dần chui vào hắc ám. Phanh. Tích dịch nhân sĩ lạn thừa cơ một cước hung hăng quét tại hổ phách ngực bụng tầm đó. Hổ phách như là bao cắt đồng dạng đã bay đi ra ngoài, lại bị hơn 10 người tráng hán dắt lấy bắt thú lưới dây thừng, dắt trở lại. Rầm rầm rầm bang bang. Tích dịch nhân sĩ lạn tứ chi hóa thành bốn chuôi lưu tinh chủ y, tại hổ phách trên người thỏa thích phát tiết lấy tộc nhân bị giết phẫn nộ, đáng thương rừng nhiệt đới vu nữ rất nhanh trở nên huyết nhục mơ hồ, không thành hình người. Đã đủ rồi, sĩ lạn. Lý Tâm Liên tiến sĩ ngăn cản hắn. Tuy nhiên không sợ đem thí nghiệm thể đánh chết, nhưng không cần phải như vậy phát tiết nộ khí. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, hơn 10 đầu dây leo lập tức theo chạc cây gian bò qua đến, cắm vào bắt thú lưới khe hở, đem hổ phách treo lên đến. Hổ phách huyết nhục không ngừng nhúc nhích, miệng vết thương lập tức khép lại, nàng tại lưới nội dốc sức liều mạng dãy rủa, phát ra không cam lòng gào thét. Nhìn xem ngươi bây giờ, cỡ nào nguyên thủy, cỡ nào dã man, cỡ nào mỹ. Lý Tâm Liên tiến sĩ đáy mắt lóe ra tia sáng yêu dị, như si mê như say sưa nói, học thuật trong hội những quyền uy kia nhất định sẽ không tin tưởng ta phát hiện cái gì, một cái từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài, đều 100% nguyên nước nguyên vị người nguyên thủy. Chính là như vậy, phẫn nộ à, gào thét à, thỏa thích phóng thích đến từ vạn năm trước giã tính à, sự hiện hữu của ngươi đối với tại chúng ta người nghiên cứu loại khởi nguyên, hơn nữa sáng tạo mới một đời cường đại hơn, càng hoàn mỹ nhân loại, thì ra là thiên nhân, rất quan trọng yếu. Nàng mặt mũi tràn đầy mê say, thò tay muốn vuốt ve hổ phách đôi má. Hổ phách há mồm, hướng ngón tay của nàng tiểu là một ngụm, răng nanh va chạm, phát ra răng rắc một tiếng. Mặc dù không có cắn được, thực sự dọa Lý Tâm Liên tiến sĩ nhảy dựng. Chậc chậc chậc sách, người nguyên thủy đều là như thế này không có đầu óc đấy sao? Lý Tâm Liên tiến sĩ cơ cơ chính mình suýt nữa bị cắn đến ngón tay, mỉm cười, ngón tay nhất câu. Một nhúng hiện đầy gai nhọn hoắt, trên mũi nhọn còn chạy xuôi theo độc dịch dây leo, giống như là độc xà chậm rãi du động tới, tiến vào trọng điệp cùng một chỗ hơn 10 chương bắt thú lưới khe hở, cuốn chặt lấy hổ phách cổ, chậm rãi nắm chặt. Bởi vì dây leo bên trên che kín gai nhọn hoắt nguyên nhân, hổ phách cổ rất nhanh bị đâm được thiên sang bách khổng, cũng theo dây leo chuyển động cùng quấn quanh, miệng vết thương xé rách, huyết lưu như chú. Độc tố rót vào trong cơ thể, hổ phách chi huyết đều bị ô nhiễm, từng đạo hắc khí giống như là mạng nhện theo động mạch cổ, hướng đầu cùng thân hình lan tràn. Hổ phách chi huyết tuy nhiên có thể thanh trừ độc tố, cùng cổ xưa niêm khuẩn chống lại quá trình lại cực kỳ dày vò. Hết lần này tới lần khác hổ phách cổ họng bị khóa chết, lại vô pháp la lên, chỉ có thể dùng thân thể run rẩy cùng tay chân vặn mẹo, biểu đạt nỗi thống khổ của mình cùng tuyệt vọng. Ta và ngươi đã từng nói qua, nhiều khi, vĩnh sinh cũng không phải là tặng, mà là một loại nguyền rủa. Lý Tâm Liên tiến sĩ mỉm cười nói, bất quá, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giải thoát. Bị cổ xưa niêm khuẩn ô nhiễm độc đằng tiếp tục quấn quanh, theo xương sống theo cổ một đường dây dưa đã đến tứ chi, đem hổ phách trói gô. Đã thành, chờ đi a. Lý Tâm Liên tiến sĩ vỗ tay một cái, đắc chí vừa lòng nói. Phần đông thiên nhân tổ chức xạ thủ còn có tích dịch nhân thích khách, hết thể thở một hơi dài nhẹ nhõm, ác mộng giống như rừng nhiệt đới kịch chiến, cuối cùng đại công cáo thành. Đợi, các loại. Cách đó không xa dưới đại thụ, lại truyền đến không hài hòa tạp âm, Sở Ca một bên ho khan, một bên mềm nhũn nhấc tay, hữu khí vô lực nói, Liên tỷ, ngươi đừng quên ta. Ngươi. Lý Tâm Liên tiến sĩ nao nao, chợt nhịn không được cười lên, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không đã quên ngươi. Mặc dù không có vĩnh sinh người cao như vậy thí nghiệm giá trị, thực sự đầy đủ đưa lên bàn giải phẫu, tháo thành tăng khối, lại cắt miếng nghiên cứu. Ta, ý của ta là nói, ta sẽ không để cho các ngươi đem nàng mang đi. Sở Ca vị tây, thập phần gian nan địa quỳ một chân trên đất, lại thở hổn hển cả buổi khí, nếu như ta là ngươi, hiện tại nên buông tha cho hết thể chạy chối chết, nếu không, chờ ta đều đặn đủ khí, ta sẽ đem các ngươi hết thể giết chết, chó gà không tha. Ngươi. Chỉ bằng ngươi bây giờ. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhịn không được muốn ôm bụng cười cười to, ta thừa nhận, chiến đấu nã nổ máy móc tại trong cơ thể ngươi tựa hồ đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu phản ứng, làm cho lực chiến đấu của ngươi lập tức lại tăng lên một mảng lớn, bất quá, nhân loại thân thể cuối cùng có cực hạn, ngươi đã ít nhất một ngày một đêm không có như thế nào nếm qua thứ đồ vật cùng tiêm vào qua dược vật đi à nha. Ít nhất một ngày không có ăn cái gì, lại đang rừng nhiệt đới mưa to trong cùng chúng ta kịch chiến lâu như vậy. Nhưng lại bị của ta niêm khuẩn ăn mòn, thân thể của ngươi rõ ràng đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, so diêm côn xây tháp cao càng thêm yếu ớt, nhìn ngươi đứng cũng không vững bộ dạng, làm gì còn mạnh hơn chống diễn kịch. Vậy sao? Sở Ca nhếch miệng cười rộ lên, hướng Lý Tâm Liên tiến sĩ ngoắc ngoắc ngón tay, vậy ngươi tới à? Hừ. Lý Tâm Liên tiến sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem tích dịch nhân xì lạn, đi lên, tiêu diệt hắn. Tích dịch nhân xì lạn gật đầu, nhìn xem gỡ lọ gì ạ phu nhân. Bên trên, chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cũng gật gật đầu, nhìn khắp bốn phía, chứng kiến vài tên rừng nhiệt đới bọn giặc xuất thân, cũng không phải là chính mình dòng chính xạ thủ, lập tức đối với bọn họ nói, thằng này đã hỏng mất, đi lên nhặt xác cho hàn ở. Cái này vài tên rừng nhiệt đới bọn giặc tại thiên nhân trong tổ chức chỗ rửa sớm đã chết tại độc dịch quả bom đại bộc phát ở bên trong, muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, tự không thể không tại tân chủ tử trước mặt bán dốc sức, lập tức gầm nhẹ một tiếng, rút ra dao bầu. Đánh về phía Sở Ca. Đương bọn hắn giao bầu gọt sạch Sở Ca tóc lúc, Sở Ca nhưng là một bộ nửa chết nửa sống, da mềm túi bộ dáng. Nhưng đương luồng thứ nhất tóc bay xuống lúc, cái này đám toái phát vậy mà quỷ dị địa hóa lỏng, kéo dài, biến thành một đám hắc thủy tinh cảm nhận, vừa mịn lại dài kim nhọn. Sau đó, cái này bó sở ca toái phát tăng thêm chiến đấu nạ nổ máy móc biến thành kim nhọn, tự gào thét lên hướng vài tên xạ thủ con mắt vọt tới. A a a a. Xạ thủ nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị, mỗi người hai cái ánh mắt bên trên, đều phân biệt đâm vào một căn hắc châm. Hắc châm cái đuôi vẫn còn ánh mắt bên ngoài loạn vùng, cực kỳ giống khủng bố dị trùng. Xạ thủ nhóm che mặt rút lui, không thấy được sở ca buông xuống trước người tay trái, bài tiết ra đại lượng màu đen chất nhầy, cuối cùng biến thành bén nhọn ma chảo. Bá. Sở ca năm ngón tay giang rộng ra, đầu ngón tay không ngừng kéo dài, lại phân liệt, lại kéo dài, biến thành một chùm nha nha gạch chéo kiếm kích rừng nhiệt đới, đem vài tên xạ thủ xuyên thủng, một mực đính tại bà khỏa trên đại thụ. Mưa to ở dưới trong rừng rậm, nổi lên một mảnh màu vàng kim nhạt hải dương. Vài tên xạ thủ lập tức bị mất mạng. Nhưng gỡ lọ gì ạ phu nhân, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng tích dịch nhân xì lạn những tuyệt thế này hung nhân cung cấp khiếp sợ năng lượng, lại đủ để an ủi sở ca bụng đói kêu vang thần kinh, làm cho sôi trào chiến đấu nạ nổ máy móc, trở nên càng thêm điên cuồng. Bá. Sở ca đem phân liệt thành trên trăm chi tiêm đám tay trái thu trở lại, lòng bàn tay niết đầy năng lượng cao dinh dưỡng tề, thuốc trợ tim cùng gen cường hóa dược tề, đều là xạ thủ nhóm tùy thân mang theo chiến trường cấp cứu nhu yếu phẩm. Sở ca nhìn cũng không nhìn, đẩy ra phong kín tre, mặc kệ mọi việc, đem sở hữu dược tề hết thể rót vào trong cơ thể mình. A. Bất đồng tính chất cao áp xúc dược tề dùng vượt xa an toàn tuyến đại liều thuốc, tại trong cơ thể hắn xung đột, làm hắn sinh ra lửa giận đốt người thống khổ. Nhưng cái này không có ý nghĩa thống khổ, lập tức đã bị mạch máu tràn đầy, cơ bắp sôi sục, thần kinh phảng phất mở điện giống như sảng khoái che giấu. Sở ca trong lỗ chân lông lại lần nữa bài tiết ra đại lượng hắc thủy tinh cảm nhận chất nhầy. Một tầng tầng buộc vòng quanh cơ bắp, bao trùm ở chỗ hiểm, hình thành hoa lệ mà quỷ dị áo giáp. Ngay tại áo giáp đem thân thể hoàn toàn bao trùm lúc, theo hắc thủy tinh áo giáp phía dưới, truyền đến tê tâm liệt phế, vang tận mây xanh gào thét, chiến đấu nạ nổ máy móc, 200%, khởi động. Chương 926, chiến đấu nạ nổ máy móc, thăng cấp. Nương theo gầm nhẹ, sở ca quanh thân hắc thủy tinh áo giáp vỡ toang. Mà theo vết dạn ở chỗ sâu trong, nhưng trong nháy mắt chui ra thêm nữa màu đen thủy tinh đám, đối với vỡ vụn áo giáp tiến hành đổi mới, cường hóa thăng cấp. Càng dày đặc áo giáp, càng bén nhọn chiến đấu đâm, càng hoa lệ hoa văn, cùng với càng thêm hung ác điên cuồng gấp trăm lần màu đen chiến diễm. Sở ca như một địa ngục chỗ sâu nhất bỏ ra tới màu đen thần ma, đứng thẳng tại mưa như chút nước mưa to rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Chiến diễm lượn lờ, dày đặc hạt mưa vậy mà đều không thể rơi xuống trên người hắn. Liền tại suy suy rung động trong tiếng, hết thể hóa thành màu đen hơi nước, như là dương nhanh múa vướt khói đen, hướng bốn phía tràn ngập. Bộ dạng này khủng bố đến cực điểm bộ dáng, làm cho không ít xạ thủ cùng thích khách, lần nữa nhớ tới không lâu sở ca tại rừng nhiệt đới căn cứ giết được 7 tiến 7 ra ác ngộng. Ác ngộng lần nữa hóa thành chân thật, gắt gao nắm lấy trái tim của bọn hắn, làm bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, không thể động đậy, khiếp sợ tới cực điểm. Bọn hắn càng khiếp sợ, sở ca khí diễm lại càng hung hăng càng quái. Chiến đấu nạ nổ máy móc đang giận trường thúc dục xuống, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, đến cuối cùng, vậy mà tại sở ca sau lưng tạo thành một lớn một nhỏ, hai đôi mỏng như cánh ve lại lợi hại vô cùng cánh. Bá. Lưỡng đôi cánh mở ra đến cực hạn, có rộng vài chục thước, cánh biên giới hiện đầy chùy thủ giống như màu đen lông vũ tạo thành răng cưa, nương theo lấy chiến đấu nạ nổ máy móc luật động, răng cưa cũng điên cuồng rung rung, như là cao tốc xoay tròn liệm cưa. Mà ngay cả gỡ lò gì ạ phu nhân. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng tích dịch nhân xì lạn, đều bị như ác ngộng tràng cảnh gắt gao chân áp, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Sở ca hít sâu một hơi, cảm giác lấy không cách nào dùng bút mực hình dung khoan khoái dễ chịu, bước nhanh đến phía trước. Mới vừa đi hai bước, cánh đã bị chạc cây tạp trụ. Hết cách rồi, tại cây cối như thế rậm rạp rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, hai đôi rộng vài chục thước cánh thật sự quá vướng bận rồi. Không có ý tứ, ta giống như có chút quá mức xuất khí rồi, thỉnh mọi người an tâm một chút chớ vội. Chờ ta nửa phút, đổi một loại khốc huyễn hình thức. Sở ca lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, lưỡng đôi cánh hòa tan, màu đen chiến đấu nạ nổ máy móc ngưng tụ tại sau lưng của hắn, lại lần nữa mở ra. Lần này, chiến đấu nạ nổ máy móc theo cánh biến thành 8 đầu vừa mịn lại dài, coi như chi chu nhảy vọt giống như tứ chi, đã có thể gấp cùng một chỗ, không ngại bản thể cao tốc di động, cũng có thể leo lên tại cây cối bên trên, tăng lớn hoạt động cùng phạm vi công kích. Hơn nữa, hấp thụ Lý Tâm Liên tiến sĩ thao túng dây leo kỹ xảo, 8 đầu chi chu nhảy vọt mũi nhọn, cũng có thể như cua chảo cúc giống như tách ra, lộ ra dài khắp răng nanh miệng lớn dính máu. Tê tê, tê tê tê hí. Sở ca dùng 4 đầu chi chu nhảy vọt trèo chống lấy thân thể, đứng thẳng tại cách mặt đất 3 mét giữa không trung. Mặt khác 4 đầu chi chu nhảy vọt, giống như là như độc xà nhết lên đầu, mũi nhọn phân liệt, lộ ra răng nanh, phát ra sởn hết cả gai ốc uy hiếp. Tốt rồi. Sở ca mỉm cười, nhìn xem ngây ra như phóng mọi người, ta bên này làm rồi, hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu thất kinh địa xạ kích, không biết xấu hổ không có tao địa kêu thảm thiết, té cứt té đái địa chạy trốn, sau đó bị ta một người tiếp một người đuổi theo hơn nữa giết chết. Đối diện xứng sở chỉ chốc lát. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm phanh. Tất cả mọi người thất hồn lạc phách địa nổ súng, Ngưu Toan dùng thương diễm, khói thuốc súng cùng mạnh mẽ sức giật, che lấp cũng đánh nát trong lòng sợ hãi. Mấy chục đầu hỏa tuyến ở bên trong sen lẫn lăng không bạo tạc đích lựu đạn, đạn tia chớp cùng sóng xung kích hóa thành nhiều đóa hủy diệt đóa hoa sáng lạn mở ra, làm cho vốn là tại mưa to trong hơi có vẻ hỗn độn rừng nhiệt đới, trở nên hoa khoe màu đua sắc, tiểu diễm tát. Sở ca vung vẩy lấy tám đầu chi chu nhảy vọt, tại nhiều đóa hủy diệt đông hoa biên giới chạy, hiểm lại càng hiểm địa sát qua từng khỏa viên đạn cùng một miếng miếng lựu đạn mảnh vỡ, hình như tiểu quỷ mị hư vô vọt đến xạ thủ cùng bọn thích khách trước mặt. Quanh thân bao vây lấy đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc hắn, thân thể từng cái bộ vị cũng có thể sung huyết, nhô lên, hình thành truy thủ giống như gai nhọn hoắt. Cho nên, căn bản không dùng động thủ động cước, chỉ cần gần sát địch nhân, nạ nổ trên khải giáp gai nhọn hoắt nhô lên, là có thể đem địch nhân đâm thành máu tươi tuôn ra tổ ong vỏ vẽ. Tại thiên nhân tổ chức xạ thủ cùng thích khách trong mắt, bọn hắn đối mặt địch nhân không còn là nhân loại, thậm chí không là quái vật, mà là một đài hiệu suất cực cao giết chóc máy móc. Tại liên tục hơn 10 cụ che kín lỗ thủng, máu tươi đầm địa, làm cho người dày đặc sợ hai chứng phát tác thi thể, bị sở ca theo chạc cây gian ném đến mọi người trước mặt lúc, rốt cục có người tinh thần sụp đổ, nột hô một tiếng, vứt bỏ vũ khí, quay người bỏ chạy. Đáng tiếc bọn hắn chạy trốn mau nữa, cũng chừng cứu không được chính mình tội ác chồng chất tánh mạng. Sở ca vung vẩy lấy tám đầu chi chu nhảy vọt, tại chạc cây gian bật lên cùng chạy như bay tốc độ, chỉ biết so với bọn hắn nhanh hơn gấp 10 lần. Cuối cùng, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tại hai khỏa đại thụ tầm đó quấn quanh một đầu tóc ti phẩm chất nạ nổ ti, độ cao vừa vặn chạm đến người trưởng thành cổ, có thể làm cho thất kinh xạ thủ cùng bọn thích khách chủ động đụng vào, chính mình chém đầu chính mình. Chưa qua một giây, cơ hồ sở hữu lâu la binh đều bị sở ca giết chết. Kế tiếp, tự là ba gã thủ lĩnh. Sở ca hừ lạnh một tiếng, nheo mắt lại, sắc ý nghiêm nghị ánh mắt hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong nhìn quét. Lý Tâm Liên tiến sĩ, gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân si lạn, ba cái giảo hoạt đến cực điểm ra hỏa, cũng không có tham cùng vừa rồi hôn chiến. Tại mệnh lệnh lâu la binh hướng hắn khởi xướng tấn công mạnh đồng thời, ba người bọn hắn tiểu vô thanh vô tức địa chạy trốn. Đáng tiếc, dù thế nào chạy, đều khó có khả năng che giấu bọn hắn đỉnh đầu tuân ra khiếp sợ năng lượng. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dù thế nào áp lực khiếp sợ trong lòng cùng sợ hãi, tận lực thu liễm khí tức, thậm chí áp xúc tim đập cùng mạch đập. Nhưng chỉ cần có nhỏ tí kẹo khiếp sợ năng lượng tiết lộ đi ra, là đủ rồi. Ở chỗ này, sở ca sau lưng tám đầu chi chu nhảy vọt co rụt lại, bắn ra, cả người lập tức như là như đạn pháo bắn về phía trong bụi cỏ. Trong bụi cỏ, một đạo lục quang phóng lên trời, tích dịch nhân sỉ lạn đang trách trong tiếng kêu lại tiến vào đỉnh đầu chạc cây. Vô số chạc cây răng khắp nơi, đại thụ tán cây tạo thành màu xanh lá hải dương, tại mưa to xâm nhập xuống, mưa bụi tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp. Hơn nữa tích dịch nhân ngụy trang ẩn hình thiên phú thần thông, lập tức cùng hoàn cảnh dung làm một thể, khó có thể phân biệt. Đã khó có thể phân biệt, dứt khoát cũng đừng có phân biệt rồi. Sở ca gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Đại lượng chiến đấu nạ nổ cơ giới hóa làm ngàn vạn đầu tơ nhện, theo trên cánh tay của hắn gào thét mà ra, bắn về phía tích dịch nhân xì lạn ẩn thân tán cây, tại phương viên mấy chục mét chạc cây bên trên, hình thành răng khắp nơi, rậm rạp chẳng chịt, sắc bén vô cùng mạng nhện. Theo sở ca năm ngón tay một trường, co rụt lại, mạng nhện cũng đi theo mánh liệt co rút lại, đem không ít chạc cây đều nắm chặt, chặt đứt. Nương theo lấy mạng nhện vòng vây càng co lại càng nhỏ, tích dịch nhân sỉ lạn hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, hắn không thể không chật vật không chịu nổi địa hiện thân, vung vẩy lấy chiến đao cùng cái đuôi, chạm liệt mạng nhện, một nhảy ra. Hai người tại tán cây gian hung hăng va chạm, sở ca quanh thân bắn ra hơn vạn đầu duệ không thể đỡ tinh thi, đâm vào tích dịch nhân sỉ lạn trong cơ thể, đưa hắn một mực đính tại trên một cây đại thụ. Xì xì xì xì. Tư. Sở ca trong cơ thể phóng điện tế bào siêu cao nhanh chóng ma sát, tuyến hạt thể phát ra siêu cường năng lượng, hóa thành ngàn vạn hồ quang điện, theo tinh ti tiến vào tích dịch nhân xì lạn trong cơ thể. A a a a a. Tích dịch nhân phát ra kêu thảm thiết, điện được xương cốt đều nổ ra. Sau lưng của hắn đại thụ cũng nổi lửa thiêu đốt, như là bị tia chớp bổ trúng. Mười mấy giây đồng hồ về sau, thích khách thủ lĩnh bị đốt thành một đoàn than cốc. Cái này đầy cõi lòng lấy báo thù ý niệm trong đầu đi vào địa cầu gây sóng gió tuyệt thế hung nhân, cứ như vậy biệt khuất địa chết ở sở ca trong tay. Nhìn xem đốt thành khô lâu tích dịch nhân, sở ca ánh mắt lại trở nên càng thêm thâm trầm. Thân hình lóe lên, hắn bỗng nhiên đem tích dịch nhân vẫn thiêu đốt thi hài hướng về sau phương hung hăng ném đi. Cùng lúc đó, chính mình ở giữa không trung một cái quỷ dị xoay người, hai tay lên đỉnh đầu dơ lên cao cao, đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc tại trên hai tay phương ngưng tụ, tạo thành một thanh hơi đường cong loan đao. Giết! Sở Ca điên cuồng hét lên một tiếng, sóng âm làm cho đường kính 10m trong phạm vi sở hữu giọt mưa hết thể nát bấy, hắn tại một mảnh trong ánh trăng mở xuất đao, nạ nổ chiến đao phảng phất chém giết hư không, bổ chúng cái nào đó không tồn tại thứ đồ vật. A! Trong hư không truyền đến một đạo nữ tử kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một chùm máu tươi trong không khí đột ngột vẩy ra cùng nổ. Thậm chí có một đường vân đầy hình xăm nước tay, theo trong hư không té xuống, té rớt tại nước bùn ở bên trong. Cái này đầu hình xăm nước tay, có được quỷ dị sinh mệnh lực, như vậy đều không có chết, như cũ năm ngón tay loạn đạn, dây rủa lấy bỏ sát. Sở Ca sau lưng chi chu nhảy vọt bắn ra, hắn rơi xuống cái này đầu hình xăm nước tay trước mặt, hung hăng một cước dẫm lên đi, đem hình xăm nước tay dẫm được cốt cách bạo liệt, huyết tương bắn ra bốn phía, hóa thành thịt nát. Trong hư không nữ tử kêu thảm thiết trở nên càng thêm thê lương, gỡ lọ gì ạ phu nhân bưng lấy máu tươi tuôn ra đoạn tí, sắc mặt trắng bệnh, theo khắc một cây đại thụ tán cây bên trên ngã xuống. Nàng hoảng sợ nảy ra nhìn Sở Ca liếc, ánh mắt tràn ngập hối hận. Phảng phất thống hận tại sao mình không có ở lần thứ nhất nhìn thấy Sở Ca lúc, liền giết chết hắn. Khi đó gỡ lọ gì ạ phu nhân muốn giết chết Sở Ca, hoàn toàn chính xác như là nghiền chết một chỉ con dẹp dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Chương 927, bỏ qua cơ hội duy nhất. Tại gỡ lò gì ạ phu nhân rung rung đồng tử ở chỗ sâu trong, Sở Ca hai tay không ngừng rối dài, biến thành một đôi màu đen cự liêm, phảng phất giống như lưới hái của tử thần. Gỡ lò gì ạ phu nhân quét Sở Ca dưới chân hình xăm đứt tay liếc. Cứ việc đây là ngưng tụ nàng toàn bộ siêu năng lực, là tối trọng yếu nhất một đoạn tứ chi, nhưng nàng đã đánh mất cùng Sở Ca chính diện tương đối mà nói dũng khí, cũng không quay đầu lại địa chạy đi bỏ chạy. Bá! Ở sau lưng nàng, Sở Ca hai tay giao thoa, hai thanh tử thần liêm đao giao nhau quét ngang. Gỡ lọ gì ạ phu nhân chung quanh hơn 10 khỏa đại thụ vô thanh vô tức đứt gãy, nhao nhao rơi đập đến nàng bên cạnh, càng phát nện đến nàng trong lòng run sợ. Gỡ lọ gì ạ phu nhân liền đầu cũng không dám hồi, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng, quả thực bay lên. Đang vân giá vũ cảm giác làm cho gỡ lọ gì ạ phu nhân ra đầu run lên, túi đầu xem lúc, nàng phát hiện hai chân của mình không biết lúc nào ngang gối cắt đứt. Rời khỏi thân thể hai chân lâm vào nước bùn ở bên trong, nửa người trên hoàn toàn chính xác tại giữa không trung chạy như bay. Sở Ca liêm đao thật sự quá nhanh, nhanh đến nàng cảm giác đau thần kinh đều không có kịp phản ứng trình độ. Nhưng như vậy không có căn chạy như bay cuối cùng không thể bền bỉ, gỡ lọ gì ạ phu nhân lạch cạch một tiếng ngã tại mùn ở bên trong, nện đến mặt mũi bầm dập, đoạn răng bay loạn, tùy ý lạnh như băng mưa cùng nước mắt hỗn hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại, nàng chỉ còn lại có một đầu hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay. Lực lượng cũng nương theo lấy máu tươi, theo cánh tay cùng hai chân đứt gãy phún dũng mà ra. Ngày xưa vênh váo hung hăng, nắm chắc thắng lợi trong tay siêu cấp tội phạm, rốt cục trở nên so chó nhà có tang càng thêm bi thảm. Sở Ca từ trên trời giáng xuống, dẫm lên gỡ lọ gì ạ phu nhân trên người. Thế đại lực chìm đạp đạp, cơ hồ đem gỡ lọ gì ạ phu nhân ngũ tạng lục phủ hết thảy hoành thành thịt vụn, theo miệng vết thương đè ép đi ra. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cuối cùng một tia lực lượng bị cái này nhớ đạp đạp anh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Sở Ca cũng mượn nhờ phản lực, lần nữa đạt được tốc độ, lại dùng tám đầu chi chu nhảy vọt tại trạc cây gian một chảo, kéo một cái, qua trong giây lát xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, chính xác đã tìm được Lý Tâm Liên tiến sĩ chỗ. Lần này, Sở Ca không có cùng Liên tỷ khách khí. Bốn đầu chi chu nhảy vọt hóa thành bốn đầu màu đen cự mãng, hướng Lý Tâm Liên tiến sĩ hung hăng tắt tới. Thất kinh Lý Tâm Liên tiến sĩ miễn cương thao túng dây leo ngăn cản. Cổ xưa niêm khuẩn cùng chiến đấu nạ nổ máy móc lần nữa giao phòng, nhưng lại thứ hai đại hoạch toàn thắng. Xoẹt. Sở Ca hai tay theo tử thần liêm đao biến thành cùng loại mũi khoan gai nhọn hoắt, từ phía sau đâm vào Lý Tâm Liên tiến sĩ trái tim. Gai nhọn hoắt tại ngực của nàng khang nội lại lần nữa ngưng tụ cùng biến hình, một căn gai nhọn hoắt biến thành mấy chục căn, trên trăm căn gai nhọn hoắt, theo Lý Tâm Liên tiến sĩ thân thể bốn phía chọc lấy đi ra, đem nàng khóa chết trong rừng. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhẹ nhàng một hồi run rẩy, rốt cục không động đậy được nữa. Bá. Sở Ca thu hồi chiến đấu nạ nổ máy móc, thiên sang bách khổng thi thể sủi lơ trên mặt đất. Hắn dùng mũi chân đem Lý Tâm Liên tiến sĩ lật qua, phát hiện trên thi thể từng cái lỗ thủng, đều ra bên ngoài toát ra nhựa cao su giống như cổ xưa niêm khuẩn. Theo cổ xưa niêm khuẩn tràn lan, thi thể dần dần khô quắt xuống dưới, liền ngũ quan đều cải biến bộ dáng, biến thành một trường có chút thon gầy cùng thanh tú, nam tử trẻ tuổi khuôn mặt. Sở Ca khẽ nhíu mày, hắc mang lóe lên, vạch phá thi thể đúng quần. Đây thật là cái nam nhân. Cho nên, hắn không phải chân chính Lý Tâm Liên tiến sĩ, chỉ là Lý Tâm Liên tiến sĩ lợi dụng cổ xưa niêm khuẩn khống chế cùng biến hóa năng lực, thao túng kẻ chết thay, tựa như đời thứ nhất vi khuẩn tiến sĩ thao túng nhiều như vậy khôi lỗi đồng dạng. Vi khuẩn tiến sĩ, thật đúng là so vi rút tiến sĩ càng khó chơi gấp trăm lần. Sở Ca giống như giận không kèm được bộ dạng, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là dã thu gầm rú, lại đem chiến đấu nạ nổ máy móc ngưng tụ tại trên hai tay, hình thành hai thanh khoa trường chiến đao, trong rừng mạnh mẽ đâm tới, thỏa thích tàn sát bừa bãi, bổ chém vào mấy chục khỏa đại thụ nhao nhao bạo liệt. Đi ra! Sở Ca điên cuồng hét lên, vi khuẩn tiến sĩ, ngươi đến tột cùng nút ở chỗ nào, ngươi không phải muốn đem ta chộp tới làm thí nghiệm ấy ư, vì cái gì không dám ra đến cùng ta quyết nhất tử chiến. Rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, không người trả lời, cũng không có toát ra nửa khỏa khiếp sợ năng lượng. Thoạt nhìn, chính thức Lý Tâm Liên, vi khuẩn tiến sĩ, đã sớm lòng bàn chân bôi mỡ, trốn mất, nói không chừng lúc này đã lui về đến ẩn điểm số đi thu thập tàn cuộc. Thậm chí, có khả năng ngay từ đầu cùng gỡ lò gì ạ phu nhân còn có tích dịch nhân xì lạn cùng một chỗ đuổi giết Sở Ca, cũng không phải là Lý Tâm Liên tiến sĩ bản tôn, chỉ là cái này đáng thương khôi lỗi. Sở Ca gầm thét trọn vẹn 3 phút, rốt cục yên tâm. Hắn thu hồi nạ nổ chiến đao, dỡ xuống nạ nổ chiến giáp, chiến đấu nạ nổ máy móc hết thể hóa thành trạng thái dịch hắc thủy tinh, nhét vào trong cơ thể. Mất đi mặt nạ bảo hộ che lấp, Sở Ca trên mặt bình tĩnh biểu lộ nhìn một cái không sót gì, không có chút nào nửa điểm nổi giận cảm giác, khóe miệng ngược lại có chút nhếch lên, một bộ gian kế thực hiện được bộ dạng. A. Sở Ca kêu rên một tiếng, quỳ một chân trên đất, đổ mồ hôi tương như mưa, thoát lực đến liền cơ bắp đều không thể khống chế, tứ chi không ngừng run rẩy. Cái này cuối cùng là hắn lần thứ nhất dùng 200%, đột phá cực hạn tiêu chuẩn đến kích hoạt chiến đấu nạ nổ máy móc. Huống chi, hay vẫn là tại bụng đói kêu vang, sức cùng lực kiệt trạng thái xuống, cưỡng ép khu động. Tuy nhiên một hơi tiêu diệt nhiều như vậy địch nhân, bản thân cũng lần nữa mặt lâm bị ép thành người khô quẫn cảnh. May mắn thằng này là kẻ chết hay, mà không phải chân chính Lý Tâm Liên tiến sĩ. Nếu như Lý Tâm Liên tiến sĩ dám buông tay đánh cược một lần, kích hoạt cổ xưa niêm khuẩn toàn bộ lực lượng, cùng Sở Ca huyết chiến đến cùng lời nói, đoán chừng Sở Ca chỉ có thể ôm bắp đùi của nàng gọi nãi nãi rồi. Vừa rồi Sở Ca phô trương thanh thế, tự là sợ hãi Lý Tâm Liên tiến sĩ bản tôn ẩn núp tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong nhìn trộm, không thể không mạo xưng là trang hảo hán. Sự thật chứng minh, Lý Tâm Liên tiến sĩ bỏ lỡ có thể bắt được cùng đánh chết Sở Ca cơ hội tốt nhất. Có lẽ, cũng là cơ hội duy nhất. Lần sau gặp lại, sẽ không dễ dàng như vậy rồi, thân yêu Liên tỷ. Sở Ca đều đặn đủ khí, huýt sáo đi trở về, quét dọn chiến trường. Xạ thủ cùng bọn thích khách trên thi thể, có rất nhiều áp xúc đồ ăn, năng lượng cao dinh dưỡng tề cùng cấp cứu chữa bệnh dược tề, lúc này cuối cùng có thể nhét đầy cái bao tử rồi. Còn có vài tên xạ thủ súng ống cùng chất nổ đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng bị Sở Ca buộc tại trên thân thể, thật lớn tăng cường cảm giác an toàn. Sở Ca cứ như vậy thắng lợi trở về, trở lại gờ lò di ạ phu nhân bên người. Tuy nhiên tứ chi đoạn đi thứ ba, nhưng cường hãn sinh mệnh lực, làm cho người này siêu cấp tội phạm nhưng chưa chết đi. Nàng ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, một mực xa xa chú ý Sở Ca cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ kịch chiến. Lý Tâm Liên tiến sĩ ra ngoài ý định suy nhược, hơn nữa Sở Ca đầu đầy đổ mồ hôi, làm cho nàng ngốc trệ sau một lát, lập tức phỏng đoán ra chân tướng. Cái kia, đây không phải là Lý Tâm Liên tiến sĩ. Nàng trừng to mắt, giận không kèm được, cái này ngu xuẩn nữ nhân, nàng nếu toàn lực ứng phó, chúng ta nhất định tài giỏi mất ngươi. Đã thành, mã hậu pháo ai cũng sẽ thả, đổi chỗ mà xử, đổi thành ngươi là nàng, ngươi cũng sẽ không chút do dự chạy trốn. Cái này chính là các ngươi những nhân vật phản diện này nhân vật, cùng chúng ta như vậy chính phái anh hùng, lớn nhất khác nhau á. Sở Ca cao thấp đánh giá gỡ lò gì ạ phu nhân vài lần, mỉm cười nói, bất quá, nhìn ngươi trung khí mười phần, còn có khí lực mắng chửi người bộ dạng, thương thế cũng không có bề ngoài thoạt nhìn nặng như vậy nha. Nói như vậy, tiểu đừng trách ta không chiếu cố tàn tật nhân sĩ rồi. Sở Ca vừa mới theo mấy cỗ thi thể hành quân bạ lộ ở bên trong phát hiện mấy bộ khốn tiên tác. Đoán chừng là tên gia hỏa này chuyên môn vì mình còn có hổ phách chuẩn bị. Giờ phút này tự nhiên không lưu tình chút nào dùng tại gờ lò gì ạ phu nhân trên người, mở điện kim nhọn đâm vào cả đầu xương cổ sống, đau đến nàng giống như là tôm hùn run rẩy. Về phần cái kia văn đầy hình xăm nước tay, Sở Ca cũng sẽ không phạm đối thủ đồng dạng sai lầm, nhưng lại không để ý gờ lò gì ạ phu nhân thét lên, dùng 7-8 trái lựu đạn, nổ thành một chùm huyết vụ. Hoàn thành đây hết thảy, Sở Ca mới có công phu đi chiếu khán hổ phách. Hổ phách đã tại bắt thú trong lưới hôn mê, thân thể quần quận nóng lên, không ngừng nói xong đến từ vài ngàn năm trước mê sảng. Xem ra, tiêu tính toán chữa bệnh nạ nổ máy móc, cũng không phải không gì làm không được, trị liệu trọng thương lúc, nhưng muốn phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng. Sở Ca cho hổ phách tiêm vào mấy chi năng lượng cao dinh dưỡng tể cùng hạ sốt thuốc trích. Tin tưởng còn lại công tác, thân thể của nàng có thể tự hành hoàn thành. Sau đó, Sở Ca dùng nạ nổ chiến đao chặt đứt bắt thú lưới, đem hổ phách ôm đi ra. Hắn khiêng hổ phách, kéo lấy gờ lỏ gì ạ phu nhân cùng kể cả một đài liền mang theo thức quân dụng ra đi ô ở bên trong chiến lợi phẩm, tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong đã tìm được cái khác sơn động. Tuy nhiên che giấu tính không có một cái đằng trước sơn động mạnh như vậy, nhưng đoán chừng thụ này trọng thương, liền gờ lỏ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lãng đều bị thanh lý, Lý Tâm Liên tiến sĩ chưa hẳn dám xuất lĩnh còn lại tàn binh bại tướng đuổi theo. Húng chi Sở Ca đã nhận được đầy đủ tiếp tế, mấy giờ ở trong có thể khôi phục toàn bộ khí lực, 200% chiến đấu nạ nổ máy móc phát động, cũng không sợ thiên nhân tổ chức đại quân đột kích. Cha nhìn một chút hổ phách tình huống, phát hiện hô hấp của nàng đã dần dần đều đều, lâm vào ngủ say, nhiệt độ cũng chậm chậm lui ra đến. Lại bang gỡ lò gì ạ phu nhân thông trong chốc lát điện, lỏng thoáng một phát gân cốt, thuận tiện tại nàng thét lên lúc, đập chết nàng bà khỏa răng. Sở Ca bắt đầu nghiên cứu thiên nhân tổ chức quân dụng radio. Chương 928, công trư tại chúng. Sở Ca là một gã ưu tú không người máy thao tác tay, thậm chí không phải ưu tú, mà là khủng bố. Thiên hướng về thực chiến không người máy thao tác tay, đối với quân dụng radio, liền mang theo thức mạng lưới đầu mối chờ tin tức lẫn nhau tiết điểm, thường thường đều tương đối quen thuộc. Thiên nhân tổ chức quân dụng radio cùng địa cầu quân cơ bản giống nhau, cải tạo, kỹ thuật bên trên cũng không có không thể phá được nan đề. Sở Ca dùng mấy giờ, sẽ đem bộ radio cải tạo hoàn thành. Nhưng mưa lớn mưa to lại nghiêm trọng quấy nhiễu tín hiệu truyền thâu. Hơn nữa hắn cũng không biết phụ cận địa cầu quân thông tin nhiều lần đoạn. Hắn chỉ biết là ô chính đỉnh trung tá ô nha bộ đội liên lạc phương thức, đó là tại sư tử thành, ô chính đỉnh trung tá nói cho hắn biết. Hết cách rồi, Sở Ca chỉ có thể chờ đợi mưa to thoáng dẹp loạn, quấy nhiễu yếu bất thời điểm, lại chậm rãi nếm thử. Cái này nhất đẳng, sẽ chờ trọn vẹn một ngày một đêm, mới chờ đến mưa to đột nhiên ngừng cửa sổ kỳ. Tại mưa rừng nhiệt đới ở bên trong, một trận mưa lớn thường thường muốn liên tục hạ tầm 5-3 tháng, chính giữa ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cả buổi tối đa một ngày cửa sổ kỳ, chân quý vô cùng. Sở Ca vội vàng chạy đi huy động, bò lên trên phụ cận cao nhất một cây đại thụ, nếm thử liên lạc ô nha bộ đội. Trải qua nửa cái giờ điều chỉnh thử, tần số truyền tin ở bên trong sàn sạt thanh âm, rốt cục giàu có quy luật cùng tiết tấu. Ta là Sở Ca, ta còn chưa có chết, ta muốn tìm ô chúng ta. Sở Ca vui mừng quá đỗi, rát cuống họng kêu lên. Tần số truyền tin đối diện vang lên một hồi tiếng ồn ào, hiển nhiên là Sở Ca thanh âm nhấc lên sóng to gió lớn. Đã qua thật lâu, thanh âm quen thuộc mới lại lần nữa vang lên, Sở Ca. Ô trung tá. Tuy nhiên không rất ưa thích ô chính đỉnh trung tá, nhưng lúc này nhưng hắn là Sở Ca duy nhất cứu tinh rồi. Sở Ca mừng rỡ như điên nói, không sai, chính là ta còn chưa có chết, ta chạy ra rừng nhiệt đới căn cứ rồi, trước khi đi còn dẫn để nổ rồi một ít độc dịch quả bom. Đem rất nhiều thiên nhân binh lính của tổ chức đều biến thành cùng loại zombie thứ đồ vật. Các ngươi không có sao chứ? Không có bị độc dịch người lây công kích à? Đúng rồi, độc dịch quả bom vật dẫn là một loại đặc thù con muỗi, ngàn vạn chú ý để phòng con muỗi đốt, một khi phát hiện lây dấu hiệu, nhất định coi chừng, lập tức cách ly. Ta biết rõ, đã bố trí cấp bậc cao nhất sinh hóa phòng dịch biện pháp, nguyên lai thật là ngươi tiểu tử làm. Ô chính đỉnh trung tá thanh âm, nghe đi lên thoáng thở dài một hơi, chợt lại căng cứng. Hắn đệ thấp giọng nói, Sở Ca, bên cạnh ngươi có phải hay không còn có người? Không sai. Sở Ca vui sướng nói, ta bắt được gỡ lò gì ạ phu nhân, nàng hẳn là thiên nhân tổ chức tại truy nã bảng hung bảng bên trên, bài danh cao nhất mấy cái siêu cấp tội phạm một trong, nàng tiền thưởng thế nhưng mà thiên văn số tự, đầy đủ ta tại sư tử thành tiêu giao khoái hoạt đã nhiều năm rồi. Liên gỡ lò gì ạ phu nhân đều bị ngươi bắt sống. Tiểu tử ngươi thật sự là... Ô chính đỉnh trung tá sửng sốt tốt một hồi, vội ho một tiếng, mới nói, bất quá, ta nói không phải nàng, mà là một cái, ách, một cái, vĩnh sinh người. Cái gì? Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, không rõ tin tức vì cái gì để lộ nhanh như vậy, hắn lắp bắp nói, làm sao ngươi biết? Thời gian rút lui 12 tiếng đồng hồ. Sư Tử Thành, địa cầu quân 423 bệnh viện, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, sư vương Lý Ngang lẳng lặng nằm ở chữa bệnh trong khoang thuyền, hình dung tiểu tụy. Mặt không còn chút máu, như là một cỗ sống khô lâu. Bởi vì hắn đã bị thiên nhân tổ chức bắt cóc qua một lần, bỏ ra cốt cách đứt gãy, nội tạng lệch vị trí, từng phút đồng hồ đi đời nhà ma một cái giá lớn. Là dùng, vô luận đặc địa cục, địa cầu quân hay vẫn là hai cái thân nhi tử, đều an bài tinh binh cường tướng, ba tầng trong ba tầng ngoài bảo hộ. Đặc biệt là Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ, cái này đối với không phải oan gia không tụ đầu thân huynh đệ, Bởi vì sư tâm cao ốc bị thiên nhân tổ chức xâm lấn cùng phá hư sự tình, quan hệ huyên náo rất cương, còn kém không có trực tiếp vạch mặt, giúp nhau trách cứ đối phương là nội ứng, gian tế, phản đồ, cầu tạp chủng rồi. Đương cục mặt ngoài đối với bọn họ như cũ ôm lấy trình độ lớn nhất tín nhiệm, trên thực tế, chính như Sở Ca chỗ suy đoán, hoàn toàn chính xác đối với bọn họ sinh ra hoài nghi, nhận định trong bọn họ là một loại đã phản bội liên minh địa cầu cùng 7 tỷ công dân, biến thành thiên nhân tổ chức nanh vớt. Nếu không, sư tử thành cùng sư tâm cao ốc, như thế nào sẽ bị thiên nhân tổ chức thẩm thấu đến thiên sang bách khổng, như vào chỗ không người đâu. Là dùng, đương cục đối với bọn họ cùng sư vương Lý Ngang nhất cử nhất động, đều ngoài lòng trong chặt, nghiêm mật giam khống. Dưới loại tình huống này, sư vương Lý Ngang muốn kéo lấy phá thành mảnh nhỏ tàn thân thể chạy đi, quả thực so với lên trời càng khó. Bất quá, biểu hiện ra hắn vẫn như cũ là người bị hại cùng được bảo hộ đối tượng, thật không có cấm hắn và ngoại giới liên lạc. Thông qua quân dụng mạng lưới, hắn cũng hiểu được rừng nhiệt đới tiêu diệt chiến mới nhất tiến triển, biết rõ thiên nhân tổ chức đã thất bại thảm hại, độc dịch quả bom cắn trả kỳ chủ, rừng nhiệt đới căn cứ sụp đổ rồi. Hết thảy đều giống như một hồi hoang đường ác ngộng, rất nhanh hắn và thiên nhân tổ chức cấu kết chứng cứ phạm tội sẽ công chư tại chúng, hắn lập tức muốn khí tiết tuổi già khó giữ được, theo được người tôn kính giới kinh doanh tiền bối biến thành đáng khinh tù nhân rồi. Sư vương Lý Ngang nhìn xem tuyết trắng giống như là tử vong trần nhà, suy tư thật lâu, dãy rủa lấy ngồi dậy. Vài tên bác sĩ cùng y tá gấp bước lên phía trước, tuy nhiên cũng bị hắn có chút thô lỗ địa lời ra. Ta không sao. Hắn suy yếu nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh chỉ còn lại có một mình hắn, sư vương Lý Ngang tại siêu mỏng máy tính bảng bên trên nhanh chóng thao tác lấy, ấn mở một cái so sánh ít lưu ý khảo cổ kẻ yêu thích mở diễn đàn. Hắn tại diễn đàn cái nào đó khu khối, phát hiện một đầu mới nhất thiết mời, là một chương che kín vết dạn thạch đầu hình ảnh. Phát bài viết tên người gọi Thâm Cốc Cú Liên. Sư vương Lý Ngang đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hô hấp không khỏi dồn dập lên, giam khống dụng cụ bên trên các hạng sinh lý tham số, cũng giống như ngồi trên rùn nỉ tật sở thịt giống như lên lên xuống xuống. Đây là con gái Lý Tâm Liên vừa mới phát thiết mời. Ngoại nhân thoạt nhìn không có quy luật chút nào nham thạch vết dạng, nhưng lại hắn và Lý Tâm Liên ước định ám hiệu. Mỗi một đạo vết dạng đều đại biểu một đạo bức họa, dựa theo chỉ có lượng phụ nữ mới biết được phương thức xếp đặt tổ hợp cùng một chỗ, có thể làm cho sư vương Lý Ngang hiểu rõ rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong mới nhất tình hình chiến đấu. Đã thất bại. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Rừng nhiệt đới căn cứ bị công phá, gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xỉ lạn đều hao tổn tại cái đó chết tiệt Sở Ca trong tay. Trọng yếu nhất là, vĩnh sinh người cũng bị đối phương cướp đi, dựa vào con gái lực lượng, căn bản không có khả năng cướp về. Mà chính mình tắc thì thân hãm nhà tù, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô hình dây treo cổ bộ đồ đến trên cổ. Dần dần cướp đoạt mỗi một lần hô hấp, thẳng đến cuối cùng nhất, đáng xấu hổ địa chết đi. Ta già rồi. Sư vương Lý Ngang lại một lần bi ai mà nghĩ lấy. Hắn không thừa nhận chính mình là bị Sở Ca hoặc là địa cầu quân hoặc là bất cứ địch nhân nào đả bại. Có thể đả bại hắn chỉ có thời gian. Nếu như lại tuổi trẻ 30 tuổi, không có bị bất luận cái gì tật bệnh tra tấn lời nói, mặc dù thân ở tuyệt cảnh, hắn cũng dám cùng bất cứ địch nhân nào đấu một trận vô luận là rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong thổi độc tiễn dã nhân. Hay vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế? Sư vương Lý Ngang nở nụ cười khổ. Cười đến nước mắt tuôn đầy mặt, ủ rũ. Hắn thua. Nhưng là... Tiếng cười im bặt mà dừng. Địch nhân của hắn, cũng mơ tưởng thắng. Sư vương Lý Ngang tại máy tính bảng ở bên trong đưa vào một chuỗi mật mã, kích hoạt lên một cái đặc thù thông tin giao diện. Tại đây dù sao cũng là hắn thành thị, mà tại quá khứ vài chục năm Thương Hải chìm nổi kiếp sống ở bên trong, hắn đã từng kết giao cùng trợ giúp qua không ít người. Có được đối phương tư nhân liên lạc phương thức, hiện tại những người này bỏ tới liên minh địa cầu trí cao quyền lực bảo tọa, trở thành từng cái lĩnh vực ngang ngược cùng bá chủ, cái này là nhân mạch. Sư vương Lý Ngang kiên nhẫn chờ đợi cú điện thoại đầu tiên chuyển được. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một gã màu gỉ sét sắc tóc, khí vũ hiên ngang, tràn ngập thượng vị giả phong thái lao nhân. Đây là người tối cao nghị hội nhất thâm niên nghị viên, gần đây liên tục thôi động mấy cái dự luật đã thành công ra sân khấu, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Vô cùng có khả năng trở thành hạ giới bộ trưởng cấp quá lớn. Lao sư tử. Cứ việc có chút ngoài ý muốn sư vương Lý Ngang hội dùng loại phương thức này liên lạc với hắn, thâm niên nghị viên hay vẫn là đi thẳng vào vấn đề, thập phần sảng khoái nói, nghe nói sư tử thành xảy ra chuyện, liền ngươi đều suýt nữa bị thiên nhân tổ chức bắt lấy, như thế nào khiến cho như vậy không cẩn thận. Nói đi, cần như thế nào giúp ngươi, chỉ cần năng lực ta trong phạm vi, bất luận cái gì tài nguyên đều tùy ngươi điều lấy. Không cần. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu cũ, thật muốn cầu ngươi lúc, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Sư vương Lý Ngang mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười, nói, hôm nay, ta chỉ là nằm ở trong phòng bệnh nhàn rỗi nhàm chán, nghĩ đến hỏi một chút ông bạn già tình hình gần đây. Lao la, ngươi thần kinh vận động mất cân đối hội chứng thế nào, thêm một năm nữa nửa năm, bệnh trạng nên hiện hiện ra, không cách nào tại trước mặt công chúng che giấu a. Đối diện, họ La nghị viên đồng tử bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt lập tức chuyển biến 3-4 lần, hay vẫn là nhịn không được thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Cái này không trọng yếu. Sư Vương Lý Ngang tâm bình khí hòa nói, quan trọng là, chúng ta là bằng hữu, bạn tốt nên giúp đỡ cho nhau, hiện tại, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Chương 929, sóng to gió lớn. Sư Vương Lý Ngang cùng La nghị viên đã thông 5 phút đồng hồ lời nói. Đại bộ phận thời điểm đều là Sư Vương Lý Ngang thao thao bất tuyệt nói. Hắn ấy mắt phóng xạ ra tối tăm phiền muộn hào quang, như là ưu lanh thiêu đốt băng diễm, tràn ngập phấn khởi đến điên cuồng lực lượng. Đối diện La nghị viên sắc mặt âm tình bất định, yên lặng nghe hắn nói xong, từ chối cho ý kiến địa kết thúc cuộc nói chuyện. Hình ảnh một mảnh hắc ám, chiếu rọi ra Sư Vương Lý Ngang sống khô lâu giống như gương mặt. Ngay sau đó, hắn lại bấm thứ 2 điện thoại. Lần này xuất hiện tại trên màn hình là một gã mặc thẳng quân phục, trên bờ vai treo đầy tinh huy, không giận tự uy ngân phát lão giả. Lucas tướng quân, đã lâu không gặp. Sư Vương Lý Ngang mỉm cười nói, nhớ năm đó, chúng ta cùng một chỗ tại Dạ Vạ quần đảo Bà La Châu trong ao đầm đẫm máu chém giết, làm cho ta trí nhớ khắc sâu nhất một lần, hai người chúng ta bụng đói kêu vang địa xuyên việt rừng nhiệt đới, tránh né bộ tộc ăn thịt người đổi giết, kết quả là hết gạo sạch đạn, lại hợp lực săn giết một đầu cá sấu, thông qua ăn sống cá sấu thịt đến khôi phục tinh lực, cuối cùng nhất mới có thể chạy ra tìm đường sống. Ta thủy chung đem ngươi trở thành thành sinh tử huynh đệ, mọi người tốt như vậy quan hệ, ngươi hoạn bên trên tự nguyên tỷ lệ phát sinh cao tính nhất hình cốt tế bào khối u tin tức, như thế nào không nói cho ta biết chứ? Đối diện Lucas tướng quân sửng sốt, mỗi một đám tóc đều giống như cây kim thậm chí băng tinh như vậy dựng đứng, ánh mắt như là viên đạn, phảng phất muốn xuyên thấu đại dương cùng màn hình, trực tiếp đem Sư Vương Lý Ngang nổ đầu. Sư Vương Lý Ngang làm như không thấy, như cũ bình tĩnh nói, nghe nói ngươi đã tiến hành bí mật giải phẫu, thậm chí còn gạt các ngươi Tây Phương Ngân Hà hội ngân sách, mời vài tên đến từ huyễn ma giới hắc vu sư trị liệu, như cũ dược thạch vong hiệu, tối đa chỉ hoãn bệnh tình phát triển. Đáng tiếc, thật sự thật là đáng tiếc, địa cầu quân nhiều như vậy chiến thuật chuyên gia ở bên trong, ta gần đây nhất thưởng thức phong cách của ngươi, ngươi dưới trướng sát nhân kình quân đoàn, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện siêu cấp bộ đội đặc chủng, nếu như ngươi chết, không biết những ngươi này tần tân khổ khổ tự tay điều chế sát nhân kình, hội lưu lạc đến địa phương nào. Đừng như vậy xem ta nói rồi, chúng ta là cùng sinh cùng tử bằng hữu, ta hiện tại cái gì tình cảnh, chắc hẳn ngươi đều có biết một hai, ta sẽ không cố ý gọi điện thoại đến cười nhạo ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có hứng thú hay không, làm một số giao dịch. Chấm dứt cùng Lucas tướng quân trò chuyện, Sư Vương Lý Ngang bấm cái thứ 3 điện thoại. Lần này, xuất hiện tại trong màn hình chính là một cái thai to mặt lớn, cười tủm tỉm coi như Phật Di Lặc đồng dạng nam nhân. Tuy nhiên mập mạp, lại cũng không đầy mỡ, ngược lại cho người một loại chất phát trung thực, thập phần đáng tin cậy còn làm người khác ưa thích cảm giác. Đương nhiên, chính thức trong hội giới kinh doanh các đại lão, không có người sẽ cảm thấy khẩu Phật tâm xà lôi chấn đông thật sự chất phát trung thực thằng này là nổi danh âm hiểm xảo trá, tiếu lý tàng đao. Sư Vương Lý Ngang chỉ dùng một câu, tiểu đâm phá khẩu Phật tâm xà khuôn mặt tươi cười. Con gái của ngươi sẽ chết rồi. Hắn lạnh như băng nói. Khẩu Phật tâm xà lôi chấn đông trên mặt mỗi một khối thịt mỡ, vốn là cứng lại, sau đó tiểu sụp đổ xuống, lộ ra giận không kềm được biểu lộ. Lôi điện tập đoàn gần đây vài chục năm tại châu Phi đại lục phát triển rất nhanh. Lôi lão đệ ngươi cũng được vinh dự là ta về sau, giới kinh doanh ít có cường nhân, ta và ngươi đích thật là cùng một loại người, tại chúng ta loại người này trong mắt, chỉ sợ trên thế giới không có đồ vật gì đó, là tiền mua không được. Sư Vương Lý Ngang cười khổ nói, rất đáng tiếc, hoàn toàn chính xác, chí ít có một vật, là tiền tài tuyệt đối mua không được, cái kia chính là tánh mạng quý giá. Trong hội bằng hữu đều nói lôi lão đệ ngươi là nổi danh mặt cười sát tình, chưa từng đối với bất kỳ người nào qua dù là mảy may thực cảm tình. Ta lại biết đây không phải là thật, ít nhất, người yêu vợ chính thức của mình, đặt tới đến chết cũng không đổi trình độ, năm đó cũng chính là tại vợ chính thức táng ra bại sản toàn lực ủng hộ xuống, ngươi mới đã nhận được giác trục châu Phi đen món tiền đầu tiên. Rất đáng tiếc, châu Phi đen hoàn cảnh thật sự quá ác liệt, kích hoạt cũng chuyển biến xấu ngươi vợ chính thức gia tộc di truyền bệnh, tại ngươi vừa mới bộc lộ tài năng lúc, vợ chính thức sẽ chết tại di truyền bệnh bệnh biến chứng, đây là làm cho ngươi thương tiếc trung thân sự tình. Hiện tại, tại sự nghiệp của ngươi phát triển không ngừng, tựa hồ có thể khống chế vận mệnh thời điểm, vận mệnh lại cùng ngươi mở một cái tàn khốc vui đùa, tại ngươi cùng vợ chính thức duy nhất hòn ngọc quý trên tay trên người, gia tộc di truyền bệnh ma ảnh lần nữa hiện ra. Ngươi cảm thấy sấm sét giữa trời quang, căn bản không muốn tin tưởng, cùng hết mọi phương pháp, không tiếc phó ra cái gì một cái giá lớn, đều muốn cứu vớt nữ nhi của mình, nhưng ta mới vừa nói qua, tiền tài duy nhất mua không được, tự là tánh mạng quý giá. Nếu như tin tức của ta con đường không sai, lệnh ái hiện tại có lẽ cùng ta đồng dạng nằm ở trên giường hấp hối, nói không chừng còn không có ta cái này lao già họng hẹm có thể sống được lâu a. Đối diện lặng lặng nghe, khẩu Phật tâm xà biến thành bị thương hổ điên. Nhìn ra được, hắn duy nhất không có cúp điện thoại nguyên nhân, chính là hắn tin tưởng sư vương Lý Ngang sẽ không lý do đánh như vậy một cái điên cuồng điện thoại, cho nên hắn cuối cùng một tia thần kinh, vẫn còn gian nan duy trì lấy lý tính. Nhưng nếu như sư vương Lý Ngang kế tiếp không để cho hắn một cái thỏa mãn đáp án, khẩu Phật tâm xà lôi chấn đông lôi điện tập đoàn, chắc chắn cùng sư vương Lý Ngang cùng với sư tâm tập đoàn, không chết không nớt. Đừng nóng lòng, bằng hữu của ta, tử vong là chúng ta cùng chung địch nhân, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Sư vương Lý Ngang mỉm cười nói, đầu tiên, để cho chúng ta để làm một cái giao dịch. Cái này buổi tối, ở đằng kia đội đeo mực đen kính, mặc đồ tây đen đặc điệu cục đặc công không có sông tới trước khi, sư vương Lý Ngang một khắc càng không ngừng gọi điện thoại, tổng cộng đánh nữa hơn 50 cái điện thoại. Sau đó, bên ngoài truyền đến bác sĩ cùng y tá thét lên, săn sóc đặc biệt phòng bệnh đại môn bị người một cước đá văng ra, vài tên như lang như hổ đặc công bước nhanh đến phía trước, nóng rực trong ánh mắt sắc ý, liền kính dâm đều không thể che lấp. Sư vương Lý Ngang, ngươi bị bắt rồi. Bọn đặc công từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói, dùng tội phản quốc danh nghĩa. Hi hi, vụ vụ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Sư vương Lý Ngang phủ lên cuối cùng một thông điện thoại, điên cuồng cười ha hả. 12 tiếng đồng hồ về sau, Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, tích tí tách trong mưa phùn, Sở Ca thông qua quân dụng radio, nghe Ô Chính Đỉnh trung tá giảng thuật đi qua một ngày chuyện đã xảy ra. Tại bị phát giác trước khi, sư vương Lý Ngang hướng hơn 50 tên quyền cao chức trọng bằng hữu cùng người quen gọi điện thoại. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, hắn lựa chọn trò chuyện đối tượng đều có một cái điểm giống nhau, tất cả đều là tuổi tác đã cao lão giả, rất nhiều người đều bệnh nặng cuốn thân, hoặc là có trí thân hoạn bên trên bệnh bất trị. Tự nhiên có thể leo đến quyền lực hoặc là tài phú đỉnh phong, cùng sư vương Lý Ngang sánh vai cùng đại lão, cự đầu, nhất định là năm hơn 60 lão nhân chiếm đa số, có rất ít 40-50 tuổi trẻ trung khỏe mạnh trung nhân nhân, có thể bò lên trên trí cao bảo tọa. Tóm lại, những quyền cao chức trọng này cự đầu nhóm, tất cả đều mặt gặp tử vong uy hiếp, thậm chí bị hạ chỉ có thể sống một năm nửa năm tàn khốc bản án, vô luận hiện đại chữa bệnh kỹ thuật, hay vẫn là tu luyện thần thông hoặc là vu thuật ma pháp, đều không thể cứu vớt bọn họ. Sư vương Lý Ngang hướng những cự đầu này tiết lộ vĩnh sinh người tồn tại, cũng tuyên bố có biện pháp trị liệu bọn hắn cô tật, thậm chí làm bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn đều thực hiện vĩnh sinh. Tự nhiên, chuyện này buộc quang về sau, hắn và thiên nhân tổ chức dơ bẩn cấu kết, cũng không có biện pháp che giấu. Sư vương Lý Ngang hy vọng dùng bí mật này, đổi lấy đương cục đối với hắn khoan dung. Sở Ca nghe được sững sờ, nghĩ nửa ngày, hay vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận sư vương Lý Ngang đến tột cùng muốn làm gì, đợi một chút. Sư vương Lý Ngang nên sẽ không cho là, đơn giản như vậy có thể thu mua thâm niên nghị viên hoặc là quân đội đại lao à. Chẳng lẽ hắn cao thấp môi đụng một cái, nói có vĩnh sinh người ta tiểu đã tin tưởng. Đây cũng không phải vấn đề. Ô Chính Đỉnh trung tá giải thích, sư vương Lý Ngang dùng chính mình phản bội liên minh thực tế hành động, vì vĩnh sinh người thư xác nhận nếu không có vĩnh sinh bất tử hấp dẫn, còn có lý do gì, có thể làm cho vị này đức cao vọng trọng giới kinh doanh cự đầu phản bội liên minh, phản bội gia tộc, thậm chí phản bội chí thân cùng đi qua chính mình đâu. Bất quá, ngươi nói cũng không tệ, hắn trò chuyện đối tượng đều là liên minh địa cầu tầng cao nhất, hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy bị hắn dăm ba câu thuyết phục, huống chi những người này thời khắc ở vào đèn tiểu quang xuống, mặc dù tư nhân tuyến đường cũng khó giữ được mật, bọn hắn trò chuyện nội dung rất nhanh tiểu tiết lộ ra ngoài, bị có quan hệ chức năng ngành truy tầm. Vì vậy, tại chấm dứt trò chuyện sau đó không lâu, thì có hơn 20 tên trò chuyện người lựa chọn hướng đương cục nói thẳng ra, tố giác vạch trần sư vương Lý Ngang hành vi phạm tội, càng có người tự mình hạ lệnh, dùng phản quốc người danh nghĩa bắt sư vương Lý Ngang. Sở Ca hoàn toàn náo hồ đồ rồi, cái kia, sư vương Lý Ngang đổ cái gì? Vẫn chưa rõ sao. Ô Chính Đỉnh trung tá thở dài, nói, sư vương Lý Ngang sớm đã biết rõ hội là kết quả như vậy, hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này, đem vĩnh sinh người tồn tại tin tức tiết lộ ra ngoài, chế tạo sóng to gió lớn A. Chương 930, khắp nơi bạo động. Sở Ca hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nói, làm như vậy, đối với sư vương Lý Ngang có chỗ tốt gì đâu. Không làm như vậy, đối với sư vương Lý Ngang lại có chỗ tốt gì đâu. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, sư vương Lý Ngang tuy nhiên đang ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nhưng sư tử thành dù sao cũng là địa bàn của hắn, hắn có một vạn loại phương pháp có thể đạt được ngoại giới, đặc biệt là Dạ Vạ Vũ trong rừng tin tức. Hắn khẳng định thông qua nào đó con đường, đã biết Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, thiên nhân tổ chức thảm bại, phát hiện mình không đường có thể đi, cùng hắn ngồi chờ chết, kéo lấy phá thành mảnh nhỏ tàn thân thể, chờ đợi âm mưu bại lộ, bị đưa lên thẩm phán đài, chẳng vật lộn đỏ sức. Nếu như vĩnh sinh người tin tức không tiết lộ ra ngoài, đương cục hoàn toàn có thể bí mật điều tra, bí mật thẩm phán cùng bí mật xử quyết, thậm chí liền hắn hai cái thân nhi tử, Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ, cũng sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì, nói không chừng còn có thể trợ giúp đương cục che lấp, làm cho chính mình cái đáng xấu hổ lao ba vô thanh vô tức biến mất, dùng bảo toàn danh dự của hắn. Nhưng đã bị kích thích sinh tồn dục vọng sư Vương Lý Ngang, tuyệt không cam lòng cứ như vậy chết đi. Chỉ có chân tướng công chư tại chúng, vĩnh sinh người nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ rách cả nhân loại văn minh, hắn mới có cơ hội đục nước béo cỏ, trong lúc hỗn loạn tìm được cơ hội. Rất không có khả năng a. Sở Ca hầu nghi nói, đã chân tướng đã công khai, sư Vương Lý Ngang liên lạc cái này hơn 50 cái khắp nơi đại lão, cũng không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, hay không thì không phải vậy từng phút đồng hồ cùng sư Vương Lý Ngang cùng một chỗ thân bại danh liệt. Hoàn toàn trái lại, nếu như sư Vương Lý Ngang gần kề liên hệ 3 năm cái khắp nơi đại lão, người ta đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hơi có chút động tác, lập tức sẽ bị người phát giác cũng tập trung mục tiêu. Ô Chính Đình Trung Tá nói, nhưng hiện tại sư Vương Lý Ngang trọn vẹn liên hệ rồi hơn 50 vị đại lão, mỗi một vị đều là giới kinh doanh, quân giới, giới cảnh sát cùng giới chính trị nhân vật phong vân, trong tay đều khống chế lấy thiên văn sổ tự tài nguyên thậm chí nghiêm chỉnh huấn luyện tư binh, cùng các loại địa hạ thế lực, dòng binh đoàn thể, thích khách tổ chức có ngàn vạn lần quan hệ, tiêu tính toán có người bí mật ra tay, ai biết đến tột cùng là hơn 50 vị đại lao bên trong vị. Nào, nếu như đem cái này hơn 50 vị đại lao đều cách ly thẩm tra, thật muốn khiến cho liên minh địa cầu tầng cao nhất động đất rồi, không có người có năng lượng làm như vậy. Hơn nữa, tại đây còn có một phi thường vi diệu khốn cảnh, liên quan đến nhân tính ở chỗ sâu trong ngờ vực vô căn cứ. Phải biết rằng, hơn 50 vị đại lao hoặc là bọn hắn chí thân, tất cả đều mặt sắp tử vong uy hiếp, có trị liệu bệnh nan y cùng vĩnh sinh nhu cầu, nhưng vĩnh sinh người chỉ có một, nếu như một loại vị đại lao đoạt xuất thủ trước, đem vĩnh sinh người chảo đưa tới tay, bí mật nghiên cứu lời nói, tại hắn cùng hắn chí thân trùng hoạch tân sinh đồng thời, còn lại 50 vị đại lao cùng bọn họ chí thân, chẳng lẽ không phải hoàn toàn bị phán quyết tử hình. Nói cách khác, những đại lão này rất dễ dàng liền nghĩ đến, nếu như ta không ra tay, người khác lại ra tay lời nói, ta còn muốn kiếm một chén canh đều không được, đến lúc đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác có được lâu dài tánh mạng, tại ta cùng của ta chí thân sau khi chết, chiếm lấy chúng ta lưu lại sở hữu tài nguyên. Tiên hạ thủ vi cường đạo lý, đều leo đến quyền lực cùng tài phú đỉnh phong rồi, những đại lão này không phải không biết nói, ngươi cảm thấy, bọn hắn hội làm như thế nào. Tiêu tính toán trong đó 90% đại lao, đều là tuân theo pháp luật, dùng cản vệ địa cầu cùng nhân loại hiện có trật tự vi nhiệm vụ của mình, chỉ cần có 10% đại lao tư tâm dục dịch, tiêu đầy đủ chế tạo thiên đại phiền toái. Sở Ca im lặng, suy tư cả buổi, mới nói, cái dạng gì phiền toái? Ngươi biết, liên minh địa cầu tuy nhiên được xưng thủ hộ lấy 7 tỷ công dân, trên thực tế đối với toàn bộ địa cầu lực không chế, cũng không bằng mặt ngoài nói khoác được mạnh như vậy, phóng nhãn toàn cầu. Còn có đại lượng sư tử thành như vậy nửa khu tự trị vực, cùng với quân phiệt cùng bọn giặc khống chế không cách nào chi địa, sư Vương Lý Ngang liên lạc cái này hơn 50 vị đại lao, phần lớn cùng hắn, là không bị tiết chế một phương bá chủ, thủ hạ binh hùng tướng mạnh, từng phút đồng hồ. Có thể phái ra một chi tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, xâm nhập Dạ và Vũ Lâm. Ô Chính Đình Trung Tá nói, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thực lực cường hành cô lang, kể cả chiến bảng cùng hung bảng trước 100 tên cao thủ, những người này hành tung quỷ bí. Chưa chắc sẽ nghe theo bất luận cái gì hiệu lệnh, nhưng đối mặt vĩnh sinh bất tử hấp dẫn, bọn hắn chắc hẳn đều rất thích đi xâm nhập Vũ Lâm đến thử thời vận. Đúng rồi, còn có cái gì phương hai đại giác tỉnh giả tổ chức, phi thường hiệp hội cùng ngân hà hội ngân sách, biểu hiện ra là liên minh địa cầu hai đại siêu năng lực trụ cột, trên thực tế, đương nhiên không thể thiếu âm thầm chống lại, thế như nước lửa á. Lần này, sư Vương Lý Ngang cố ý nói cho ngân hà hội ngân sách phương diện giác tỉnh giả. Nói vĩnh sinh người vô cùng có khả năng đã rơi xuống phi thường hiệp hội trong tay, lời này đương nhiên lớn sai không tệ, dù sao ngươi thật sự là phi thường hiệp hội kim cương hội viên nha, ngươi đoán, ngân hà hội ngân sách là phản ứng gì đâu. Tóm lại, khoảng cách sư Vương Lý Ngang hướng ra phía ngoài giới điên cuồng tản tin tức, đã qua suốt 12 giờ, tại đây 12 giờ ở bên trong, đã có rất nhiều tinh anh bộ đội đặc chủng, đỉnh cấp dòng binh đoàn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ, chiến bảng cùng hung bảng bên trên thực lực vô cùng cao minh cao thủ. Còn có ngân hà hội ngân sách cao giai giác tỉnh giả, hết thể hướng Dạ và quần đảo chạy tới rồi. Hiện tại tiên tiến nhất tốc độ siêu âm phun khí thức khách khí, mấy giờ có thể vượt qua đại dương, ta đoán chừng ngay tại chúng ta nói chuyện đồng thời, đã có rất nhiều cao thủ lục tục xâm nhập Vũ Lâm đi à nha. Bọn hắn trên danh nghĩa đương nhiên là tới hỗ trợ tiêu diệt thiên nhân tổ chức dư nghiệt, nhưng đến tột cùng mang cái gì tâm tư, ai biết. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh, sư vương Lý Ngang ví dụ ngay tại trước mắt, bọn hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, phản bội liên minh. Quang Minh chính đại địa phản bội liên minh, đương nhiên sẽ không. Ô Chính Đỉnh Trung Tá cười khổ nói, đáng tiếc các ngươi ẩn thân phiến chiến trường này thật sự tuyển được thật là khéo rồi, mưa rừng nhiệt đới, mưa lớn mưa to, nghiền nát quần đảo. Ta quả thực nghĩ không ra toàn bộ địa cầu còn có chỗ nào, so tại đây thích hợp hơn làm một ít giết người cướp của hoạt động, lại không cần lo lắng bị người phát hiện. Chỉ cần ra tay rất nhanh, hành tung đủ che giấu, bắt lấy vĩnh sinh người tự đi, ai sẽ biết. Càng diệu chính là, hiện tại chí ít có 3 năm 10 cỗ thế lực tư binh, cùng không thuộc về thế lực khắp nơi cô lang, đều trong rừng chạy, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác, sở hữu tư binh cùng cô lang đều là nghĩ như vậy. Cái này là sư vương Lý Ngang đem tin tức nói cho nhiều người như vậy nguyên nhân. Ta hiểu được. Sở Ca phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi nói, sư vương Lý Ngang là có chủ tâm quấy rối à, quả thực có chút ta sống không được, các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua hương vị. Có khả năng. Ô Chính Đỉnh Trung Tá nói, có lẽ, hắn đã ý thức được chính mình sinh tồn hy vọng triệt để tan vỡ, tự muốn báo thù cái thế giới này, làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là những quyền cao chức trọng kia, cùng hắn sợ chết đại lão, trước chứng kiến vĩnh viễn hy vọng sống sót. Lại trơ mắt nhìn xem cái này hy vọng tan vỡ, cũng đang theo đuổi hư vô mở mịt vĩnh sinh trong quá trình, cùng hắn, bộc lộ ra nhân tính chỗ sâu nhất âm u cùng xấu xí. Cho nên, nhanh tới cứu ta a, ô chúng ta. Sở Ca kêu lên, các ngươi không phải hơn mấy chục vạn địa cầu quân sao, tranh thủ thời gian đến bảo hộ ta cùng vĩnh sinh người a. Chúng ta đang tại định vị ngươi tọa độ, nhưng quấy nhiều thật sự quá nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể tập trung phương viên trăm dặm mơ hồ phạm vi, tương đương không khóa định. Ô Chính Đỉnh Trung Tá nói, ngươi có thể cung cấp chính mình cụ thể tọa độ, hoặc là bên cạnh có cái gì tiêu chí vật, có thể dẫn đạo chúng ta tầng trời thấp đột kích đội tác hàng sao. Tiêu chí vật.